Chương 285, thứ nhì 85 chương bố trí trận pháp chương 285, thứ nhì 85 chương bố trí trận pháp rất nhanh Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử liền đem nữ tu vật phẩm khác một phân thành hai. Hai vị đạo hữu, về sau nếu là gặp được sự tình, nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta biết, tại hạ khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Liêu Huyền Thanh trịnh trọng nói ra. Vĩnh Hằng đạo vực hai cái này bằng hữu, tại thời khắc này, Liêu Huyền Thanh là thật thổ lộ tâm tình. Liêu đạo hữu, loại chuyện này ngươi liền không cần nhấn mạnh, lão đạo về sau gặp phải phiền toái sự tình, chỉ định cái thứ nhất nghĩ đến ngươi, ngươi nếu là không giúp lão đạo lời nói, lão đạo liền ở đến ngươi thỉnh giáo. Sơn Dương đạo nhân cười ha ha một tiếng nói ra. Đúng rồi, Liêu đạo hữu, ta muốn tới ngươi thiệt giáo làm cái khách khanh trưởng lão, không biết ngươi có thể nguyện ý. Sơn Dương đạo nhân vui tươi hớn hở nói ra. Đạo hữu nguyện ý đến, vậy ta khẳng định quét dọn giường chiếu đó lấy. Liêu Huyền Thanh lúc này gật đầu đáp ứng xuống. Đây chính là đưa tới cửa chuyện tốt, căn bản không có lý do cự tuyệt. Sơn Dương đạo nhân thế nhưng là Huyền Nguyên đạo phái trưởng lão, nguyện ý đến tiệt giáo tạm giữ trước lời nói, cái kia sẽ để cho tiệt giáo danh vọng càng thêm vững thịnh, đối với phát triển là có chỗ tốt lớn. Từ Nguyệt tiên tử, cứ như vậy lời nói, hai người chúng ta gặp mặt liền càng thêm dễ dàng. Sơn Dương đạo nhân nhìn qua Từ Nguyệt tiên tử nói ra. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi về phá trận, trên hải đảo bảo vật tương đương không tầm thường, việc cấp bách chúng ta phải nắm chặt phá vỡ trận pháp, lấy trong đó bảo hộ, miễn cho dần dẫn tới càng nhiều người, đến lúc đó muốn đoạt bảo liền khó khăn trùng điệp, nói không chừng liền muốn cho người khác đổ làm áo cưới. Từ Nguyệt tiên tử nhắc nhở nói ra. Nói chi có lý. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Bọn hắn có thể tìm tới nơi này, nữ tu cũng có thể tìm tới nơi này, liên đại biểu những người khác cũng có thủ đoạn có thể tìm tới nơi này. Chúng ta muốn phá vỡ trận pháp này, đoán chừng còn phải có một ngày thời gian, trong lúc này bên trong ai cũng không thể cam đoan không có những người khác sẽ tìm được nơi này. Đề nghị của ta là chúng ta trước tiên ở hải đảo bên ngoài bố trí trận pháp, liền xem như người khác tìm được nơi này, chúng ta có trận pháp làm dựa vào, cũng có thể thông dòng đường đối. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Cử động lần này ổn thỏa. Liêu Huyền Thanh gật đầu đồng ý nói. Bọn hắn lúc trước cũng nghĩ đến biện pháp này, sở dĩ trước khô cũng là bởi vì quá mức tin tưởng Sơn Dương đạo nhân. Bởi vì Sơn Dương đạo nhân nói trận pháp này không đáng giá nhắc tới, hắn nhất chỉ ở giữa liền có thể phá giải, bọn hắn đều coi là không bao lâu thời gian, cũng không có ở ngoại vi bố trí. Dù sao Tử Nguyệt tiên tử cùng Liễu Huyền Thanh đối tự thân thực lực vẫn còn có chút tự tin, cho dù có người khác tìm tới, cũng không nhất định dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng là bây giờ Sơn Dương đạo nhân như thế không đáng tin cậy, còn nói một ngày liền có thể phá vỡ trận pháp, nhưng là hai người bọn họ thật không còn dám tin. Để cho an toàn, hay là hiện tại bên ngoài bố trí trận pháp tương đối tốt. Nếu là Sơn Dương đạo nhân lại không đáng tin cậy lời nói, gặp phải địch nhân đến, bọn hắn cũng không trở thành xa vào đến quân trạng bên trong. Nếu là không bố trí trận pháp lời nói, vạn nhất bọn hắn tại phá giải trận pháp thời khắc mấu chốt nhất có địch nhân đến, lại hoặc là bọn hắn tại đoạt được bảo vật thời khắc mấu chốt nhất có địch nhân đến, cái kia đều đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Hiện tại trận pháp trận cương đã bị chúng ta nhổ xong một cái, chúng ta tất nhiên có thể phá vỡ trận pháp này, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Chúng ta coi như thật lãng phí một chút thời gian bố trí trận pháp, chỉ cần có thể làm cho chúng ta an toàn đoạt được trên đảo này bảo vật, coi như chúng ta đến diệt long vực chỉ thu được trên hòn đảo này bảo vật, cũng coi như được là có đại thu hoạch. Sơn Dương đạo nhân lại bổ sung một câu. Sơn Dương đạo nhân nói không sai, chỉ cần bọn hắn thành công có thể có được trên đảo bảo vật, tiến vào diệt long vực coi như được là viên mãn. Diệt long vực chân quý nhất bảo vật, trừ càn khôn tạo hóa châu những này lịch tiền chi bảo, chính là tu vi cao thâm long tộc di cốt. Chỗ này trên hải đảo long tộc di cốt yếu nhất đều được là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới di cốt, vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng không phải là không thể được. Chỉ cần có thể đạt được, chính là thu hoạch chân đầy. Ba người thống nhất mục tiêu sau, liền bắt đầu bố trí trận pháp. Chúng ta bố trí trận pháp chủ yếu là vì ngăn địch, không cần bố trí sát trận, chỉ cần bố trí phòng ngự trận pháp cùng khôn trận là được. Liêu Huyền Thanh lại mở miệng nói ra. Sát trận trực tiếp liền bị hắn cho trừ bỏ, bọn hắn hàng đầu mục đích không phải là vì giết chết địch nhân, mà là vì vây khốn địch nhân, kìm chân địch nhân, đến vì bọn họ tranh thủ phá trận thời gian cùng cầm bảo thời gian. Như thế nào giết chết địch nhân, vậy liền không cần suy tính. Liêu đạo Hưu nói rất đúng, chúng ta chỉ cần bố trí phòng ngự trận pháp cùng khống trận, trong tay của ta có một bộ lợi hại khống trận liền do ta đến bố trí. Sơn Dương đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Trải qua lúc trước bài trừ trận pháp, Sơn Dương đạo nhân cũng hiểu biết Liêu Huyền Thanh cũng tinh thông trận pháp, đồng thời tạo nghệ ở trên trận pháp so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Vậy thì do ta đến bố trí phòng ngự trận pháp. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Liêu Huyền Thanh pháp bảo chứa đồ bên trong cũng có được không ít đã luyện chế tốt trận bản, tùy thời đều có thể bố trí. Liêu Huyền Thanh lúc này liền tế ra 981 đạo trận cờ, cùng 365 cái trận bản, bị hắn đánh vào đến khu này trong hải vực, cũng có bị hắn đánh vào đến trong hư không. Liêu Huyền Thanh bố trí bộ trận pháp này, không có vì thiên nguyên duy nhất trận pháp, có thể mượn thiên địa chi lực, ngưng tụ thành trận, dù là không người điều khiển, cũng có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới công kích. Liêu Huyền Thanh đã từng tự mình khảo nghiệm qua trận pháp, dù là hắn toàn lực xuất thủ, không có nửa ngày thời gian, cũng là mơ tưởng khó mà công phá, nếu là lại có nhân chủ cầm lời nói, chí ít có thể duy trì trận pháp mấy ngày không phá. Theo từng mai trận kỳ, cùng trận bàn bị Liêu Huyền Thanh đánh ra, đạo đạo chính văn ở vùng thiên địa này làm tràn mà lên, lẫn nhau cấu kết đến cùng một chỗ, rất nhanh liền đem vùng thiên địa này phong tỏa. Mà Sơn Dương đạo nhân cũng là lấy ra bố trí khí cụ đang bố trí trận pháp. Ta bố trí trận pháp Huyền Nguyên một mặt trận, mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là chỗ tẩm bổ đi ra mê vụ, liền xem như Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tiến vào bên trong cũng sẽ mất phương hướng, nếu là thần thức không cường giả, coi như không ai chủ trì lời nói, cũng đủ để nhẹ nhõm đem nó vây khốn một ngày một đêm. Sơn Dương đạo nhân đơn giản giới thiệu một chút về mình bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí xong đằng sau, đạo đạo xương trắng liền đem vùng thiên địa này bao phủ. Liễu Huyền Thanh hiếu kỳ dùng thần thức quét qua, liền bị xương trắng áp chế, mà lại thiên địa càn khôn đều nghịch chuyển đứng lên. Trong một chớp mắt, ngũ giác đối ngoại cảm ứng đều bị suy yếu rất nhiều. Đích thật là không tầm thường công trận, tùy tiện xâm nhập trong đó, Liễu Huyền Thanh cảm thấy hắn thời gian ngắn cũng vô pháp phá trận mà ra. Từ Nguyệt Tiên Tử cũng không tinh thông trận pháp nhất đạo, nhưng là nàng lại tinh thông luyện phù một đạo. Chỉ gặp nàng tế ra mấy vạn đạo phù giấy, vung tay lên, toàn bộ đều dẫn vào đến trong xương trắng. Đây là liệt dương phù, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đội vàng không kịp chuẩn bị tạc một chút, cũng muốn thụ không ít thương thế. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Chương 286, phá vỡ trận pháp chương 286, phá vỡ trận pháp Tử Nguyệt Tiên Tử, giá trị bản thân của ngươi thật đúng là phong phú, vậy mà chứa được nhiều như vậy liệt dương phù, liền xem như Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn cảnh giới, tại nhiều như vậy liệt dương phù hành chúng, cũng phải ho ra máu thụ thương dê rừng đạo nhân còn nói thêm. Liệt dương phù tại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trong cùng cảnh giới, có thể được xưng tụng là công kích lực mạnh nhất mấy loại phù lục một trong. Luyện chế này phục cực kỳ khó khăn, Tử Nguyệt Tiên Tử hiện tại lập tức lấy ra nhiều như vậy, là thật đem dê rừng đạo nhân cùng Liễu Huyền Thanh cả kinh không nhẹ. Những phù lục này, thế nhưng là ta góp nhặt vài vạn năm một liếng, hy vọng không dùng được. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa cười vừa nói. Liễu Huyền Thanh cùng dê rừng đạo nhân nhẹ gật đầu. Liền xem như vài vạn năm một liếng, những phù lục này cũng là cực kỳ phong phú. Bố trí xong đằng sau, ba người cũng không lãng phí thời gian nữa, lại một lần nữa liên thủ bắt đầu phá giải trận pháp. Phá trừ một khối trận cơ sau, ba người phá giải khởi trận pháp trở nên dễ dàng rất nhiều. Lại qua hai canh giờ, ba người hợp lực lại đánh nát một khối trận cơ. Trận cơ là trận pháp trọng yếu nhất cấu thành, nhất là không người điều khiển tiên tiên trận pháp, hư mất không người tu bổ, trận pháp uy lực sẽ cực kỳ lọt vào suy yếu. Một khi trận cơ bị hủy diệt một nửa, như vậy trận pháp thì tương đương với đã cơ hồ bị phá giải, không người chữa trị nói, nhiều lắm là cũng liền còn có thể phát huy ra 1/3 uy lực. Vẹn vẹn cách hơn một canh giờ, khối thứ ba trận cơ liền bị phá giải mất rồi. Hai vị đạo hữu, ba khối trận cơ đều đã bị đánh sụp đổ, trong trận pháp huyết sát chi lực đã trở nên tương đương mỏng manh, sau đó ta liền muốn vào trận. Liêu Huyền Thanh đối với hai người nói ra. Ba người bọn họ vừa tới đến chỗ này hải đảo thời điểm, huyết sát chi khí liền làm bọn hắn hãi hùng kiếp vía. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có loại cảm giác này. Liêu đạo hữu, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy ngươi liền vào trận đi. Lần này dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đều không có lại quên, bên trong huyết sát chi khí đã bị nghiêm trọng suy yếu, lấy Liêu Huyền Tinh thực lực tiến vào bên trong, căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Coi như gánh không được cũng có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài. Mấu chốt nhất là, bọn hắn hiện tại thật rất thiếu thời gian, nhất định phải nắm chặt đem trận pháp này phá giải. Đem trận pháp này phá vỡ đằng sau, bọn hắn không biết sẽ còn gặp được dạng nguy hiểm gì. Hai người bọn họ tầm long xương bảo vật đều đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Môn phái khác trong tay cũng là có cùng loại bảo vật, nếu là tại phụ cận thi triển lời nói, tất nhiên cũng sẽ để bọn hắn đưa đến nơi này. Sớm một chút phá vỡ trận pháp là phi thường đáng giá. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, sau lưng thời gian tối xoay tròn, đạo đạo lực lượng thời gian hội tụ thành dòng sông, tại quanh người hắn vần quanh, chân đạp hỗn độn đại đỉnh, tay cầm thí thần thương, ngang nhiên xông vào đến trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, vô cùng vô tận hung sát chi khí cuồn cuộn hướng hắn đánh thẳng tới. Thời gian tối xoay chuyển động, lực lượng thời gian đồng dạng hướng về huyết sát chi khí phóng đi, một trận chấn động kịch liệt, đem nó một mực ngăn trở, những này huyết sát chi khí căn bản là không có cách tới gần Liêu Huyền Thanh. Đồng thời còn có huyết sát chi khí lẫn nhau ngưng tụ, tạo thành từng cái cầm trong tay cua màu đỏ cự phủ cự nhân, trên thân tản ra khí tức, đều có thể so với Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Chẳng qua là trong nháy mắt, trong trận pháp liền xuất hiện 8 tôn dạng này cự nhân, gào thét gầm thét, cầm trong tay cự phủ hướng về Liêu Huyền Thanh trùng sát mà đến. Hai vị đạo hữu, chúng ta lần này là thật gặp phải bảo sơn. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy 8 tôn huyết sắc cự nhân hướng hắn vọt tới, không ý kỵ tí nào, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với trận pháp bên ngoài dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói ra. Tiên tiên trận pháp cũng sẽ không bình nguyên vô cớ hình thành. Liền lấy Hồng Hoang tới nói, các loại tiên tiên trận pháp cùng các loại tiên tiên linh bảo, toàn bộ đều là bị bản cổ chém giết tiên tiên ma thần di hải hình thành. Nếu là không có bản cổ chém giết những cái kia tiên tiên ma thần, Hồng Hoang cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên trận pháp. Càng là cường đại ma thần một thể, hóa thành bảo vật cũng liền càng thêm cường đại. Liên cầm lấy trận pháp tới nói, cũng không có khả năng chống rông xuất hiện, khẳng định đến có cái gì diễn hóa thành hắn. Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Dê Rừng đạo nhân hai kiện pháp bảo, đều xác định chỗ này ở trên đảo có đặc biệt lợi hại long tộc di cốt. Trận pháp này hẳn là một vị nào đó vô cùng cường đại long tộc sau khi chết, một thân mênh mông khí huyết chi lực diễn hóa mà thành. Phải biết trận pháp này trận cơ đã bị bọn hắn phá hư hết rất nhiều, huyết sát chi lực cũng bị cực lớn suy yếu. Bây giờ còn có thể trong lúc thoáng qua ngưng tụ ra, 8 vị có được Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới huyết nô, có thể nghĩ cái này huyết sát chi lực đến cỡ nào hùng hậu. Huyết sát chi lực có thể như vậy bằng bạc, chí ít cũng phải là vĩnh hằng đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Liền xem như vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng là có khả năng. Muốn thật sự là vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới, một thân xương cốt tinh hoa không có tiêu ma quá lợi hại, Liêu Huyền Thanh ba người bọn họ, ánh sáng mượn nhờ cái này một bộ di cốt, cũng có thể trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Phát giác được điểm này, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Dê Rừng đạo nhân cũng là cực độ phấn khởi. Trận pháp này huyết sát chi lực càng thêm cường đại, thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ trở nên càng thêm kinh người. Liêu đạo hữu, ngươi ngàn vạn coi chừng, trận pháp này không có thi triển ra biến hóa, còn có rất nhiều, ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc lừa Dê Rừng đạo nhân mở miệng nhắc nhở. trận pháp có thể ngưng tụ ra huyết nô đối địch, lúc trước bọn hắn căn bản cũng không có dự liệu được. Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Dê Rừng đạo nhân liên tục thi triển thần thông, ở bên ngoài trợ giúp Liêu Huyền Thanh, ngăn cản lại 6 đầu huyết nô. Chỉ còn lại có 2 tôn huyết nô, tiếp tục gầm thét phóng tới Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh trong tay thí thần thương lắc một cái, hung sát chi khí phun ra ngoài, trực tiếp đem một tôn huyết nô bao phủ. Lập tức lại là một trường gỗ ra, chỉ gặp tại trận pháp quần quần huyết sát chi khí bên trong, đột nhiên tiếng sấm vang rền, mọi loại lôi vân ngưng tụ, vô tận lôi đỉnh nổ bắn ra mà ra, đồng loạt đánh phía một viên khác huyết nô. Tôn này huyết nô trực tiếp bị lôi quang nổ vỡ nát, hóa thành huyết khí, một lần nữa dung nhập vào trong trận pháp. Liêu Huyền Thanh đột nhiên phát lực, một vị khác huyết nô cũng bị chém giết. Đối với Liêu Huyền Thanh tới nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ra ngoài cảnh giới sinh linh, trên cơ bản đều đã có thể làm đến ba kích đem nó giải quyết. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần không có pháp bảo lợi hại. Mà trận pháp chi lực này ngưng tụ ra huyết nô, chân thực tiêu chuẩn còn xa xa so ra kém chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, dù sao không có bất kỳ cái gì pháp bảo, mấu chốt nhất là còn không có thần trí. Liêu Huyền Thanh giết là càng thêm nhẹ nhàng như thường. Liêu Huyền Thanh nhẹ nhõm như vậy liền xử lý 2 tôn huyết nô, nhưng làm bên ngoài Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cho kinh sợ. Liêu Huyền Thanh thực lực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Đổi lại là lời của bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền xử lý những này huyết nô. Chỉ ít một kích một cái, đó là tuyệt đối làm không được, muốn làm đến điểm này, bọn hắn nhất định phải tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể. Chương 287, Nhật Nguyệt Hòa Thượng chương 287, Nhật Nguyệt Hòa Thượng Liêu Huyền Thanh nhẹ nhõm 2 chiêu liền giết chết 2 cái huyết nô. Trận pháp bên ngoài Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử, thấy cảnh này, trong lòng lại là giật mình. Liêu Huyền Thanh mỗi một lần động thủ, bạo phát đi ra thực lực đều sẽ làm bọn hắn cảm thấy lại mạnh mấy phần. Liêu đạo hữu thần thông cùng thực lực thật đủ mạnh, từ hiện tại tình huống xem ra, chúng ta Liêu đạo hữu hẳn là cho tới bây giờ không có tận qua toàn lực. Từ Nguyệt Tiên Tử đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra, thật đúng là đủ không hợp thói thường, Liêu đạo hữu thật cùng những cái kia đỉnh tiêm đạo phái yêu nghiệt đệ tử tương xứng. Sơn Dương đạo nhân cũng là liên thanh cảm thán. Lập tức Liêu Huyền Thanh lại nhanh chóng chém giết còn lại huyết nô. Còn lại 6 tôn huyết nô toàn bộ đều bị Sơn Dương đạo nhân cùng Từ Nguyệt Tiên Tử thi pháp định trụ, Liêu Huyền Thanh giết đó là càng thêm nhẹ nhàng như thường. 8 tôn huyết nô bị xử lý, trong trận pháp phong phú huyết sát chi khí lại trở nên mờ nhạt rất nhiều. Liêu Huyền Thanh đã thăm dò một chỗ trận cơ nơi ở, Hỗn Độn Đại Đỉnh cùng sau lưng thời gian tối xoay 2 kiện pháp bảo hợp lực, thần quang hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành hỗn độn quang mang, hướng về phía trước đánh tới. Đem hắn quay chung quanh bao khỏa huyết sát chi khí lập tức bị xé mở một lỗ lớn. Thấy cảnh này, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử, đồng dạng cũng là bắt đầu tấn công mạnh lỗ hổng này, rất nhanh vết nứt càng khuyết trương càng lớn. Vô luận huyết sát chi khí như thế nào quay cuồng, đều rốt cuộc khó mà khép lại, không cách nào lại ngăn cản Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh đạp đỉnh hướng về phía trước, rất nhanh liền tới gần một khối trận cơ, trong tay thí thần thương ngang nhiên đâm ra, trực tiếp đem nó xô nát. Vào trận bất quá nửa nén nhang thời gian, liền hủy đi một khối trận cơ, tốc độ viễn siêu tại trận pháp bên ngoài của mình loạn tạc. Đánh băng khối này trận cơ sau, trận pháp uy lực lại một lần nữa bị mãnh nhiên suy yếu, vờn quanh tại Liêu Huyền Thanh huyết sát chi khí, đều tại khó mà tới gần Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh liền hướng về khối tiếp theo trận pháp nền tảng đi đến, chỉ cần lại xử lý ba khối, trận pháp này liền có thể phá vỡ. Giống như ở lúc này lại là bất ngờ xảy ra chuyện, đột nhiên một tiếng long ngâm tại trong trận pháp gào thét vang lên, tại cái kia nồng đậm huyết sát chi khí chỗ sâu, lại có một đầu tráng kiện không gì sánh được long hồn, bãi động thân thể to lớn, từ đó bật ra, bãi động cái đuôi to lớn, hướng về Liêu Huyền Thanh đập xuống. Liêu Huyền Thanh chẳng hề để ý, căn bản lười nhát trốn tránh, một quyền bỗng nhiên oanh ra, toàn thân khí huyết chi lực bộc phát, năm đấm thần quang lấp lóe, trực tiếp đem một con rồng này bơi đánh nát. Huyết long lại là rít lên một tiếng, há hốc mồm liền hướng về Liêu Huyền Thanh thôn phệ mà đến. Ngay cả răng cũng không có, liền muốn nuốt mất ta, thật sự là buồn cười. Liêu Huyền Thanh cười lớn một tiếng, thân thể từ lớn trên đỉnh nhảy lên một cái, huy động trong tay thí thần thường, nhẹ nhõm xuyên thấu đầu rồng này. Ngay tại Liêu Huyền Thanh ba người bọn họ đang chuyên tâm toàn ý phá trận thời điểm, liền gặp được một vị cầm trong tay kim cương sử, người khoác nhật nguyệt cà sa, ngồi bạch tượng hòa thượng đi tới nơi đây. Tu vi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Bần tăng cảm ứng quả thật không sai, nơi đây có trọng bảo, liên trận pháp đều đã bố trí. Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhìn qua Liêu Huyền Thanh bọn hắn bố trí trận pháp, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiêu Bân đạo hữu, Quân Tiêu Diêu đạo hữu, các ngươi theo bần tăng một đường. Hiện tại bần tăng đã tìm được bảo vật, hiện tại cũng là thời điểm hiện thân gặp mặt đi. Nhật Nguyệt Hòa Thượng mặt mỉm cười, quay đầu nói ra. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp xa xa hư không từng đợt chấn động, hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả đi ra. Tiêu Diêu Minh, ta đã sớm nói cho ngươi, chúng ta có thể quang minh chính đại đi theo con lửa chọc này, lấy chúng ta ẩn tăng chỗ, khẳng định không tránh được hắn thăm dò. Ngươi không phải không tin, nói là con lửa chọc này không phát hiện được chúng ta chỉ cần trong bóng tối đi theo hắn, liền có thể đoạt lấy Hòa Thượng cơ duyên. Bây giờ tốt chứ, bọn hắn một đường đều tại bị con lửa chọc này coi như trò cười. Tiêu Vân rất là khó chịu, đối với Quân Tiêu Diêu nói ra, gỡ xuống bên hông hồ lô, ực mạnh một ngụm linh cửu. "Tốt, ngươi thua, nên đem đồ vật cho ta." Tiêu Vân trà sát khỏe miệng vết rượu, vươn một bàn tay. Quân Tiêu Diêu có chút thịt đau lấy ra một viên, mượt mà trắng sữa còn mang một ít màu tím tảng đá giao cho Tiêu Vân. "Tốt ngươi cái tặc hòa thượng, rõ ràng đã phát hiện ta cùng Tiêu Vân huynh của ngươi, vì sao ngươi còn một đường làm bộ không biết?" Quân Tiêu Diêu căm tức nhìn Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Tiêu Vân cùng Quân Tiêu Diêu sở dĩ đi theo Nhật Nguyệt Hòa Thượng, bởi vì Nhật Nguyệt này hòa thượng nhưng thật ra là một cái tiên tiên tầm bảo la bàn, được linh tính tu thành tiên tiên đạo thể, đặt vào tu hành một đường, đối với các loại bảo vật cảm giác là đặc biệt mất cảm. Tiêu Vân cùng Quân Tiêu Diêu cho nên mới một đường bụng trộm đi theo hòa thượng này, chính là muốn làm chim sẻ. Nhưng là không nghĩ tới hành tung của bọn hắn cũng sớm đã bị Nhật Nguyệt này hòa thượng cảm ứng được. Bây giờ bị gọi ra, Quân Tiêu Diêu chỉ cảm thấy chính mình giống như thằng hề, dị thường phẫn nộ còn có xấu hổ. Hai vị đạo hữu, ta trước thời gian gọi ra hành tung của các ngươi hay là sẽ cùng theo ta, cũng sẽ không rời xa ta mà đi, chúng ta lại không quen, đến lúc đó một đường đồng hành cỡ nào xấu hổ. Nhật Nguyệt hòa thượng nở nụ cười nói ra. Tặc ngốc con lửa, có tin ta hay không, hiện tại liền làm chết ngươi. Quân Tiêu Diêu hai mắt phun lửa nói ra. Hai vị đạo hữu cùng ta là muốn tầm bảo, nếu là muốn tìm ta đánh nhau, các ngươi cũng đã sớm động thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Hiện tại ta đã mang theo hai vị tìm được bảo vật, đạo hữu hiện tại lại muốn tìm ta luận bàn, có phải hay không có chút cố tình gây sự. Hòa thượng híp mắt nói ra. Chúng ta trước đoạt xong bảo vật, sau đó lại cùng hòa thượng tính sổ sách. Tiêu Vân ngăn trở Quân Tiêu Diêu. Tặc hòa thượng, chúng ta cùng nhau phá trận, các loại phá trận pháp này lại cùng ngươi tính sổ sách. Quân Tiêu Diêu lạnh lùng chừng Nhật Nguyệt hòa thượng một chút. Hai người bọn họ cũng biết Nhật Nguyệt hòa thượng đem bọn hắn kêu đi ra chính là muốn liên thủ đem trận pháp này phá mất. Nhật Nguyệt hòa thượng nhẹ gật đầu nói ra, các loại phá xong trận pháp này, cầm tới bên trong bảo vật, ngươi muốn tìm hòa thượng luận bàn, hòa thượng chỉ định sẽ không chạy. Ba người bọn hắn cũng bất kể là ai bố trí trận pháp này, lúc này liền bắt đầu phá lên trận. Đầu tiên ba người bọn hắn đều là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La hậu kỳ cảnh giới, bọn hắn tự tin, chỉ cần ba người bọn hắn liên thủ, tiến vào Diệt Long Ngực, thật đúng là không có mấy người có thể đem bọn hắn cho xử lý. Thứ yếu chính là có thể bị Nhật Nguyệt hòa thượng cảm ứng được bảo vật, đều là vô thượng chí bảo. Bọn hắn đi vào Diệt Long Ngực đến nay một dạng ra dáng bảo vật đều không có tìm tới. Bọn hắn có dự cảm nơi này bảo vật, chỉ cần có thể đem nó đạt được. Như vậy bọn hắn Diệt Long Ngực chuyến này liền coi như được là viên mãn. Hòa thượng ngươi tinh thông trận pháp, mau nhìn xem trận pháp này sơ hở ở nơi nào. Quân Tiêu Diêu đối với Nhật Nguyệt hòa thượng nói ra, hắn cùng Tiêu Vân đều không tinh thông trận pháp nhất đạo. Thi triển thần thông cùng pháp bảo rơi vào trận pháp chỉ là khẽ chấn động, muốn dựa vào man lực đem trận pháp này phá vỡ nói, sợ là muốn thời gian rất lâu. Nhật Nguyệt hòa thượng không chỉ sẽ tìm bảo, bản thể của hắn La Bàn cũng ẩn chứa trận pháp nhất đạo. Chương 288, địch nhân đến chương 288, địch nhân đến Nhật Nguyệt hòa thượng, Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân cũng không tính là bằng hữu gì, ngày thường ở giữa căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau, chỉ là lẫn nhau nghe nói qua danh hào mà thôi. Hiện tại sở dĩ thông khoái như vậy liên thủ, chủ yếu chính là Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân cũng không hiểu trận pháp chi đạo, cho nên cần trông cậy vào Nhật Nguyệt hòa thượng phá trận. Nếu là đem trận pháp phá bỡ, phát hiện dẫn đầu tìm được bảo vật người tu vi không bằng lời của bọn hắn, như vậy hai người bọn họ liền có thể tùy ý nắm Nhật Nguyệt hòa thượng. Nếu là dẫn đầu so với bọn hắn đến người thực lực cao hơn bọn họ mạnh, bọn hắn khẳng định còn có thể cùng Nhật Nguyệt hòa thượng hợp tác. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng, Nhật Nguyệt hòa thượng lòng dạ biết rõ, hắn cũng không có điểm phá, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin có thể chống lại Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân liên thủ. Chớ nhìn bọn họ đều là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở trong đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Nhật Nguyệt hòa thượng hai con ngươi có thần quang lưu chuyển, một chút diễn hóa thành đại nhật, một cái khác mắt diễn hóa thành nguyệt luân. Hai vệt thần quang xông lên tận trời, rơi vào trên trận pháp. Ngược lại là huyền diệu phòng ngự trận pháp, có thể kết nối thiên địa chi lực, nhưng là ở ta nơi này một phương pháp nhãn phía dưới, coi như lại tinh vi trận pháp, cũng phải lộ ra sơ hở. Quan sát một chút trận pháp, Nhật Nguyệt hòa thượng cười to một tiếng, trong tay pháp quyết kích động, ba đóa hoa sen từ đầu ngón tay của hắn xoay tròn mà ra, phân biệt rơi xuống trên trận pháp. Hai vị đạo hữu, ta hoa sen chỗ rơi địa phương chính là trận pháp này điểm yếu, các ngươi có thể thi triển thần thông công kích. Nhật Nguyệt hòa thượng mở miệng nói, sau đó liền đem trong tay kim cương sử ném ra, lúc này hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, giống như vạn cổ thần nhạc bình thường. Tặc hòa thượng, ngươi có đáng tin cậy hay không, lúc này mới thời gian mới hơi, ngươi tìm đến trận pháp được điểm. Quân Tiêu Diêu có chút không tin hỏi. Đạo hữu nếu không tin lời nói, cũng có thể không công kích, ngươi có thể tự hành tìm kiếm trận pháp được điểm, sau đó lại công kích. Nhật Nguyệt hòa thượng thản nhiên nói. Tiêu Diêu Minh, ngươi cũng đừng có nói thêm gì nữa, chúng ta hiện tại liền nghe hòa thượng là được rồi, dù sao lại bài trừ trận pháp, hắn cũng sẽ không hố chúng ta. Tiêu Vân mở miệng nói ra, liền thi triển thần thông bắt đầu công kích. Quân Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng cũng không có nói thêm gì nữa, cũng bắt đầu tay bài trừ trận pháp. Trận pháp mỗi lần bị công kích, Liễu Huyền Thanh ba người bọn họ lập tức liền cảm ứng được. Lúc này lông mày toàn bộ đều nhíu lại, thủ hộ hải đảo trận pháp sắp bị ép, bây giờ lại tới người. Liễu Huyền Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp liền chui ra khỏi trận pháp, không có lựa chọn lại tiếp tục tìm kiếm trận cơ. Phía ngoài nhất phòng ngự trận pháp là hắn bố trí, trận pháp uy lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Lúc này mới vừa mới lọt vào công kích, hắn đi vào đến trong hư không trận bàn, loan thoáng liền có muốn bị rung ra đến chi thế. Rất hiển nhiên đến đây tiến đánh trận pháp người tu vi không kém, rất có thể là tiến vào Diệt Long Ngực người nổi bật. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục bài trừ trận pháp. Bọn hắn cũng không biết hải đảo trận pháp phá vỡ sau sẽ tao ngộ dạng gì địch nhân. Vạn nhất thật là vĩnh hằng đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới sơ rồng, hình thành tà quái thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn hắn tới chiến đấu đứng lên, tự nhiên thời gian ngắn khó mà cầm xuống. Nếu là cùng tà quái chiến đấu thời điểm, bên ngoài nhóm người kia phá trận tiến đến, vậy bọn hắn liền muốn trong ngoài thụ kích, đến lúc đó không chỉ bảo vật muốn cho người đổ làm áo cưới, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể sẽ vứt bỏ. Trận pháp sắp liền muốn phá giải, không nghĩ tới liền có người tìm đến, hắn thật sự là đủ suối quẻ dê rừng đạo nhân rất là khó chịu nói ra. Nơi này bảo vật cũng không phải chúng ta có thể tìm tới người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới. Hiện tại địch nhân đã tìm đến, phàn nàn là không có ích lợi gì, hay là ý nghĩ làm sao đánh lui bọn hắn. Từ Nguyệt Tiên Tử nói ra. Từ Nguyệt Tiên Tử nói rất đúng, hai vị mau nhìn xem ngoài trận người các ngươi là phủ nhận biết, ta mới đến Vĩnh Hằng Đạo vực không lâu, rất nhiều cao thủ danh hào đều không có từng nghe nói. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Sau đó liền thi triển thần thông định trụ, đặt ở trong hư không trận bàn. Hy vọng người bên ngoài, không phải tới từ thế lực lớn gì, là đến từ thế lực nhỏ, lộ ra danh hào, liền có thể đem nó kinh sợ thối lui. Dê Dừng đạo nhân nói ra. Sau đó liền nhìn về hướng công hướng trận pháp người, lông mày liền nhíu lại, mặt cũng biến thành âm trầm đứng lên, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới là ba người hắn, lần này có thể phiền toái. Lai lịch của bọn hắn đều rất lớn sao? Liêu Huyền Thanh nhìn qua ngay tại công kích trận pháp ba người hỏi. Hắn đối với ba người này thế nhưng là chút nào không hiểu rõ. Nhìn Dê Rừng đạo nhân vẻ mặt này, cũng đã biết ba người này khó đối phó. Trong đó Mặc Nhật Nguyệt Bảo Hòa Thượng là đến từ Linh Bảo Thiên Tông, vốn là một kiện phi thường bình thường tầm bảo la bàn, cũng không biết được cái gì tạo hóa, trên cơ bản ra đời linh tính, thuận lợi tu ra tiên thiên đạo thể, bước vào tu hành sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tu luyện đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, đồng thời thực lực cũng cực kỳ cường hãn, tại vừa mới bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới thời điểm, liền chém giết qua một vị viên mãn vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, nhất chiến thành danh. Mà lại người này am hiểu nhất tầm bảo, cùng bài trừ trận pháp, Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, hẳn là hắn mang theo tới Dê Rừng đạo nhân chỉ vào hòa thượng nói ra. Quân Tiêu Diêu thì là đến từ quân gia tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng là một cái cực kỳ cổ lão gia tộc, so với chúng ta Hiên Viên hư không đạo phái, cũng liền yếu hơn như vậy một chút. Về phần bên cạnh Tiêu Vân, thì là đến từ Huyền Thiên Thánh Địa, cùng quân gia thực lực không sai biệt nhiều Dê Rừng đạo nhân lại nhất nhất giới thiệu đạo. Ba người bọn họ tụ tập trung một chỗ, đem bằng vào chúng ta môn phái thanh thế đem bọn hắn sợ quá chạy mất, xem ra là không có hy vọng gì, nhất là Nhật Nguyệt Hòa Thượng tham lam vô độ, tất nhiên muốn tiến hành một trận đại chiến. Từ Nguyệt Tiên Tử cũng là lạnh mặt nói, nếu là ba người bọn họ đến từ yếu một điểm môn phái, nhưng là có thể dùng môn phái danh vọng đem nó sợ quá chạy mất. Nhưng là ba người này lai lịch cũng không nhỏ, muốn mượn môn phái danh vọng, vậy liền đơn thuần si tâm vọng tưởng. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân lai lịch cũng chỉ so Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái yếu hơn như vậy một chút. Nhật Nguyệt Hòa Thượng đến từ Linh Bảo Thiên Tông, cùng Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái đây chính là xê xích không nhiều. Vô luận tới là ai, nơi đây chúng ta đều khó có khả năng thả ra, trước đó nếm thử đàm phán, hay là trực tiếp làm. Liêu Huyền Thanh hai con ngươi lạnh lẽo đạo, coi như thế lực của đối phương lai lịch lại lớn, trên hải đảo này bảo vật cũng không có khả năng cùng đối phương chia đều, dù sao trận pháp này bọn hắn đều đã phá giải một nửa. Một bộ Vĩnh Hằng Đại La đỉnh phong cảnh giới xương đồng, ba người bọn họ phân vừa vặn, nếu là lại nhiều thêm một người lời nói, vậy liền không tốt phân. Trước đàm luận một chút, không thể đồng ý lời nói, liền trực tiếp mở làm Dê Rừng đạo nhân nói ra. Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không có ý định mời Nhật Nguyệt Hòa Thượng bọn hắn gia nhập tầm bảo hàng ngũ. Chương 289, không biết xấu hổ tặc hòa thượng chương 289, không biết xấu hổ tặc hòa thượng ba vị đạo hữu, ta chính là Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái ngoại sự trưởng lão, không biết ba vị vì sao muốn công kích ta chỗ bố trí trận pháp. Sơn Dương đạo nhân hiển hóa ra pháp thân, thanh âm quần quật ở giữa thiên địa tiếng vọng mà lên. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng tương tự biểu lộ thân phận của mình, cũng ngưng tụ lại pháp thân. Hai vị đạo hữu, gặp nhau chính là hữu duyên, các ngươi ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, khẳng định là tìm được khó lường bảo vật, hiện tại các ngươi còn chưa rời đi, khẳng định là gặp phải khó khăn, cho nên mới đến nay còn chưa được bảo. Vẫn tăng muốn đến giúp đỡ bọn ngươi trợ thủ một, bất đắc dĩ mới tiến đánh trận pháp này, Nhật Nguyệt Hòa Thượng cười ha hả nói ra. Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nghe vậy giận dữ, thật sự là một tốt không biết xấu hổ tặc hòa thượng. Muốn đoạt bọn hắn tài nguyên, lại còn nói ra như vậy đường hoàng lời nói. Sống lâu như vậy, hay là lần đầu thấy như thế người vô liêm sỉ. Tặc ngốc con lửa, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ, chúng ta tìm kiếm bảo vật, chỗ nào cần ngươi hỗ trợ. Sơn Dương đạo nhân tức giận nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng sinh khí, cũng đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là tại cùng các ngươi thương lượng, chỉ là tại hướng các ngươi thông chi. Bất luận các ngươi nói thế nào, cái này bảo, bần tăng cùng các ngươi cùng một chỗ dò xét định, vô luận ai đến cũng không ngăn cản được ta Nhật Nguyệt Hòa Thượng tương đương phách lối nói ra, còn có chính là các ngươi phát hiện chỗ này bảo vật, còn chưa tới tay của các ngươi, đó chính là vật vô chủ, bần tăng giúp các ngươi thăm dò, đó là đang giúp các ngươi. Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng biết Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không sẽ cùng hắn cùng một chỗ tầm bảo, cho nên mới cố ý mở miệng niệm ai, muốn cho đối phương mất lý trí, xông ra trận pháp cùng hắn bật lộn. Cứ như vậy lời nói, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liền không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu là Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không ra, dựa vào trận pháp cùng bọn hắn đánh nhau lời nói, coi như có thể cầm xuống hai người, cũng phải tốn nhiều một phen tay chân. Tặc Hòa Thượng, ngươi có thể hay không muốn chút mặt ta? Quân Tiêu Diêu đều nghe không nổi nữa, nhịn không được nói ra. Mẹ nó, những lời này cũng quá không biết xấu hổ. Muốn cấp liền trực tiếp cho thấy đoạn, nói nhiều lời như vậy làm gì? Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng Tặc Hòa Thượng nói không sai, mặc dù là các ngươi sớm phát hiện nơi này bảo vật, nhưng các ngươi cuối cùng còn chưa đắc thủ, bảo vật vẫn như cũng là vô chủ. Các ngươi nếu là đồng ý, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật, đem nó chia đều, chúng ta còn có thể thiếu một phiên tranh đấu. Các ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tranh đấu một trận. Về phần bảo vật về ai, vậy phải xem tự thân bản sự. Quân Tiêu Diêu nhìn qua Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói ra, đã sớm nghe nói quân gia thần tử thần thông vô song, cái kia đợi chút nữa sẽ phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Sơn Dương đạo nhân lạnh giọng nói ra, nói đều nói đến nước này, tự nhiên cũng không có tất yếu và nói chuyện. Nếu là bàn lại xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể khẩn cầu hòa bình. Hảo thông quái, ta ngược lại muốn xem trận pháp này có thể ngăn cản ba kỳ quyền. Quân Tiêu Diêu cười lớn một tiếng, song quyền nở rộ thần quang, tám đầu thần long tại trên cánh tay hắn quay quanh mà ra, mỗi một quyền oanh ra trận pháp đều sẽ chấn động kịch liệt. Nhật Nguyên Hòa Thượng cùng Tiêu Vân cũng tại bắt đầu ra sức công kích trận pháp. Ta phòng ngự trận pháp này phòng ngự không được bọn hắn bao lâu, đợi chút nữa chỉ định muốn cùng bọn hắn chém giết, Nhật Nguyệt Hòa Thượng giao cho ta. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, muốn bằng vào thô sơ giản lược bố trí tới phòng ngự trận pháp, ngăn trở ba vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ là căn bản không thể nào. Muốn cho ba người này trở ra, cái kia chỉ định đến tự mình làm đến một trận. Bởi vì dựa vào bọn họ chỗ bố trí trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản ba người. Bọn hắn bố trí trận pháp dự tính ban đầu chính là vì không trực tiếp để bọn hắn lọt vào địch nhân công kích hoặc là bị đánh lén, là lên một cái giảm sóc tác dụng, cho tới bây giờ không nghĩ tới thật sự có thể ngăn lại địch nhân. Nhật Nguyệt này hòa thượng lớn lối như thế, Liêu Huyền Thanh nhìn hắn khó chịu, đương nhiên sẽ không đem nó buông tha. Liêu đạo hữu, Nhật Nguyệt hòa thượng chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, đồng thời còn đã từng chém giết qua cảnh giới viên mãn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thực lực dị thường cường hãn, thực lực của ngươi cũng không yếu, nhưng cuối cùng trên cảnh giới hay là kém một bậc, hòa thượng này liền do ta tới đối phó đi. Sơn Dương đạo nhân lắc đầu nói ra. Đạo hữu, cảnh giới của ta hoàn toàn chính xác so với hắn yếu hơn như vậy một chút, nhưng là pháp lực của ta hùng hậu, tuyệt đối không kém gì Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La hậu kỳ cảnh giới, tin tưởng điểm này, hai người các ngươi cũng có thể nhìn ra được. Ta coi như không phải Nhật Nguyệt hòa thượng đối thủ, cũng có thể đem nó ngăn chặn, nhục thân của ta cường hành, coi như cùng hắn tranh đấu thụ thương, chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên vấn đề liền không lớn. Nhưng nếu đổi hai vị đạo hữu, coi như không được, các ngươi không tu luyện nhục thân, nếu thật là tại Nhật Nguyệt hòa thượng trong tay thụ thương, cái kia sẽ đối với cục diện càng thêm bất lợi. Liêu Huyền Thanh nói ra, Nhật Nguyệt hòa thượng có thể nói là trong địch nhân mạnh nhất. Vậy dĩ nhiên phải do hắn đến ngăn chặn, thực lực của hắn tuyệt đối phải so Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử mạnh. Coi như Sơn Dương đạo nhân dùng cái kia vực ngoại tà hỏa, Liêu Huyền Thanh cũng có tự tin có thể đem nó ngăn trở. Nếu thật là Tử Nguyệt Tiên Tử hoặc là Sơn Dương đạo nhân đi nên kích Nhật Nguyệt hòa thượng, một khi bại nói, hoặc là thụ thương, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhường ra nơi đây bảo vật. Vô luận là Quân Tiêu Diêu hay là Tiêu Vân, tại Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân cho thấy thân phận sau, vẫn là không có bất cứ chút do dự nào, liền lựa chọn tới khai chiến. Rõ ràng cho là thực lực bản thân đều không kém gì Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân. Hai người có thể hay không đấu thắng Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân còn tại cái nào cũng được ở giữa đâu. Huống chi đối phó Nhật Nguyệt hòa thượng. Lão Sơn Dê ngươi cũng đừng tranh giành, chúng ta tu vi mặc dù so Liễu đạo hữu mạnh, nhưng là thần thông cùng thực lực cùng pháp bảo, đều là so ra kém Liễu đạo hữu, Liễu đạo hữu thực lực tại chúng ta phía trên, để hắn nên kích Nhật Nguyệt Tặc Hòa Thượng là lựa chọn tốt nhất. Từ Nguyệt Tiên Tử ở một bên nói ra. Hắn đối với ba người thực lực nhận biết vẫn là vô cùng rõ ràng. Chớ nhìn hắn cùng Sơn Dương đạo nhân tu vi cao, thật là muốn động lên tay đến, thật không phải Liễu Huyền Thanh đối thủ. Quyết định như vậy đi, đợi chút nữa bọn hắn công phá phòng ngự trận pháp, khẳng định sẽ trực tiếp tiến vào huyễn trận, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tại đổi trong trận nên kích bọn hắn. Liễu Huyền Thanh nhanh chóng nói. Tốt, vậy liền làm như vậy, bất quá có một chút, chúng ta phải đầu tiên nói trước, nơi này bảo vật mặc dù trọng yếu chân quý, nhưng cuối cùng không có chúng ta tự thân mệnh chân quý, động thủ đằng sau, chúng ta một khi phát hiện không phải đối thủ của đối phương, tuyệt đối không thể lưu luyến bảo vật, nên bỏ chạy thời điểm nhất định phải quả quyết bỏ chạy, ngàn vạn không có khả năng bởi vì bảo vật đem mệnh cho vứt bỏ. Sơn Dương đạo nhân một mặt ngưng trọng nói ra. Lời này nói rất đúng, chúng ta không xa vạn dặm đến đây diệt long vực, là đến tìm kiếm bảo vật, cũng không phải mất mạng, muốn thật là bởi vì bảo vật bị mất mạng, vậy coi như được không bù mất, xem xét tình huống không đúng. Mọi người nhất định phải ngay đầu tiên nắm chặt chuẩn đi. Liêu Huyền Thanh cũng gật đầu nói. Chương 290, tốt một cái mập con lửa chọc chương 290, tốt một cái mập con lửa chọc bọn hắn tiến vào Diệt Long vực đích thật là vì tìm kiếm có thể phụ tá tu hành bảo vật. Nhưng nếu là bởi vì tầm bảo mà mất đi tính mạng, tự nhiên không có người sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ba người liền đã đạt thành nhất trí, chỉ cần liên thủ chơi không lại đối phương ba người, vậy liền lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi, tuyệt đối sẽ không ham chiến. Từ Nguyệt Tiên Tử, ta tới đối phó Quân Tiểu Diêu, ngươi đi đối phó Tiêu Vân, ngươi cũng không cần sốt ruột đánh bại hắn, chỉ cần hết sức ngăn chặn hắn, sau đó chờ lấy ta đi giúp ngươi liền có thể dễ dừng đạo nhân đối với Tử Nguyệt Tiên Tử nói ra. Ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể tiêu diệt Quân Tiêu Diêu. Từ Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển hướng về dễ dừng đạo nhân hỏi. Người này là quân gia thánh tử, tu vi cùng thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng là ta sợ tu thần thông vừa vặn khắc chế hắn, chớ nhìn hắn hiện tại lớn lối như thế, đợi chút nữa cùng ta động thủ tất nhiên để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dễ dừng đạo nhân tràn đầy tự tin nói ra. Lão Sơn Dê, ngươi có thể tuyệt đối đừng khoác lác, đến lúc đó đừng để người đánh không có mệnh, hiện tại địch nhân thực lực đều không kém, ta cùng Liễu đạo hữu đều không có thời gian cứu ngươi, ngươi nhất định không có khả năng kinh địch. Từ Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở nói ra. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Dê rừng đại nhân cười hắc hắc hỏi. Ngươi coi như đừng xú mỹ, ta là sợ ngươi thua, liên lụy ta cùng Liễu đạo hữu. Từ Nguyệt Tiên Tử lật ra một cái to lớn bạch nhãn nói ra. Từ Nguyệt Tiên Tử nói rất đúng, đạo hữu ngươi có thể tuyệt đối không nên kinh địch. Liễu Huyền Thanh cũng cảm thấy Dê rừng đạo nhân có chút không đáng tin cậy. Biết hắn đến nay, Dê rừng đạo nhân nhân phẩm đây tuyệt đối là không lời nói, nhưng là thực lực lời nói, hắn là thật không dám lấy lòng. Hai lần cùng hắn cùng một chỗ động thủ, hai lần bị trận pháp vây khốn, liên tiếp phá cái trận pháp, còn làm cho người ta tự sát. Thoạt thỏa, không đáng tin cậy a Liễu đạo hữu, Tử Nguyệt Tiên Tử, hai người các ngươi liền nhìn tốt ta, lần này ta cam đoan để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Dê rừng đạo nhân sở lấy sợi dâu nói ra. Hắn cũng biết mình bây giờ vô cùng không đáng tin cậy, cho nên liền định lợi dụng trận chiến đấu này đến vì chính mình chứng minh. Hắn tất nhiên muốn để Quân Tiêu Diêu trở thành hắn trọng trấn uy vọng đá đặt chân. Liêu Huyền Thanh bố trí tầng ngoài cùng phòng ngự trận pháp, cũng không có khiêng bao lâu, liền bị đánh đến tràn ngập nguy hiểm. Nhật Nguyệt này hòa thượng trận pháp, tạo nghệ còn thật không thấp, ta cho bố trí trận pháp điểm yếu kém, cả nước đều bị hắn tìm được. Liêu Huyền Thanh nhìn qua Nhật Nguyệt hòa thượng trong mắt hiện ra lãnh quang nói ra. Dựa theo tình huống bình thường lời nói, hắn chỗ bố trí trận pháp, coi như lọt vào ba vị Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ vây công, chí ít cũng phải chống đỡ mấy canh giờ. Dù sao hắn trận bàn toàn bộ đều là tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nhưng bây giờ ngay cả lưỡng trụ hương thời gian đều không có trông đến, đều sắp bị đánh sập. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì Nhật Nguyệt Hòa Thượng tìm ra trận pháp tất cả điểm yếu kém. Tiêu Vân cùng quân Tiêu Diêu dưới sự chỉ huy của hắn, mỗi một lần công kích đối với trận pháp tổn thương đều là cực kỳ mãnh liệt. Dưới loại tình huống này đi bất quá nửa nén nhang thời gian, hắn trận pháp tất nhiên muốn oanh phá. Đương nhiên Liễu Huyền Thanh cũng không có dự định dựa vào trận pháp ngăn trở bọn hắn, cho nên trận pháp liên tục bị oanh phá, hắn cũng không có xuất thủ bổ cứu, bằng không mà nói, hắn tự mình chủ trì trận pháp, bằng vào hắn trong pháp bảo chứa đồ trận bàn, coi như Nhật Nguyệt Hòa Thượng trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, cũng có thể lại kéo lên bọn hắn một ngày. Chỉ là làm như thế ý nghĩa không lớn, coi như kéo lên Nhật Nguyệt Hòa Thượng bọn hắn một ngày thậm chí càng lâu, cũng là không làm nên chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Dê Dừng đạo nhân coi như có thể đem trên hải đảo trận pháp cho phá mất, hai người bọn họ đối đầu vĩnh hằng đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới thi cốt, cũng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đánh lui cấm tiêu giao hoặc là đem bọn hắn chém giết, sau đó lại tiếp tục tầm bảo. Nếu là làm bất quá người, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Bảo vật trọng yếu đến đâu cũng không có tính mệnh trọng yếu. Liễu đạo hữu ngươi tại cùng Nhật Nguyệt hợp nộp lên tay thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận, gia hỏa này thôi diễn thần thông cũng là cực kỳ lợi hại, ngươi thi triển thần thông, hắn hơi thôi diễn một chút cũng là có thể tìm tới sơ hở, từ đó dễ như trở bàn tay phá vỡ Dê Rừng đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Đạo hữu cũng không phải ta tự đại, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, hắn người mang hệ thống khảo nghiệm Đông Đảo Tiệt Giáo đệ tử, lấy được thần thông nhiều vô số kể. Kỳ thật hắn hiện tại nắm giữ bao nhiêu thần thông, Liêu Huyền Thanh đều có chút khó mà nói ra. Dù sao chỉ cần cách khác quyết kết động, cơ hồ là muốn cái gì đến cái gì. Nếu là cả không ra thần thông, chỉ có thể coi là hắn thua. Coi như Nhật Nguyệt Hòa Thượng có thể thấy rõ thần thông sơ hở, nếu là hắn một hơi đánh lên mấy trăm đến mấy ngàn đạo thần thông, hắn cũng không tin Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng có thể lập tức thấy rất rõ ràng, toàn bộ đều nhẹ nhõm phá giải rơi. Hai vị đạo hữu, bần tăng sau đó một kích, quả quyết có thể đem trận pháp này đánh phá, phòng ngự trận pháp này bị phá rơi đằng sau, bên trong còn có một tầng cấm trận, muốn phá giải khốn cảnh, chúng ta liền không thể cuồng ngoanh loạn tạc, cũng chỉ có thể trực tiếp cận thân xâm nhập. Tại trong huyễn trận kia có rất nhiều liệt dương phù, đến lúc đó ta sẽ thi triển thần thông đem dấu ở trong đó liệt dương phù từng cái tiêu xuất, đến lúc đó hai vị đạo hữu chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không bị những này liệt dương phù làm bị thương. Nhật Nguyệt Hòa Thượng đối với Tiêu Vân hai người nhắc nhở. Con lựa chọn, ngươi nói ta đã biết, tranh thủ thời gian phá vỡ phòng ngự trận pháp này đi, ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng liền cho thấy người khác đều tìm đến, coi như đừng lãng phí thời gian, nắm chặt tốc chiến tốc thắng. Quân Tiêu Diêu mở miệng nói, đợi chút nữa độc thủ, ngươi cũng không nên cấp trên cùng người khác cùng chết, một khi không phải là đối thủ lời nói, nhất định phải kịp thời trốn đi. Có thể ngàn vạn không có khả năng chỉ vào Nhật Nguyệt Hòa Thượng sẽ bỏ mệnh cứu chúng ta. Tiêu Vân đối với quân Tiêu Diêu nói ra. Hắn cùng quân Tiêu Diêu kết bạn đã lâu, biết rõ quân Tiêu Diêu tính cách, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì đầu não mắc vu. Một khi cùng người động thủ đánh lên tính, có thể nói là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Liền ngay cả nhà mình tính mệnh cũng có thể ném đến sau đầu. Huynh đệ à, ta cũng không đốc, chỉ định không sẽ cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng một lòng. Nếu như chúng ta thật không phải là đối thủ lời nói, đang đào tẩu trước đó, chúng ta liền liên thủ đánh lén Nhật Nguyệt Hòa Thượng, để hắn trọng thương khó mà bỏ chạy, lưu lại giúp chúng ta ngăn cản địch nhân. Quân Tiêu Diêu thần sắc bất động truyền âm nói ra. Ngươi suy nghĩ chính là ta suy nghĩ, ngươi rốt cục thông minh một lần. Tiêu Vân bí mật truyền âm nói ra. Tốt, hai vị đạo hữu cũng đừng có lại truyền âm, ta muốn phá trận, đem tiếp xuống tâm tư đặt ở đối địch đi, cũng đừng có nghĩ đến Hố Hòa Thượng. Các ngươi nếu là ôm loại ý tưởng này, chúng ta trận này bảo cũng không cần muốn đoạt Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Nhìn Quân Tiêu Diêu, hai người một chút thản nhiên nói. Hòa Thượng chết tiệt, tu vi của ngươi thật chỉ có hậu kỳ cảnh giới. Quân Tiêu Diêu hai bên giật mình hỏi. Vừa mới hắn cùng Tiêu Vân là truyền âm giao lưu, không nghĩ tới lại bị Hòa Thượng này nghe thật sự rõ ràng. Chương 291, giao thủ kịch liệt. Chương 291, giao thủ kịch liệt. Ta là tu vi gì không trọng yếu, nhưng là chúng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết hai cái, ta không sợ các ngươi liên thủ đồng ta, bằng không mà nói ta cũng sẽ không mang các ngươi lại tới đây. Ta khuyên các ngươi hai cái thành thành thật thật cùng ta liên thủ phá địch, đến lúc đó chia đều bảo vật. Các ngươi nếu là giấu giếm gia tâm, coi như các ngươi có thể hố chết ta, ta cam đoan hai người các ngươi cũng đừng hòng sống. Nhật Nguyệt Hòa Thượng lạnh lùng đối với Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân nói ra, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Tặc ngốc con lửa, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi? Quân Tiêu Diêu lập tức liền nổi giận. Tiêu Vân, ta nhìn ngươi còn thông minh một chút, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ còn không có khai chiến, hai người các ngươi liền liên thủ muốn chơi lên ta, ngươi cảm thấy chúng ta trận này đoạt bảo còn có phần thắng sao? Nhật Nguyệt Hòa Thượng lạnh lùng hỏi. Tiêu Vân hiện tại trong lòng cực độ giận mình, Nhật Nguyệt Hòa Thượng lại có thể nghe lén bọn hắn truyền âm thanh âm, cũng liền cho thấy thực lực vượt rất xa bọn hắn. Nhật Nguyệt này Hòa Thượng thực lực tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta nếu lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ tầm bảo, tất nhiên sẽ cùng ngươi hợp lực đối phó địch nhân, điểm này ngươi yên tâm, nắm chặt phá trận pháp này, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Vân nhẹ gật đầu nói ra. Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhẹ gật đầu, trong tay Phật quang chiếu rọi, đối với trận pháp ngang nhiên vỗ. Từng tiếng nổ đùng đoàn vang lên, liền gặp được Liễu Huyền Thanh bố trí tại vùng thiên địa này tất cả trận bàn, toàn bộ đều bị chấn bạo liệt mà mở, trận pháp tự nhiên cũng liền chậm chậm tiêu tán. Ngay sau đó Nhật Nguyệt Hòa Thượng mi tâm lại bay ra một đóa hoa sen vàng, hoa sen xoay tròn khẽ quấn, phóng xuất ra vạn trượng Phật quang tịch quyển cửu thiên thập địa, chiếu sáng hàng vũ thiên địa. Dê rừng đạo nhân chỗ bố trí đi ra mê trận, bị Phật quang vừa chiếu rọi, trực tiếp đạm bạc xuống dưới, trận pháp uy lực ít nhất bị hóa giải 1/3. Nhất là từ Nguyệt Tiên tử chỗ để đặt liệt dương phù địa phương, vậy mà toàn bộ đều bị Phật quang hội tụ rõ ràng đi ra. Tặc ngốc con lửa, thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà đã luyện thành Linh Bảo Thiên Tông vạn vật hiển hóa thần quang. Dê rừng đạo nhân con người lạnh lẽo đạo: "Vạn vật hiển hóa thần quang là các loại mê trận cùng tiềm hành chi thuật khắc tinh, chỉ cần bị Phật quang soi sáng, thần thông hiệu ứng ngay lập tức sẽ biến mất. Đừng để ý tới hắn biết luyện thần thông gì, chơi hắn liền xong rồi." Từ Nguyệt Tiên tử dẫn đầu xuất kiếm, vung tay áo một cái, ngàn vạn thần kiếm màu tím hội tụ trường long, treo ở trên bầu trời, hướng về Tiêu Vân chém đi qua. "Còn tốt cái này làm là nghiêm chỉnh làm, nếu không phải nghiêm chỉnh làm, ta coi như xong." Dê rừng đạo nhân nhỏ giọng nói một câu: "Đạo hữu, thật là có ngươi." Liêu Huyền Thanh có chút im lặng. Hắn là thật bội phục Dê rừng đạo nhân liên tưởng. Dê rừng đạo nhân trực tiếp hiện hóa ra bản thể, một cái cả người vòng quanh vô tận liệt diễm to lớn dê rừng, xuất hiện ở trong vùng thiên địa này, hai cây sừng càng là mang theo vô tận liệt diễm hướng về quân Tiêu Diêu phóng đi. "Không phải đi hư không chiêu số, xem ra ngươi tại Huyền Nguyên hư không đạo phái cũng không phải chủ mạch đệ tử a." Quân Tiêu Diêu ti không chút nào hoảng, châm chọc một câu, hai tay hợp lại, một cái cự đại chiến thần pháp tướng tại phía sau hắn ngưng tụ mà ra. Chiến thần pháp tướng cầm trong tay vòng chín cầm đao, một đao chém xuống mang theo vạn tầng đạo khí. Chính như Quân Tiêu Diêu nói tới, chỉ có tu luyện hư không thần thuật mới có thể được xưng tụng là chân chính Huyền Nguyên hư không đạo phái đệ tử hệ tâm. Chỉ bất quá có thể tu luyện hư không thần thuật đệ tử, số lượng là cực kỳ khan hiếm. Bởi vì tu luyện hư không thần thuật nhu cầu cực kỳ hà khắc. Liên Huyền Nguyên hư không đạo phái, mỗi một thời đại đệ tử chỉ có thể cam đoan có 10 người có thể tu luyện. Đồng thời cũng không có nghĩa là 10 người đều có thể tu luyện thành công. Đại đa số Huyền Nguyên hư không đạo phái đệ tử đều là tu luyện những công pháp thần thông khác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Huyền Nguyên hư không đạo phái thần thông khác cùng công pháp liên yếu. Quân Tiêu Diêu, ta đích xác không phải đệ tử hệ tâm, nhưng là ta nắm ngươi còn có thể làm được. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, coi như ngươi quân gia lão tổ hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Dê rừng đạo nhân tức giận nói ra. Liên nhìn ngươi đầu này, ngốc dê có bản lĩnh này hay không? Quân Tiêu Diêu điều khiển chiến thần pháp tướng liên tục vung đao, nhưng là đao khí còn chưa hạ lạc, liền đã bị Dê rừng đạo nhân trên thân toát ra hừng hực liệt hỏa mà hòa tan. Liêu Huyền Thanh thì là dậm chân trực tiếp tìm tới Nhật Nguyệt Hòa Thượng. "Đạo hữu, mặc dù ngươi tại Diệt Long vực bên ngoài, đại phát thần uy trong nháy mắt biến chém một vị cùng giai, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, Hòa Thượng ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nếu là đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta chia đều nơi đây chi bảo, chúng ta liền có thể tránh cho đao binh gặp nhau như thế nào?" Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhìn một cái ở trên đảo đại trận, mặt mỉm cười nói ra. Liêu Huyền Thanh lười nhắc cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhiều lời nói nhảm, trong tay thí thần thương trực tiếp đâm ra. Thương mang kinh thế, chung quanh thiên địa trực tiếp bị hung sát chi tràn ngập. Nhật Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt không thay đổi, vung tay lên trực tiếp lấy kim cương sử đón lấy, mãnh liệt Phật quang bắn ra. Phanh! Lần đầu giao thủ Nhật Nguyệt Hòa Thượng biến sắc, thân thể lui về sau nửa bước, nhất là nắm kim cương sử tay phải, bị chấn run lên, thậm chí có chút nhói nhói. Thật là khủng khiếp nhục thân Nhật Nguyệt Hòa Thượng trong lòng giật mình. Kỳ thật hắn cũng không có đem Liêu Huyền Thanh để ở trong mắt. Hoàn toàn chính xác, Liêu Huyền Thanh ở bên ngoài đại chiến thân uy, nửa nén hương thời gian không đến liền xử lý một cái cùng giai, thực lực là vô cùng cường đại. Nhưng là tu vi của hắn cuối cùng chỉ là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi. Mà hắn mặt ngoài là hậu kỳ cảnh giới, kỳ thực cũng sớm đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời thực lực của hắn cũng không yếu, tại Hỗn Nguyên vô cực đại La trong cùng cảnh giới, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Dựa theo ý nghĩ của hắn nắm Liêu Huyền Thanh còn không phải dễ dàng. Thế nhưng là cái này lần đầu giao thủ, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong. Quả nhiên có chút thủ đoạn, tu vi của ngươi thật chỉ có trung kỳ cảnh giới. Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhịn không được hỏi. Sau đó ta sẽ để cho biết, ta đến cùng là cảnh giới gì. Liêu Huyền Thanh lạnh lùng đáp. Đủ cung vọng Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng hiện lên một chút giận dữ, đem kim cương sử tế ra, vỡ nát cản khôn hoàn vũ đánh giết hướng về phía Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực làm hắn giật mình, nhưng là trong lòng của hắn cũng không e ngại. Hắn vô cùng tự tin tại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, mặc dù hắn không gọi được là vô địch, nhưng ít ra có thể đánh bại hắn tuyệt đối không nhiều. Liêu Huyền Thanh tuyệt đối không thuộc về có thể đánh bại hắn một loại kia. Hắn vừa mới dò xét Liêu Huyền Thanh tu vi, mặc dù hùng hậu không gì sánh được, nhưng chính là trung kỳ cảnh giới mà thôi. Chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể đem Liêu Huyền Thanh đánh sát ở chỗ này. Liêu Huyền Thanh cũng là huy động thí thần thương, nguyên thần chi lực và khí huyết chi lực toàn bộ phát huy đến cực hạn. Hai người trong lúc thoáng qua liền đã giao thủ trăm chiêu, có thể nói là đấu tương xứng. Ầm ầm thanh âm không ngừng ở giữa thiên địa quanh quẩn mà lên, phảng phất lúc thiên địa sơ khai tiếng oanh minh mở rộng, chúng quanh thiên địa trực tiếp bị đánh vỡ nát hóa thành hư vô. Chương 292, giao thủ kịch liệt. Chương 292. Giao thủ kịch liệt. Liêu Huyền Thanh cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng giao thủ độc tĩnh, vừa xa Dê rừng đạo nhân bọn hắn đánh nhau độc tĩnh. Phát giác được Liêu Huyền Khanh cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng giao thủ, bọn hắn cũng nhịn không được phân tâm xem xét nơi này. Khi phát hiện Liêu Huyền Thanh cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng đánh nhau không rơi vào thế hạ phong thời điểm, Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân sợ ngây người, trực tiếp bị trấn trụ. Nhật Nguyệt Hòa Thượng là loại nào tu vi, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, tuyệt đối là cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là Liêu Huyền Thanh chẳng qua là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi, cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng đánh nhau lại còn chiếm cứ thượng phong. Một màn này đối bọn hắn trùng kích cảm giác thật sự là quá mạnh. Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử đồng dạng cũng là như vậy, Liêu Huyền Thanh thực lực cường đại, lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Bọn hắn đều coi là Liêu Huyền Thanh đủ mạnh, không nghĩ tới Liêu Huyền Thanh đã vậy còn quá mạnh. Bốn người đánh nhau đều bởi vậy phát sinh biến hóa, lẫn nhau liều mạng một chiêu sau, toàn bộ đều tách ra, tâm thần nhịn không được chú ý bên này. Người này quả nhiên là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Hai người trực tiếp đối với Liêu Huyền Thành tu vi sinh ra chất vấn. Bọn hắn cũng nhận biết Liêu Huyền Thành, dù sao khi tiến vào Diệt Long Ngực trước đó, có thể nói Liêu Huyền Thành ra đầu ngọn gió lớn nhất. Bởi vì hắn ngang nhiên xuất thủ, dẫn đến đều không có người chú ý, tận cùng bên trong nhất thạch đài tranh đoạt tình huống. Tuyệt đối là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, hắn ở bên ngoài chém giết cùng giai thời điểm, biểu hiện kinh người như thế, có thể nói là đại xuất danh tiếng, tu vi của hắn nếu là ẩn giấu đi, khẳng định không thể gạt được nhiều người như vậy dò xét. Lúc đó nhiều người như vậy đều không có phát hiện tu vi của hắn là giả, tuyệt đối là không có khả năng che giấu tu vi. Tiêu Vân đối với nó phân tích nói ra, đó chính là Nhật Nguyệt Hòa Thượng đang đổ nước, nếu không lấy tu vi của hắn, làm sao có thể đánh không lại chỉ có trung kỳ cảnh giới Liêu Huyền Thành. Tặc ngốc này con lửa, quả thật không yên tâm tư, đối phó một tên trung kỳ cảnh giới còn như thế vậy nước, khẳng định là bảo tồn thực lực, muốn đợi chúng ta liều một cái lưỡng bại câu thương, hắn bảo trì trạng thái đỉnh phong, tốt dùng cái này đến nắm giữ toàn cục. Quân Tiêu Diêu trực tiếp âm thầm mắng, tuyệt đối là dạng này, thật khôn khéo hòa thượng. Tiêu Vân cũng phi thường đồng ý điểm này. Bọn hắn đều không cho rằng Liễu Huyền Thành có loại thực lực này, bởi vì Liễu Huyền Thành cũng không phải tới từ danh môn đại phái. Liền xem như đến từ danh môn đại phái, lấy trung kỳ cảnh giới đối phó cảnh giới viên mãn Nhật Nguyệt Hòa Thượng, cũng không có khả năng như vậy nên nhận có thừa. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hiện tại trong lòng tiêu khổ, nếu là biết Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng khẳng định sẽ hô to bị quất. Hắn là thật không có ẩn giấu thực lực. Liễu Huyền Thành thực lực chính là giống mặt ngoài cường đại như vậy, lấy trung kỳ cảnh giới để ép hắn cảnh giới viên mãn đánh. Trước tiên Nhật Nguyệt Hòa Thượng phát hiện là Liễu Huyền Thành đến đây đối phó hắn thời điểm, chỉ cảm thấy Liêu Huyền Thanh cuồng vọng không gì sánh được, cũng dám đến ngăn cản hắn, thậm chí còn cảm thấy mình bị xem thường. Nhưng bây giờ mới biết được, Liêu Huyền Thanh đơn giản chính là cái quái thai. Liên tục quan sát mấy trăm hội hợp, Nhật Nguyệt Hòa Thượng cuối cùng nhịn không được, cũng không tiếp tục che giấu mình tu vi, trực tiếp hiện lộ ra tu vi chân chính. Trong một cái hô hấp tu vi liền nhảy lên tới cảnh giới viên mãn. Ngươi đến cùng là phái nào đệ tử, tu vi vậy mà như thế hùng hậu? Nhật Nguyệt Hòa Thượng trừng trong mắt hỏi. Ta đến từ Côn Lô Bực Thiệt Giáo, ở tại phía ngoài thời điểm liền đã nói qua, trí nhớ của ngươi đã vậy còn quá không tốt. Nhìn thấy Nhật Nguyệt Hòa Thượng là viên mãn tu vi, Liễu Huyền Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào. Kỳ thật Nhật Nguyệt Hòa Thượng là hậu kỳ cảnh giới hay là cảnh giới viên mãn đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là Nhật Nguyệt Hòa Thượng biểu lộ ra tu vi chân chính sau, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử lại bị giật nảy mình. Bọn hắn vẫn luôn coi là Nhật Nguyệt Hòa Thượng là hậu kỳ cảnh giới. Tặc ngốc này con lừa thế mà che giấu tu vi, thoáng một cái chúng ta phiền phức cũng lớn. Dê Dương đạo nhân biến sắc nói ra. Nhật Nguyệt Hòa Thượng thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, cũng coi như được là đến từ đại phái, tại bọn hắn trong một đời kia cũng là tồn tại mạnh nhất. Bọn hắn không khỏi đâu đối với Liêu Huyền Thanh lo lắng. Liêu đạo hữu thực lực coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Nhật Nguyệt Hòa Thượng đối thủ, chúng ta phải nắm chặt thừa dịp Liêu đạo có ngăn chặn Nhật Nguyệt Hòa Thượng, đánh bại Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân. Từ Nguyệt Tiên tử thần sắc ngưng trọng nói ra. Nói rất đúng, hy vọng Liêu đạo hữu có thể chống lâu một chút. Dê Dừng đạo nhân cùng Từ Nguyệt Tiên tử cũng không dám lãng phí thời gian nữa, lại một lần nữa hướng về Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân đánh tới. Hiện tại Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân đang đứng ở giật mình ở giữa. Bọn hắn lúc trước suy đoán Nhật Nguyệt Hòa Thượng là đang cố ý bày nước, ẩn giấu thực lực. Nhưng Nhật Nguyệt Hòa Thượng hiện tại đã bộc lộ ra tu vi chân chính, liền cho thấy bọn hắn lúc trước suy đoán toàn bộ là sai lầm. Nếu là Nhật Nguyệt Hòa Thượng đúng như bọn hắn suy đoán như thế tại bảy nước, liền không khả năng bộc lộ ra tu vi chân chính. Bây giờ lại bộc lộ ra tu vi chân chính, cũng liền đại biểu Liễu Huyền Thành cho hắn áp lực cực lớn, nhất định phải làm hắn toàn lực xuất thủ. Đây rốt cuộc từ đâu tới quái thai, vừa giao thủ không đến bao lâu, liền đem Hòa Thượng bức cho đến mức này. Quân Tiêu Diêu cực kỳ chấn kinh. Hòa Thượng, ngươi thật không có cố ý đổ nước? Tiêu Vân nhịn không được hướng về Nhật Nguyệt Hòa Thượng hỏi. Ngươi là mắt mù sao? Thả hay là không thả nước ngươi nhìn không ra, chúng ta lần này coi là gặp phải kẻ khó chơi, tiểu tử này đơn giản chính là cái quái thai, nhục thân chi lực vô cùng kinh khủng, nguyên thần chi lực cùng ta không sai biệt nhiều, ta cũng liền tại về mặt pháp lực chiếm một chút ưu thế, thời gian ngắn ta rất khó bắt lấy hắn, nếu là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi hai cái Nhật Nguyệt Hòa Thượng hồi đáp. Dựa vào. Tiêu Vân áng mắng một tiếng, bọn hắn tại nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thời điểm vẫn là vô cùng cao hứng. Cảm thấy Nhật Nguyệt Hòa Thượng nắm Liêu Huyền Thanh dễ dàng, qua không được bao lâu liền có thể đem Liêu Huyền Thanh đánh bại. Sau đó tới sẽ giúp trợ bọn hắn. Bước đi Dê Dừng đạo nhân bọn hắn trên cơ bản là chắc chắn sự tình, không nghĩ tới sự tình trực tiếp tới cái đại đảo ngược. Nhật Nguyệt Hòa Thượng bộc lộ ra tu vi chân chính sau, không còn cùng Liễu Huyền Thanh cận thân chiến đấu, bởi vì Liễu Huyền Thanh lục thân thật để hắn vô cùng không chịu được nổi, lại khoảng cách gần tiếp tục đấu, hắn tuyệt đối sẽ bị làm hỏng. Nhật Nguyệt Hòa Thượng ngưng tụ ra bốn tôn ngập trời pháp tướng, toàn bộ đều là ba đầu sáu tay, lóe ra hùng hậu Phật quang, hướng về Liễu Huyền Thanh đánh tới. Mỗi một cái pháp tướng đều có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới thực lực, so tại Hải Đảo trong trận pháp gặp phải những cái kia huyết nô mạnh hơn. Liêu Huyền Thanh hét lớn một tiếng, tay phải hướng về bầu trời một chỉ, lập tức lôi đạo đại đạo phát tắc, bị hắn vận dụng đến cực điểm, chỉ là trong khoảnh khắc, vạn tầng lôi vân liền đã ngưng tụ mà thành. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi đỉnh thoáng qua đánh xuống, hướng về Liêu Huyền Thanh nhanh sắt mà đến pháp tướng trực tiếp bị lôi đỉnh bổ độ liên tiếp lui về phía sau. Mà lại trên bầu trời lôi vân còn tại nhanh chóng khuyết trường lấy, từng đạo thô to lôi đỉnh quang trụ, phá vỡ thiên khung buông xuống, đem vùng tiên địa này phong tỏa đứng lên. Chương 293, kịch liệt giao chiến 3 chương 293, kịch liệt giao chiến 3 Liêu Huyền Thanh thi triển lôi đạo thần thông, không chỉ đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng ngưng tụ ra pháp tướng đánh lui, đồng thời cũng hợp thành một phương lôi trận, đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng khốn nhập trong đó. Kể từ đó lời nói Nhật Nguyệt Hòa Thượng có thể xê dịch né tránh không gian liền thật to rút nhỏ, liền có thể tiếp tục bước Nhật Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn tiến hành nhục thân vật lộn. Liêu Huyền Thanh cũng minh bạch chính mình ưu thế lớn nhất chính là thân thể mạnh mẽ. Chỉ cần tiếp tục ép Nhật Nguyệt Hòa Thượng tiếp tục cận thân chiến đấu, coi như hắn là viên mãn cảnh giới, Liêu Huyền Thanh cũng là có năm chắc có thể bắt được. Nếu là không cách nào tiến hành vật lộn, Liêu Huyền Thanh cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng giao thủ, vậy liền không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Nhật Nguyệt Hòa Thượng ngưng tụ ra pháp tướng, rất nhanh liền bị lôi đỉnh phách tiêu tán. Thật là lợi hại lôi pháp, mẹ nhà hắn, lúc đầu coi là có thể bóp quả hờ mềm, không nghĩ tới làm lại là một cái khó giải quyết nhất. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hiện tại trong lòng vô cùng phiền muộn. Liêu Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỗ chết người nhất chính là, cô Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân còn cùng hắn không phải một lòng. Lấy Liêu Huyền Thanh hiện tại biểu hiện ra thực lực, coi như có thể bắt được, hắn cũng phải thủ đoạn ra hết, nói không chừng sẽ còn thụ thương. Đến lúc đó làm không tốt thật sẽ bị quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân hái quả đảo. Cục diện như vậy Nhật Nguyệt Hòa Thượng tự nhiên không muốn nhìn thấy. Hắn phí hết tâm tư mới tìm đến chỗ bảo địa này, lại phí hết tâm tư chém hết cường địch, cuối cùng bảo vật lại bị người khác đoạt được. Nhật Nguyệt Hòa Thượng tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Tại phát giác được Liễu Huyền Thanh vạn phần khó giải quyết sau, tâm tình của hắn cũng phát sinh chuyển biến. Nguyên bản hắn là muốn cùng quân Tiêu Diêu hai người liên thủ bước đi Liễu Huyền Thanh bọn hắn, nhưng rất hiển nhiên, chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Kể từ đó, Nhật Nguyệt Hòa Thượng liền muốn cùng Liễu Huyền Thanh bọn hắn hợp tác. Liễu đạo hữu, thực lực của ngươi thật là khiến bần tăng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Đạo Vực vậy mà lại ra ngươi dạng này một vị hảo kiệt. Các loại đạo hữu đột phá đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới sau, tin tưởng tuyệt đối sẽ là vực ngoại tà thần bọn họ ác ngộng. Nhật Nguyệt Hòa Thượng liền dẫn đầu thổi phồng một chút Liễu Huyền Thanh. Hiện tại Vĩnh Hằng Đạo Vực đã tạo thành một cái quy định, đó chính là tu vi đạt tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới sau, liền có khả năng sẽ bị Vĩnh Hằng Đạo Vực đỉnh tiêm cao thủ điều tiến về đi đối phó vực ngoại tà thần. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, vô luận đến từ cái nào đại phái, đều không có quyền lợi cự tuyệt. Ngươi nếu là dám cự tuyệt, lúc này liền sẽ nhận Vĩnh Hằng Đạo Vực cao thủ tru sát. Đương nhiên Vĩnh Hằng Đạo Vực đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ không khiến cho không công xuất lực, tự nhiên cũng sẽ có phong phú khen thưởng. Đối với Nhật Nguyệt Hòa Thượng thổi phồng, Liễu Huyền Thanh cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Liêu đạo hữu, bần tăng cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là bảo vật người người yêu, gặp phải bảo vật không động tâm, cái kia há lại ta người tu đạo tính cách. Đạo hữu, ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện, ta giúp các ngươi đuổi đi quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, chúng ta cùng nhau tầm bảo như thế nào? Nhật Nguyệt Hòa Thượng mỉm cười nói. Hắn liền cho là Liễu Huyền Thanh có rất lớn có thể sẽ đồng ý yêu cầu này. Dù sao thực lực của hắn không kém, thật muốn đánh nhau chết sống lời nói, hắn tin tưởng Liễu Huyền Thanh cũng không có khả năng có nắm chắc. Một khi đồng ý hắn gia nhập, như vậy quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân trong khoảnh khắc liền có thể bị đuổi đi, liền có thể tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Liêu đạo hữu, ta gặp chỗ kia trên hải đảo trận pháp còn không có bị phá rơi, bảo vật ngươi không có cũng không có đạt được, ngươi phải biết không chỉ chúng ta có thể tìm tới nơi này, những người khác cũng có thể tìm tới nơi này, nếu là lại nếu như tiếp tục, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng thêm bất lợi. Liêu đạo hữu, ngươi cũng là người thông minh, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ làm ra lựa chọn chính xác, ngươi chỉ cần đồng ý để cho ta cùng các ngươi hợp tác, đến lúc đó coi như người trở lại tìm tới nơi này, chúng ta cũng sẽ ứng đối, càng thêm thành thạo điêu luyện. Bần tăng vẫn có một ít danh hào, bằng vào ta viên mãn tu vi, lại thêm Huyền Nguyên hư không đạo phái đạo hữu, đủ để chấn nhiếp một bộ phận lớn người Nhật Nguyệt Hòa Thượng tiếp tục thuyết phục. Đạo hữu ngươi nói thật là không tệ. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Hắn thừa nhận Nhật Nguyệt Hòa Thượng nói tới cùng hợp tác mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là Liêu Huyền Thanh cũng không tính làm như vậy, cũng không phải hắn ngu xuẩn, mà là bởi vì Nhật Nguyệt này Hòa Thượng quá mức âm hiểm xảo trá vô sỉ, cũng không biết dễ cũng không biết đáy, cùng người như vậy hợp tác, phong hiểm quá lớn. Hắn hiện tại có thể bán quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, cũng tương tự có thể bán bọn hắn. Giống như Nhật Nguyệt Hòa Thượng nói tới, bọn hắn cùng nhau tầm bảo, nếu là lại đến địch nhân, Nhật Nguyệt Hòa Thượng lựa chọn đâm lưng bọn hắn, đến lúc đó coi như phiền toái. Cho nên Liễu Huyền Thanh tình nguyện cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng liều cái lưỡng bại câu thương, cũng không muốn cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng hợp tác. Mà lại Liễu Huyền Thanh còn có năm chắc nhất định có thể làm chết Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Nhìn thấy Liễu Huyền Thanh đồng ý thuyết pháp, Nhật Nguyệt Hòa Thượng nụ cười trên mặt càng sâu, coi là Liễu Huyền Thanh sau một khắc liền sẽ đáp ứng. Nhưng là lập tức dáng tươi cười biến cứng đờ, chỉ nghe Liễu Huyền Thanh nói ra, ngươi nói có đúng không sai, nhưng là ta không có ý định làm. Đạo hữu ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc đánh bại ba người chúng ta? Nhật Nguyệt Hòa Thượng mặt lạnh hỏi. Không có mảy may dáng tươi cười. Có thể hay không đánh bại ngươi, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Liêu Huyền Thanh tại cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng nói nhảm thời điểm, đã hướng về trong tay thí thần thương rót vào vô cùng mênh mông pháp lực, đâm ra một thương, sát khí gào thét mà ra, che khuất bầu trời, phảng phất muốn hủy diệt vùng thiên địa này. Nhật Nguyệt Hòa Thượng móc ra một cái kim trung, đem nó ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng về Liêu Huyền Thanh trùng tới, đồng dạng cũng là Phật quang phổ chiếu, hóa giải ngập trời sát khí, tiếp tục cấp tốc đập xuống. Liêu Huyền Thanh trực tiếp thả ra Hỗn Độn Linh Bảo đại đỉnh. Một tiếng ầm vang, kim trung trực tiếp bị đụng bay. Liêu Huyền Thanh dậm chân, hướng về Nhật Nguyệt Hòa Thượng đánh tới. Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng biết Liêu Huyền chú ý bên trong suy nghĩ, bước bách hắn muốn đánh nhục thân chiến. Nhật Nguyệt Hòa Thượng đương nhiên sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình, lấy mình ngắn kích địch quân trưởng. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh không ngừng buông xuống lôi trụ, lột xuống trên người Nhật Nguyệt cà sa, hướng lên trời khung ném đi. Chỉ gặp Nhật Nguyệt trên cà sa Nhật Nguyệt đồ án xoay tròn, lẫn nhau luân chuyển đến cùng một chỗ, Nhật Nguyệt hào quang đồng thời hiện hóa, hướng về đẩy trời lôi vân phóng đi. Nhật Nguyệt Hòa Thượng muốn phá vỡ Liêu Huyền Thanh thần thông. Nhật Nguyệt Hòa Thượng là thật không muốn lại cùng Liêu Huyền Thanh tiến hành nhục thân chiến. Nói đúng ra là có chút không còn dám cùng Liễu Huyền Thanh tiến hành nhục thân chiến. Nhật Nguyệt Hào Quang hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, uy năng cường hãn, đánh vào đến tầng tầng lôi vân trùng, trực tiếp làm vỡ nát một nửa lôi vân. Bất quá cũng liền dừng bước nơi này. Còn lại lôi vân vô luận nhật nguyệt hào quang tại như thế nào trùng kích, đều là ngưng tụ không tan. Lôi quang hay là không ngừng bổ xuống, mặc dù đại bộ phận lôi quang cũng bị cả sa ngăn trở, nhưng là vùng thiên địa này vẫn như cũng bị đẩy trời lôi đỉnh phong tỏa. Tại thời khắc này nhật nguyệt hà bên trên mới phát giác được, Liêu Huyền Thanh đến cỡ nào khó giải quyết. Chỉ là thi triển ra thần thông, hắn đều khó mà phá bỡ. Chương 294, giao thủ kịch liệt 4 chương 294, giao thủ kịch liệt 4 không phá nổi Liêu Huyền Thanh thi triển lôi đạo thần thông, nhật nguyệt hòa thượng trong lòng có chút hoảng nhỏ. Không sai, nhật nguyệt hòa thượng cảm nhận được một tia e ngại. Bởi vì không phá được Liêu Huyền Thanh lôi đạo thần thông, bị phong tỏa tại vùng thiên địa này bên trong. Như vậy hắn kế tiếp còn là phải cùng Liêu Huyền Thanh tiến hành nhục thân phân đấu. Trải qua lúc trước giao thủ, nhật nguyệt hòa thượng đã minh bạch so nhục thân lời nói, hắn xa xa không phải Liêu Huyền Thanh đối thủ. Lại tiếp tục liều nhục thân, làm không tốt thật sẽ bị Liêu Huyền Thanh cho đánh bại. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, ngươi làm cảnh giới viên mãn, sẽ không liền chút bản lãnh này đi. Liêu Huyền Thanh thao túng đẩy trời lôi đỉnh hướng về nhật nguyệt hòa thượng bổ tới. Đồng thời một tay khác kết ấn, chỉ gặp lôi đỉnh đánh rớt, tại trong hư không kia đánh ra từng đạo hỏa diễm. Liêu Huyền Thanh đem lôi đạo tu luyện tới cực hạn sau, đã có thể chuyển sinh ra hỏa đạo. Tầng tầng liệt hỏa xuất hiện đằng sau, huyễn hóa thành một cái ngập trời bão cát, trực tiếp đem nhật nguyệt hỏa thượng soi đi vào. Thật mạnh hỏa đạo khí tức, không nghĩ tới Liêu đạo hưu không chỉ tại lôi đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu, liền liền tại hỏa đạo bên trên tạo nghệ cũng khủng bố như thế. Liêu Huyền Thanh lấy lôi đỉnh chuyển hóa đi ra hỏa diễm, để dê rừng đạo nhân bọn hắn cũng cảm nhận được cực độ nhiệt độ cao kinh người. Kinh hãi nhất liền số dê rừng đạo nhân, bởi vì hắn tinh tu hỏa chi nhất đạo, có khả năng nhất nhìn ra được Liêu Huyền Thanh thả ra hỏa diễm đến kinh người cỡ nào. Nếu như không tế ra vực ngoại tà hỏa lời nói, hắn dốc hết toàn lực thả ra hỏa diễm, nhiều lắm là cũng liền như vậy. Quái thai à, thật là quái thai, lúc trước Tử Dương sư thúc không thành công lôi kéo Liêu đạo hữu nhập giáo, thật là một tổn thất lớn á, dê rừng đạo nhân ở trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Vang vào mượn chiêu này lôi đạo cùng hỏa đạo vận dụng, Liêu Huyền Thanh tại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, liền đã rất khó gặp được đối thủ. Vật hết hỏa lực Liêu Huyền Thanh, đệ tử Nguyệt Tiên tử cùng dê rừng đạo nhân, trong lòng có chút chấn phấn. Làm chuẩn điệu bộ này, Liêu Huyền Thanh căn bản không có khả năng thua với Nhật Nguyệt Hỏa Thượng, hẳn là có thể đủ tới đánh bại, thậm chí cũng có thể đem nó chém giết. Tình huống có chút không đúng nha, Nhật Nguyệt này Hỏa Thượng đều đã bật hết hỏa lực, vẫn là bị áp chế, mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Cô Tiêu Diêu là triệt để không có khả năng bình tĩnh. Có thể nói Liêu Huyền Thanh là bọn hắn dễ dàng nhất đột phá khẩu. Nhưng là hiện tại bạo phát đi ra thực lực, lại có thể xử lý ngay trong bọn họ mạnh nhất Nhật Nguyệt Hỏa Thượng. Cứ như vậy lời nói, chính là Liêu Huyền Thanh nắm bọn hắn một phương này. Rất hiển nhiên Liêu Huyền Thanh tuyệt đối không phải tới từ cái gì cầu thí tịnh giáo, khẳng định là đến từ cái nào đó siêu cấp đại phái, chỉ là không nguyện ý bại lộ thân phận mà thôi, bằng không mà nói, làm sao có thể lấy trung kỳ cảnh giới để ép Nhật Nguyệt trên xuống đánh. Tiêu Vân nói ra, hắn cùng hắn tiểu đồng bọn thật là sợ ngây người. Hiện tại loại cục diện này bọn hắn là thật không nghĩ tới qua. Chúng ta muốn hay không hiện tại liền trốn đi, vạn nhất nếu là Nhật Nguyệt Hỏa Thượng bị thua, đến lúc đó còn muốn chạy, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Quân Tiêu Diêu nội tâm sợ. Mặc dù hắn là cái tính khí nóng nảy mãng phu, nhưng là cũng không đốc, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, nào có chân chính người ngu. Tình huống không đúng, lập tức liền muốn rút lui. Không cần vội vã như vậy, bọn hắn còn không có phân ra thắng bại, nói không chừng Nhật Nguyệt Hỏa Thượng còn có chuyển bại thành thắng kỳ chiêu đâu. Đương nhiên chúng ta hiện tại cũng không cần liều mạng, chỉ cần ngăn chặn riêng phần mình đối thủ liền có thể. Vạn nhất nếu là Nhật Nguyệt Hỏa Thượng thật thay đổi không kết thúc mặt, vậy chúng ta liền lập tức chạy, nếu là đem cục diện đảo ngược, chúng ta ra lại toàn lực. Tiêu Vân nói ra. Kể từ đó lời nói, dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử áp lực liền giảm mạnh. Nhật Nguyệt Hòa Thượng lọt vào lôi hỏa song trọng công kích, trong lòng càng thêm lo nghĩ. Làm không tốt hôm nay thật sự có khả năng lật thuyền trong mương chết tại Liêu Huyền Thanh trong tay. Liêu Huyền Thanh thả ra hỏa diễm, mặc dù đều đã bị hắn dùng pháp bảo ngăn cách, nhưng là vẫn như cũ có tầng tầng xí nhiệt chi lực xuyên vào tiến đến, nương cháy nhục thể cùng nguyên thần của hắn. Liêu Huyền Thanh thần thông khó phá, Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng không còn đi hao tâm tổn trí phá giải, mà là tay phải hướng lên khẽ kéo, một đóa bảy sắc thái liên tại trong bàn tay hắn hiện hiện. Trong một chớp mắt, bảy sắc thái liên như là gợn sóng một dạng hướng về trung quanh bắn tung tóe ra hào quang bảy màu. Đây là tuyệt tình thất dục lục thần ánh sáng, một khi bị thần này chiếu sáng trung nguyên thần, liền sẽ chìm vào tại thất dục bên trong. Nhưng là bị Liễu Huyền Thanh dùng thí thần thương nhẹ nhõm phá bỡ. Còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, không nghĩ tới liền cái này, nhìn thấy Nhật Nguyệt Hòa Thượng bị hắn dùng lôi đạo cùng hỏa đạo áp chế, Liễu Huyền Thanh trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Liễu Huyền Thanh lôi đạo cùng hỏa đạo, tại hệ thống trợ giúp bên dưới, cũng sớm đã tu luyện đến cực hạn. Coi như tinh thông hai loại đạo vĩnh hằng đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không nhất định có thể so với được Liễu Huyền Thanh. Có thể nói Liễu Huyền Thanh cho dù là trung kỳ cảnh giới, chỉ cần không gặp được những cái kia đỉnh tiêm đại phái truyền nhân đệ tử, tại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên trong cùng cảnh giới, trên cơ bản đã khó mà gặp được đối thủ. Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin ngươi chỉ có trung kỳ cảnh giới Nhật Nguyệt Hòa Thượng quá to. Hiện tại ta là cảnh giới gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nắm chắc ngẫm lại ngươi sẽ làm như thế nào chết. Liêu Huyền Thanh ngữ khí xâm hàn nói ra. Sau lưng liền ngưng tụ ra một tòa ngập trời pháp tướng. Pháp tướng tổng cộng có 8 tay, toàn bộ đều nắm lấy một thanh kinh người trường mâu màu đen. Liêu Huyền Thanh đâm ra một thương, sau lưng pháp tướng cũng theo đó mà động, 8 cây trường thương hòa làm một thể, dung nhập vào thần thương bên trong theo đâm ra. 3000 Phật giới, duy ngã độc tôn. Cái này kinh thiên diệt địa đâm ra một thương, làm cho Nhật Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt đại biến, hai tay hợp lại, quanh thân Phật quang phổ diệu tiên, đây là trong một chớp mắt, nguyện có 3000 Phật đà tiểu thế giới tại quanh người hắn ngưng tụ mà ra, giống như từng mai tinh thần bình thường, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng vây quanh, tạo thành đạo đạo phòng ngự hàng rào. Âm ầm thí thần thương ngang nhiên đâm vào 3000 Phật giới phía trên, tùy thời tiếng hót liền không ngừng vang lên, chỉ gặp mảng lớn Phật quang bắt đầu ảm đạm biến mất. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, 3000 Phật giới liền băng rơi sạch sẽ. Thí thần thương đột phá ngăn cản, đâm tới Nhật Nguyệt Hòa Thượng trên thân thể. Nhưng là Nhật Nguyệt Hòa Thượng trên thân còn hất lên nhuyễn giáp phía trên khảm có bát bảo, tách ra lưu ly pháp tướng thần quang, ngăn trở Liễu Huyền Thành chính là thần thương, cũng không có khiến cho đâm vào đến trong thân thể. Mặc dù ngăn trở phệ thần thương, nhưng tương tự hay là có một cỗ không có gì sánh kịp cự lực, vọt vào Nhật Nguyệt Hòa Thượng trong nhục thân. Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nhục thể của hắn cũng cứng mạnh, bị cự lực xông vào trong thân thể, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch xương cốt đều như là bể nát một dạng, đau đớn có nhịn. Nhất là bị đâm trúng chỗ ngực, đơn giản liền như là muốn nổ bể ra đến bình thường. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực, còn tốt có bát bảo nhuyễn giáp, bằng không mà nói, nhục thân tuyệt đối bị một thương đâm bạo. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hô to may mắn. Chương 295, giao thủ kịch liệt năm. Chương 295, giao thủ kịch liệt năm. Dù cho Nhật Nguyệt Hòa Thượng có bát bảo nhuyễn giáp bảo hộ, nhưng nhục thân vẫn như cũng bị không ít thương thế, mà lại đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Một thương này hắn ngăn không được, sau đó Liêu Huyền Thanh lại sử dụng công kích như vậy hắn hay là ngăn không được. Đạo Hưu nhanh chóng dừng tay, ta nguyện ý cứ vậy rời đi. Nhật Nguyệt Hòa Thượng phát giác được Liêu Huyền Thanh thực lực sau, không nói hai lời trực tiếp nhận sợ hãi. Đánh như vậy xuống dưới, hắn khẳng định không phải Liêu Huyền Thanh đối thủ. Lại không nhận sợ hãi lời nói, tất nhiên bị đánh thành trọng thương. Hắn đi vào Diệt Long vực bên trong, đến nay còn không có tìm được bất luận cái gì bảo vật, nếu thật là ở chỗ này bị trọng thương, tổn thất kia nhưng lớn lắm, vậy khẳng định muốn tay không trở về. Cái này đều không phải là trọng điểm, đi vào Diệt Long vực vốn chính là đụng vật khí, không chiếm được bảo hộ cũng là rất bình thường. Mấu chốt nhất là hắn thanh danh của người này không tốt, nếu thật là bị trọng thương, các loại gia Diệt Long vực sau, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người đi tra bệnh đòi mạng hắn. Có thể hay không còn sống trở về đều là hai việc khác nhau. Ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới a, ngươi muốn đi thì đi. Liêu Huyền Thanh cười lạnh một tiếng. Hiện tại thấy tình huống không đối muốn chạy, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện tốt. Liêu Huyền Thanh mặc dù không có nắm chắc đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng chém giết ở chỗ này, nhưng là đánh cho trọng thương vẫn có niềm tin. Hiện tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng muốn phủi mông một cái liền đi, căn bản cũng không khả năng. Liêu Huyền Thanh, ngươi coi thật ăn chắc ta, liền không sợ ta và ngươi cá chết lưới rách. Nhật Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt tái xanh không gì sánh được nói ra. Đơn giản có chút khinh người quá đáng, hắn đều hèn mọn đến trình độ như vậy, Liêu Huyền Thanh lại còn không nguyện ý buông tha hắn. Phải biết hắn nhưng là cảnh giới viên mãn cao thủ a, sẽ chỉ cá chết, sẽ không lưới rách. Liêu Huyền Thanh tự tin nói một câu, dưới chân đạp trên đại đỉnh, rọi sáng ra hỗn độn quang mang, lại một lần nữa đem chúng quanh thiên địa cầm cố lại. Chết để phong tỏa ngăn cản Nhật Nguyệt Hòa Thượng khả năng đào tẩu. Chỉ cần Nhật Nguyệt Hòa Thượng còn tại lôi hỏa bên trong, không cách nào thoát ly vùng thiên địa này, cũng chỉ có thể cùng hắn tiến hành nhục thân chiến đấu. Tốt ngươi một cái Liêu Huyền Thanh, ngươi thật coi ta sợ ngươi không thành. Nhật Nguyệt Hòa Thượng trong lòng cũng bị khơi dậy hỏa khí, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nước mượn phản ngữ. Ngang. Một đạo sục sôi không gì sánh được tiếng long ngâm, tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng thể nội vang lên, hắn vung lên hữu quyền, một đầu toàn thân sáng chói kim long, từ bả vai hắn bên trong bay ra, hình thể che khuất bầu trời, hướng về Liêu Huyền Thanh đánh thẳng tới. Nguyên lai ngươi cánh tay này, không phải cánh tay của ngươi. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy kim long vọt tới, mắt sáng lên, mở miệng nói ra. Hắn tại cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng giao thủ thời điểm, liền đã nhận ra Nhật Nguyệt Hòa Thượng cánh tay phải cùng trên người hắn khí tức có một ít khác biệt. Hắn cánh tay phải lực lượng vượt xa hơn hẳn với cánh tay trái, Liêu Huyền Thanh lúc đầu cho là hắn chuyên môn rèn luyện qua cánh tay phải. Không nghĩ tới cái này cánh tay phải vậy mà không phải hắn. Nhìn tình huống này hẳn là cấy ghép xương rồng. Kim Long gào thét mà đến, Liêu Huyền Thanh trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Kim Long trên thân phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố, liền xem như cảnh giới viên mãn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, muốn ngăn lại con rồng này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là đối với Liêu Huyền Thanh tới nói, cũng không phải là một phen việc khó. Liêu Huyền Thanh thi triển pháp tướng Thiên Địa Thần Thông, thân hình trực tiếp bùng lên mà lên. Đưa đến Kim Long vọt tới hắn trước mặt thời điểm, Liêu Huyền Thanh hai tay đưa tay về phía trước, trực tiếp cầm Kim Long hai cái sừng, hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên phát lực, trực tiếp ngăn trở Kim Long trùng kích chi thế, Liêu Huyền Thanh thân hình chỉ là lui về sau nửa bước mà thôi. Giờ phút này Liêu Huyền Thanh hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Kim Long va chạm không thành, liền muốn quay đầu trở về, nhưng là bị Liêu Huyền Thanh nắm chắc sừng, một viên to lớn đầu rồng trực tiếp bị triệt để chế trụ. Có Huyền Thanh hai tay đột nhiên phát lực, riêng phần mình hướng ra phía ngoài kéo một phát, đầu này to lớn Kim Long lại bị Liêu Huyền Thanh ngạnh sinh sinh cho xé mở. Kim Long bị xé thành hai đoạn đằng sau, trực tiếp tán loạn thành linh khí, tiêu tán tại giữa thiên địa. Sức mạnh thân thể này vậy mà khủng bố đến một bước này, mẹ nhà hắn, con hàng này đến cùng là cái gì bản thể, coi như mấy cái kia lấy nục thân tăng trưởng chủng tộc, cũng chưa từng có loại này quái lực. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh lấy nục thân chi lực trực tiếp ngạnh sinh sinh xé Kim Long, Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân Triệt để sợ ngây người. Con rồng kia vừa mới bạo phát đi ra uy thế, có ít nhất Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Cứ như vậy tùy tiện bị xé sống. Mặc dù đó là một đầu long hồn, cũng không phải là rồng thực sự, nhưng là bị Nhật Nguyệt Hòa Thượng tế luyện lâu như vậy, cường độ nục thân cùng chân chính long tộc đã không sai biệt nhiều. Chúng ta chạy đi. Nếu không chạy lời nói, đoán chừng đợi chút nữa liền phiền toái. Nhìn địa bộ này, Nhật Nguyệt Hòa Thượng căn bản không có bất luận cái gì tỷ số thắng. Quân Tiêu Diêu nuốt nước miếng một cái bí mật truyền âm nói ra. Nếu như hắn bị Liễu Huyền Thanh bắt lấy, như vậy chẳng phải là cũng sẽ bị trực tiếp như vậy xé toang. Chạy, còn chờ cái gì đâu? Tiêu Vân cũng trực tiếp quyết định được chủ ý, bọn hắn thoáng một cái là thật bị Liễu Huyền Thanh dọa sợ. Muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy. Dê rừng đạo nhân phát giác được hai người muốn chạy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem nó ngăn lại. Kỳ thật đi vào Diệt Long Vực, cùng nhau tiến vào thông đạo, cũng coi như được là cơ duyên. Tại Diệt Long Vực giết người đoạt bảo, không cần sợ sẽ sau đó trả thù. Rất nhiều thực lực cao cường người tiến vào Diệt trong Long Ngục, trực tiếp liên thủ không tìm kiếm bảo vật, trực tiếp săn giết tiến đến đồng đạo. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, làm như vậy có thể tùy tiện kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện tại Dê Rừng đạo nhân nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thực lực mạnh như thế, đừng nói đánh bại Nhật Nguyệt Hòa Thượng, chính là đem nó xử lý người là có nhất định khả năng. Cứ như vậy lời nói, vậy hắn liền không thể thả đi quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân. Hai người đến từ thế lực đều không kém, trên thân khẳng định có không ít bảo bối tốt. Đem nó xử lý lời nói, khẳng định có thể thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần Liêu Huyền Thanh có thể xử lý Nhật Nguyệt Hòa Thượng, như vậy liên thủ giết chết quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân cũng là chắc chắn sự tình. Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử tự nhiên không thể đem cái này hai khối thịt mỡ thả đi. Hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục tầm bảo đi, chúng ta sẽ không phải dậy. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân nói ra. Không đội không đội, đến đều tới, liền lại ở thêm một hồi đi, lại ra biển trên đảo bảo vật, có lợi hại trận pháp đem hộ, bằng vào chúng ta thực lực muốn phá bỡ, vô cùng khó khăn, hai vị đạo hữu nếu đều tới, vậy dĩ nhiên đạt được đem lực nha. Dê Rừng đạo nhân cười ha hả nói ra. Đạo hữu, ngươi trông ngươi xem lời nói này, ta quân mỗ người cũng không phải hạng người tham lam, nếu chỗ này bảo vật là các đạo hữu phát hiện trước, đó chính là các đạo hữu, ta tuyệt đối sẽ không chặn ngang một cước. Đạo hữu, ngươi bây giờ liền thả ta hai người rời đi, chuyên tâm tầm bảo đi. Quân Tiêu Diêu cũng là chống lên ý cười nói ra. Hiện tại trong lòng hối hận một nhóm. Sớm biết Liêu Huyền Thanh lợi hại như vậy, nói cái gì cũng sẽ không đến đoạt chỗ bảo địa này. Thoáng một cái liền trình, đâm lao phải theo lao. Chương 296, giao thủ kịch liệt 6. Chương 296, giao thủ kịch liệt 6. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân nhìn thấy Liêu Huyền Thanh đại chiến thần uy muốn cứ vậy rời đi. Nếu là lại không rời đi, ít hôm nữa Nguyệt Hòa Thượng bị Liêu Huyền Thanh xử lý, bọn hắn nếu là còn muốn rời đi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng bọn hắn hai cái bây giờ muốn rời đi, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử quả quyết không có khả năng đáp ứng. Tiên tử, ta nói thế nào hai chúng ta kiện tầm bảo pháp bảo, đều chỉ dẫn đến nơi này, nguyên lai nơi đây bảo vật có thể không chỉ riêng là hải đảo kia, còn có hai người này à? Sơn Dương đạo nhân cười ha ha nói ra. Sơn Dương đạo nhân hiển hóa ra bản thể, toàn lực xuất thủ, phối hợp Tử Nguyệt Tiên tử chặn đường quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân còn có thể làm được. Lão Sơn Dê, ngươi đây là đem chúng ta hai cái xem như cơ duyên của ngươi, ngươi thật coi ngươi có thể ăn chắc ta cùng Tiêu Minh. Quân Tiêu Diêu nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân không nguyện ý thả hắn rời đi đại nộ nói ra. Tử Nguyệt Tiên tử, Liễu Huyền Thanh đạo hữu cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng Nhật Nguyệt Hòa Thượng, hai người các ngươi thả chúng ta rời đi, hiện tại liền có thể đưa ra tay trợ giúp Liễu đạo hữu đi đối phó Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Các ngươi cũng biết, Hòa Thượng này am hiểu nhất tầm bảo, bảo vật trên người khẳng định không ít, hai người các ngươi làm gì đập lấy chúng ta không thả đâu. Tiêu Vân đối với cái này Tử Nguyệt Tiên tử nói ra. Trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, đã đắc tội Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử. Hai người bọn họ bây giờ muốn phủi mông một cái liền rời đi, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là bốn người bọn họ thực lực lại không sai biệt nhiều, muốn thời gian ngắn phá vòng vây nói cũng không thực tế. Quan sát Nhật Nguyệt Hòa Thượng tư thế, đoán chừng không chống được bao lâu. Rất khó chống đến bọn hắn đột phá Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử phong tỏa. Một khi đến lúc kia bọn hắn trốn không thoát. Coi như Nhật Nguyệt Hòa Thượng trước khi chết có thể đem Liễu Huyền Thanh trọng thương, đến lúc đó bọn hắn cục diện cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Tiêu Vân một phen, hoàn toàn chính xác để Tử Nguyệt Tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân có chút tâm động. Nếu như hai người bọn họ đưa ra tay đi trợ giúp Liễu Huyền Thanh, tất nhiên có thể đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng cầm xuống. Quân Tiêu Diêu, Tiêu Vân, hai người các ngươi thật đúng là xuất sinh a, vụ trộm đi theo ta một đường muốn đoạt ta cơ duyên, ta không cùng các ngươi so đo, còn đem các ngươi dẫn tới nơi này, Liêu Huyền Thành cùng chúng ta cùng chết, liền cho thấy nơi này bảo vật tuyệt đối không tầm thường, các ngươi hiện tại liền muốn vứt bỏ ta mà chạy, thật sự là xuất sinh a. Tiêu Vân mấy câu nói kia cũng không có truyền âm, cho nên bị Nhật Nguyệt Hòa Thượng nghe thật sự rõ ràng. Nhật Nguyệt Hòa Thượng trực tiếp liền gấp, nếu như Tiêu Vân cùng quân Tiêu Diêu thật sự như thế đi, bị ba người vây công hắn xác định vững chắc đến lành lạnh. Nhật Nguyệt Hòa Thượng giận mắng, quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân liền như là không có nghe được bình thường. Ngược lại tiếp tục nói, hai vị đạo hữu, hòa thượng kia đạo hoàng, ba vị đạo hữu liên thủ, lại có thể đem nó chém giết, hắn cái kia một thân bảo vật, thế nhưng là khá hậu hĩnh. Hai vị đạo hữu, hòa thượng này ta một thân một mình có thể đối phó, chớ có thả bọn hắn thoát hai cái. Liêu Huyền Thanh lớn tiếng nói, hiện tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng đã triệt để bị hắn cầm chắc lấy, hắn căn bản không cần Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử hỗ trợ. Nếu là bởi vậy thả đi quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, chẳng phải là quá thua lỗ? Đạo hữu có chắc chắn hay không? Sơn Dương đạo nhân hướng nó hỏi. Đạo hữu, ngươi nhìn ta có thể giống không có nắm chắc dáng vẻ. Liêu Huyền Thanh tự tin hồi đáp. Kể từ đó, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử liếc nhau, liền bắt đầu tiếp tục công kích quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân. Liêu Huyền Thanh đã có nắm chắc, vậy tuyệt đối không thể thả đi quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân. Mặc dù tại Diệt Long được kết thủ, ở bên ngoài không thể áp dụng bất luận cái gì trả thù. Nếu ai dám trái với quy định này lời nói, tự nhiên sẽ bị diệt tông diệt môn. Có thể trên mặt nổi không dám trả thù, nhưng là sau lưng làm ám chiêu vẫn có thể làm. Nhật Nguyệt Hòa Thượng đang Linh Bảo Thiên Tông cũng coi như được là địa vị cao cả. Nếu thật là bị làm chết khô, quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân đem tin tức mang đi ra ngoài, Linh Bảo Thiên Tông tất nhiên sẽ bởi vậy oán hận hắn bọn hắn. Nếu là bị Linh Bảo Thiên Tông tìm tới cơ hội lời nói, khẳng định phải đối bọn hắn hai nhà tông môn âm thầm ra tay. Có thể không để cho chạy quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, đó là tự nhiên tốt nhất. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng ăn chắc hai người chúng ta, lão tử hôm nay còn muốn chạy, ai cũng ngăn không được. Quân Tiêu Diêu giận tím mặt, một thân màu tím chiến khí cả người quấn, cầm trong tay một thanh khai sơn thần phủ, hướng về Sơn Dương đạo nhân trùng sát mà đi. Tiêu Vân Vân cũng biết là thời điểm liều mạng, trực tiếp thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất thần thông, Bách Bảo Diễn Hóa. Theo Tiêu Vân pháp quyết không ngừng kết động, chỉ gặp hắn sau lưng có một cái cự đại cánh cửa vàng nóng chậm chậm triển khai. Chỉ gặp từng kiện pháp bảo, từ đó không ngừng phi độn mà ra, khoảng chừng trăm cái nhiều. Thần kiếm, tiên đao, kim trung, hỏa đỉnh, âm dương nhị khí hồ lô. Pháp bảo kiểu dáng không đồng nhất, bộ dáng gì đều có, những pháp bảo này toàn bộ đều là do pháp lực ngưng tụ mà thành, hư ảo không thôi, không chút nào cô đọng. Nhưng là phát ra uy thế lại cực kỳ kinh người. Tiêu Vân Châu gia tộc chính là bằng vào môn thần thông này tại Vĩnh Hằng Đạo vực của thời. Bọn hắn nắm giữ môn thần thông này cực kỳ huyền diệu. Chỉ cần là bọn hắn nhìn thấy pháp bảo, biết nó công hiệu pháp bảo, liền có thể lấy môn thần thông này trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ mà ra, đồng thời còn có thể làm đến cùng pháp bảo bản thể tác dụng nhất trí. Mặc dù uy lực còn kém rất xa bản thể, nhưng môn thần thông này cũng đủ để kinh người. Tiêu gia người mạnh nhất chính là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong cao thủ đã từng một chút diễn hóa xuất vạn thanh thần binh lợi khí, mỗi một món pháp bảo đều là Vĩnh Hằng Đạo vực tiếng tăm lừng lây pháp bảo. Lúc trước có vài vị Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ mang binh công phạt Tiêu gia. Tiêu gia chí cường giả dùng ra môn thần thông này, trực tiếp tại chỗ giết ba vị Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, đồng thời trọng thương nó hai vị, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải Tiêu gia nguy hiểm. Tiêu Vân mặc dù bây giờ chỉ có thể diễn hóa xuất bách bảo, nhưng là tại hắn cảnh giới này cũng coi như được là không tệ. Cái này trăm cái pháp bảo toàn bộ đều là Vĩnh Hằng Đạo vực tiếng tăm lừng lây pháp bảo, đều có vô thượng huyền diệu chi tác dụng. Nhìn thấy nhiều pháp bảo như vậy hướng về chính mình trấn áp mà đến, Tử Nguyệt Tiên tử nghiêm trọng cũng không chút nào hoảng. Tiêu gia có như thế thần thông, nàng là lòng biết rõ, cũng sớm đã chuẩn bị tốt phòng ngự. Đồng dạng chỉ gặp Vạn Mai Tử Nguyệt Duyệt ở sau lưng nàng hiện hiện, Tử Nguyệt Tiên tử bước chân nhẹ nhàng, liền trốn đến một chỗ Tử Nguyệt bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. "Tránh, ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi." Tiêu Vân nhìn một cái, quay chung quanh hắn Tử Nguyệt, căn bản tìm không thấy Tử Nguyệt Tiên tử chỗ ẩn thân, lạnh lùng một tiếng quát, trực tiếp điều khiển Đông Đạo pháp bảo, hướng về tất cả Tử Nguyệt oanh kích mà đi, chuẩn bị đem nó hủy đi. Pháp bảo hội tụ thành dòng sông, đánh thẳng vào Đông Đạo Tử Nguyệt, Tử Nguyệt vô cùng yếu ớt, bị pháp bảo như vậy quét qua, trực tiếp toàn diện phá toái. Làm như vậy vừa vặn tốt chúng Tử Nguyệt Tiên tử mưu kế. Bởi vì Tử Nguyệt Tiên tử chân thân căn bản cũng không có dấu đến Đông Đạo Tử Nguyệt bên trong. Có thể nói Tiêu Vân cuồng oanh loạn tạc, chỉ là đánh một cái tịch mịch mà thôi. Chương 297, hảo huynh đệ chương 297, hảo huynh đệ Tiêu Vân như vậy cuồng oanh loạn tạc, có thể nói là uổng phí hết pháp lực, căn bản là thương tới không đến Tử Nguyệt Tiên tử. Bách Bảo diễn luyện môn thần thông này hoàn toàn chính xác mạnh như thiên, nhưng là hao phí pháp lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trốn ở trong tối Tử Nguyệt Tiên tử, nội tâm đã mừng rỡ, đồng dạng cũng là khuôn mặt nghiêm trọng. Bách Bảo diễn luyện uy lực thật là quá mạnh. Nàng thi triển thần thông vạn tháng hư ảnh, mặc dù không phải sát phạt thần thông, nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không dễ dàng đánh vỡ. Nhưng là Tiêu Vân dùng Bách Bảo diễn luyện, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực liền đem nó nhẹ nhõm đánh vỡ. Nếu là Tiêu Vân thật khóa chặt nàng vị trí, không lay động pháp bảo trực tiếp hướng nàng oanh đến, nàng thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Nhật Nguyệt Hòa Thượng muốn bại, cho Tiêu Vân tạo thành áp lực là cực lớn, cho nên trực tiếp thi triển ra cường đại nhất thần thông, muốn trực tiếp phá vỡ vòng vây thoát đi nơi đây. Trong cái pháp bảo ngưng tụ thành dòng sông màu vàng nóng, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đem vùng thiên địa này tất cả Tử Nguyệt đều tách ra. Tử Nguyệt toàn bộ phá toái rơi, Tiêu Vân cũng không có thấy Tử Nguyệt tiên tử chân thân, sắc mặt không khỏi âm trầm, biết mình bởi vì quá mức gấp gáp mà trùng kế. Thật sự là giảo hoạt tiểu nương bì, nếu không có Liêu Huyền Thanh quái thai này ở chỗ này, hôm nay nói cái gì cũng muốn đưa ngươi bắt, thật tốt tra tấn một phen. Tiêu Vân ở trong lòng thầm mắng, thân hình trốn vào đến Bách Bảo hóa thành trong dòng lũ, liền muốn mượn cơ hội này trực tiếp bỏ chạy. Về phần hảo huynh đệ quân Tiêu Diêu, hắn căn bản cũng không có đi quản. Tiêu Vân có thể tu luyện tới cảnh giới này, dựa vào là chính là ba món đồ, không coi nghĩa khí ra gì, bán huynh đệ, cùng đầy đủ sợ chết. Hiện tại có cơ hội một mình chạy trốn, Tiêu Vân chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, nếu là đi hết cứu viện quân Tiêu Diêu lời nói, rất có thể lại sẽ bị lâm vào trong đó. Cho nên hiện tại một mình đào tẩu là lựa chọn chính xác nhất. Đồ chó hoang. Quân Tiêu Diêu nhìn thấy Tiêu Vân một mình chạy trốn, nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn một mực cầm Tiêu Vân làm huynh đệ, không nghĩ tới tại cái này quan trọng trước mắt, Tiêu Vân không có chút gì do dự, liền trực tiếp vứt bỏ hắn mà một mình chạy trốn. Quân Tiêu Diêu chửi rủa, Tiêu Vân liền như là không có nghe thấy một dạng, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại Tiêu Vân muốn xông thẳng lên trời đảo tẩu thời điểm, chỉ thấy bầu trời trực tiếp biến thành màu tím đen, một vòng to lớn hắc ám tử nguyệt chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Trốn ở trong tối Tử Nguyệt Tiên tử, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tiêu Vân thoát đi. Này nhật truy rơi cực nhanh, Tiêu Vân căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể thao túng Bách Bảo nên kích đi lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tử Nguyệt phá toái, Tiêu Vân ngưng tụ ra Bách Bảo cũng bể nát hơn 30 kiện, đào tẩu bước chân cũng bị ngăn trở xuống tới. Tử Nguyệt Tiên tử trên bầu trời, hắn một vòng này tử nhật chậm rãi hiện hóa ra thân ảnh. "Đạo hữu, muốn dễ dàng như thế rời đi, bên ngoài quá coi thường ta." Lúc này Tử Nguyệt Tiên tử một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, tay cầm một kiện tím địch, nhẹ nhàng bỏ vào bên miệng, bắt đầu diễn tấu mà lên. "Tử Nguyệt Tiên tử, chúng ta không oán không cừu, ngươi làm gì như vậy ngăn ta đây? Coi như Liễu đạo hữu có thể giết Nhật Nguyệt Hòa thượng, chờ hắn giành tay, ngươi liền không sợ ta trực tiếp cùng ngươi ngọc thạch câu phần?" Tiêu Vân mặt lạnh lấy uy hiếp nói ra. Trả lời hắn thì là thanh thúy êm tai tiếng địch phiêu miểu tại thiên khung bên trong quanh quẩn mà lên. Chỉ gặp từng đạo màu tím đạo ngấn ở trong thiên địa hiện hiện, hóa thành từng thanh lưới dao, mang theo đạo ánh sáng, hướng về Tiêu Vân chém tới. Chính như Tiêu Vân nói tới, Tử Nguyệt Tiên tử cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Nhưng là Tiêu Vân muốn cùng nàng ngọc thạch câu phần, Tử Nguyệt Tiên tử hoàn toàn là không sợ. Sơn Dương đạo nhân chỗ bố trí mê trận còn không có bị phá ra. Quân Tiêu Diêu nếu là thật muốn cùng nàng liều mạng, nàng liền hướng trong mê trận vừa trốn, không cho Tiêu Vân đồng quy vu tận cơ hội. Tiêu Vân bị cản lại. Cùng Sơn Dương đạo nhân liều mạng Quân Tiêu Diêu, nhịn không được cười to một tiếng, nhìn qua Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra, liền chút bản lãnh này còn muốn chạy, ngươi còn phải chết ở chỗ này đi. Đừng có gấp, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng không lỗ, thời điểm chết có thể nhắm mắt, chí ít nhận rõ một cái mặt ngoài huynh đệ. Sơn Dương đạo nhân cười ha ha nói ra, hắn hai cây sừng đỉnh lấy 9 mai màu lửa đỏ bảo châu, không ngừng hướng về Quân Tiêu Diêu va chạm, liên hỏa cuồn cuộn, sóng lửa cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem thiên khung đốt xuyên. Quân Tiêu Diêu cùng Sơn Dương đạo nhân đối bính một mực ở vào hạ phong, muốn chạy trốn hy vọng đã vô cùng xa vời. Hắn nhìn thấy Tiêu Vân cũng không có biện pháp chạy trốn, trong lòng vẫn là tương đối thông khoái. Liêu đạo hữu, ta biết sai, ta không nên ham bảo bối của ngươi, ta nguyện ý xuất ra một kiện hỗn độn linh bảo cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hèn mọn đến cực điểm đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Lúc này Nhật Nguyệt Hòa Thượng đã minh bạch hắn là thật đấu không lại Liêu Huyền Thanh. Nếu là không có bị Liêu Huyền Thanh khốn vào đến lôi hỏa này trong đại đạo, hắn vẫn còn có cơ hội cùng Liêu Huyền Thanh liều mạng. Coi như không đấu lại lời nói, đao tẩu khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là bởi vì hắn dẫn đầu khinh địch, trực tiếp bị Liêu Huyền Thanh khốn vào đến lôi hỏa đại đạo bên trong. Hiện tại không phá nổi, ngay cả chạy trốn đi đều không có cơ hội. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hiện tại cực độ chật vật, chỉ gặp hắn cánh tay phải đều đã đứt gãy, lộ ra nuốt xương rồng. Nhật Nguyệt Hòa Thượng thả ra kim long sau, muốn ngạnh sinh sinh cùng Liêu Huyền Thanh liều mạng hơn 10 chiêu. Cái này cánh tay phải cơ hồ trực tiếp bị đánh phế. Hắn lại bị dung một đốt xương rồng, là vĩnh hằng đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới xương rồng, có thể nói là hắn toàn thân cường ngạnh nhất địa phương. Tay này đã bị đánh nát, như vậy sau đó lại cùng Liêu Huyền Thanh bờ bính, nhục thân không bao lâu liền có thể bị đánh băng. Hiện tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng thật là có khổ khó nói, hắn rõ ràng có rất nhiều thần thông thuật pháp đều không có thi triển đi ra. Có thể Liễu Huyền Thanh cho hắn chơi nhục thân tương bác, căn bản cũng không cho hắn thi triển thần thông cơ hội. Đại Hòa Thượng, ngươi thật đúng là hồ đồ à, đưa ngươi giết, trên người ngươi bảo vật cũng đều là ta, ta cũng không phải người ngu, làm sao có thể bèn bèn vì một tiện hỗn độn linh bảo liền thả ngươi rời đi. Liễu Huyền Thanh cầm trong tay thí thần thương tiếp tục trùng sát. Sau lưng thời gian cối xay, cũng như hoang cổ thần nhạc bình thường đột nhiên đánh xuống. Giờ phút này Nhật Nguyệt Hòa Thượng những pháp bảo khác, toàn bộ đều đã bị Liễu Huyền Thanh dùng hỗn độn đại đỉnh trấn ngăn chặn. Quái thai à, quái thai, nhục thân chi lực cường hành như vậy, pháp lực còn như vậy bành trướng. Thật sự là quá khi dễ người. Nhật Nguyệt Hòa Thượng mặt lộ đắng chát. Hắn vài kiện sở trường pháp bảo đều đã bị Liêu Huyền Thanh trấn áp. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực đều có chút tiêu hao quá độ, mà Liêu Huyền Thanh lại như là người không việc gì một dạng. Pháp lực vẫn như cũ hùng hậu không gì sánh được. Nhật Nguyệt Hòa Thượng ngồi xếp bằng, tuần thần màu trắng nhạt hoa sen đóa tránh đi, tản ra quang mang nhu hòa, điệp ra tầng tầng, rơi vào Nhật Nguyệt Hòa Thượng trên thân, còn có thanh đằng cắm rễ mà lên, đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng bao bọc vây quanh. Có thể Liêu Huyền Thanh một thương đâm xuống, hoa sen, thanh đằng đều là như trong nước hoa, trăng trong gương một dạng. Nhẹ nhàng bấy một phát động, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh không tồn tại nữa. Chương 298, giết viên mãn chương 298, giết viên mãn hiện tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng cũng chỉ có thể thi triển thần thông đến chống cự Liêu Huyền Thanh công kích. Bởi vì hắn sở trường pháp bảo đều đã bị Liêu Huyền Thanh dùng pháp bảo trấn áp. Nhật Nguyệt Hòa Thượng trên người xác thực còn có những pháp bảo khác, nhưng là pháp bảo phẩm giai đều rất thấp, căn bản là không có cách chống cự Liêu Huyền Thanh công kích, căn bản là không có cách lấy ra dùng. Nhưng Liêu Huyền Thanh công kích 10 phần hung mãnh, hắn hộ thể thần thông, rõ ràng là có thể gánh vác Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn đánh tung mãnh liệt nổ. Tuy nhiên lại không cách nào gánh vác Liêu Huyền Thanh một kích toàn lực. Nếu không phải diệt long ngực, không cách nào tiến vào Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Nhật Nguyệt Hòa Thượng hiện tại khẳng định sẽ cho là Liêu Huyền Thanh chính là Vĩnh Hằng Đại Lục cảnh giới Kim Tiên cao thủ trà trộn vào tới. Phong ngự thần thông bị phá ra, Liêu Huyền Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết, một phương lôi hỏa đại ấn hãn nhiên lệnh xuống. Nhật Nguyệt Hòa Thượng chỉ có thể ở thi triển thần thông chống lại. Lôi hỏa ấn một khi xuất hiện, bao phủ ở phía này thiên địa lôi hỏa lập tức đánh tan hơn phân nửa, toàn bộ đều dung nhập vào đại ấn bên trong. Liêu Huyền Thanh chuẩn bị bắt đầu sau cùng công kích. Những lôi hỏa này chi lực từ hắn cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng vừa mới giao thủ liền bắt đầu tại xúc tích lực lượng. Sở dĩ thật lâu không có chấn áp, chính là sợ sệt một hơi ép không được Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Hiện tại lôi hỏa lực lượng góp nhặt lâu như vậy, lại thêm Nhật Nguyệt Hòa Thượng pháp bảo toàn bộ đều bị hắn trấn trụ, đã đủ để có thể ngăn chặn Nhật Nguyệt Hòa Thượng, không cách nào lại làm hắn giành tay, phòng ngự Liêu Huyền Thanh bản thể công kích. Tốt người cái Liêu Huyền Thanh, thật sự là đủ âm hiểm. Nhìn thấy lôi hỏa ấn giáng xuống, Nhật Nguyệt Hòa Thượng kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Liêu Huyền Thanh ý đồ, chỉ là nhìn ra hắn cũng không có biện pháp phá giải. Cũng chỉ có thể kiên trì trước phá giải lôi hỏa đại ấn, đem vùng thiên địa này bao phủ lôi hỏa đại đạo chi lực là tương đương kinh khủng, dù là có một nửa lực lượng hóa thành đại ấn, còn lại lôi hỏa lực lượng, hắn thời gian ngắn cũng là khó mà đột phá. Ầm ầm, lôi hỏa đại ấn đập xuống thiên địa bành minh cũng thôi, phản phất thiên địa đều không thể tiếp nhận lực lượng, muốn phá vỡ bình thường, nhất là nước biển trung quanh, cũng sớm đã bị lôi đình liệt hỏa tiêu tận. Thân không thấy đáy hải uyên, đều lấy hiện lộ mà ra. Nhật Nguyệt Hòa Thượng toàn thân kim quang vần quanh, chỉ gặp hắn một tay nắm tay suốt ngày luân hoàn cuốn mà lên, tay kia nắm nâng kết ấn nguyệt luân vần quanh mà lên, đột nhiên hướng về lôi hỏa đại ấn đập xuống mà đi. Song quyền đánh vào lôi hỏa trên đại ấn, lôi hỏa ấn uy lực trực tiếp bị lột một nửa. Bất quá cũng không có phá vỡ lôi hỏa ấn vẫn như cũ rơi xuống dưới. Một bên khác Liêu Huyền Thanh công kích cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ gặp hắn cầm trong tay thí thần thương, còn thừa một nửa lôi hỏa đại đạo chi lực đã quét sạch trên đó, hóa thành lôi đỉnh hai lực quấn quanh cả tòa thần thương, đồng thời sau lưng thời gian tối say cũng là chiếu xạ ra cực hạn ánh sáng thời gian, hội tụ tại mũi thương chỗ. Liên liên nói đạo hư không chi lực, cũng bị thí thần thương thu nạp. Thời khắc này Nhật Nguyệt Hòa Thượng bị lôi hỏa lớn âm áp chế, đã không cách nào lại phân tâm đối phó hắn. Lúc này là chu sát Nhật Nguyệt Hòa Thượng cơ hội tốt nhất. Liêu Huyền Thanh tự nhiên đến toàn lực xuất thủ, nếu là một kích này không cách nào đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng giết chết hoặc là trọng thương lời nói, trung quanh lôi hỏa đại đạo chi lực đều bị hắn dùng hết, như vậy Nhật Nguyệt Hòa Thượng liền có khả năng đào tẩu. Nhật Nguyệt Hòa Thượng là Linh Bảo Thiên Tông cao đồ, nếu là đem nó đắc tội ác như vậy giết không chết lời nói, sau khi ra ngoài khẳng định sẽ âm thầm tìm hắn gây phiền phức. Liêu đạo hữu, ta biết sai, tha ta một mạng. Ngay tại điên cuồng ngăn cản lôi hỏa ấn rung động mà rơi xuống Nhật Nguyệt Hòa Thượng, phát giác được thí thần thương phát ra khí tức khủng bố sau, sợ xanh mặt lại nói: "Một thương này đâm ra, coi như hắn là thời kỳ toàn thịnh, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn bị lôi hỏa đại ấn đè ép." Hiện tại Nhật Nguyệt Hòa Thượng trên thân tràn ngập ánh nắng cùng ánh trăng, ngay tại khổ khổ chống cự lại lôi hỏa đại ấn. Liêu Huyền Thanh căn bản không để ý tới Nhật Nguyệt Hòa Thượng cầu khẩn, thí thần thương đối với mi tâm của hắn liền ngang nhiên đâm ra. Ánh nắng ánh trăng trực tiếp bị đánh băng tán, thí thần thương xuyên thấu Nhật Nguyệt Hòa Thượng đầu. Liêu Huyền Thanh đột nhiên vẩy một cái, Nhật Nguyệt Hà bên trên nhục thân như vậy nổ tung. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn nhục thân, đây tuyệt đối là nổi tiếng luyện đan luyện bảo vật liệu. Coi như Nhật Nguyệt Hòa Thượng bản thể là tâm bảo la bàn, nhưng là hắn đã ngưng tụ ra tiên tiên đạo thể, đã sớm cũng biến thành toàn thân la bảo, đương nhiên cùng chân chính nhục thân sinh linh so sánh, hay là yếu hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn cấp bậc này chiến đấu, muốn giết chết địch nhân lại đem địch nhân nhục thân bảo lưu lại đến, là phi thường khó khăn. Dù sao có chút lưu tình, địch nhân liền có khả năng giết không chết. Hủy đi Nhật Nguyệt Hà bên trên nhục thân sau, Liễu Huyền Thanh cái này tụ lực một kích uy lực căn bản là vô dụng tận, trực tiếp lại định trụ Nhật Nguyệt Hòa Thượng nguyên thần. Xôi trào mãnh liệt, không gì sánh được hung sát chi lực tràn vào đến Nhật Nguyệt Hà bên trên thể nội. Đồng thời lôi hỏa chi lực cũng bắt đầu đốt cháy Nhật Nguyệt Hòa Thượng nguyên thần. Nhật Nguyệt Hòa Thượng tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh nguyên thần liền bị hủy diệt. Mặc dù rất nhiều sinh linh đều chủ tu nguyên thần không tu nhục thân, nhưng là nhục thân một khi bị hủy lời nói, một thân thực lực cũng sẽ suy yếu tới cực điểm. Không tu nhục thân cũng không đại biểu liền không cần nhục thân, bằng không mà nói, nhiều như vậy sinh linh cũng sẽ không phí hết tâm tư ngưng tụ ra tiên tiên đạo thai. Chủ tu nguyên thần đang thi triển thần thông thuật pháp uy lực thời điểm, sẽ xa xa siêu việt chủ tu nhục thân. Nguyên thần cường đại ưu điểm là ở chỗ này, cũng không phải là nói nguyên thần cường đại, coi như nhục thân bị hủy, đồng dạng còn có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Ngày đó Nguyệt Hòa Thượng nguyên thần bị lôi hỏa thiêu đến một tia không dư thừa thời điểm, Liêu Huyền Thanh tùng thở ra một hơi, đến tận đây, Liêu Huyền Thanh mới đối thực lực của mình có minh xem nhận biết. Trên cơ bản đã có thể làm đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh không địch thủ. Hắn lúc trước cũng không có cùng biên mãn vô cực đại la kim tiên cao thủ đánh qua, cho nên đối với thực lực của mình nhận biết cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao hắn một thân thực lực thần thông pháp thuật đều không phải là dựa vào chính mình đã tu luyện, toàn bộ đều là dựa vào hệ thống trả về mà đến, cho nên các loại thần thông ý lực, hắn nhận biết đều không phải là rất rõ ràng. Trải qua cùng Nhật Nguyệt Hòa Thượng một trận chiến, hắn có thể nói là toàn thân thực lực toàn bộ sử xuất, đối tự thân thần thông uy lực đều giải. Nhật Nguyệt Hòa Thượng là cảnh giới viên mãn Hỗn Nguyên Vô Cực cao ốc cảnh giới kim tiên cao thủ, hắn đem nó chém giết có thể nói cũng không làm sao phí sức, ngay cả một cọng tóc gáy đều không có bị làm bị thương. Xử lý Nhật Nguyệt Hòa Thượng, đem một thân bảo vật thu lại đằng sau, Liêu Huyền Thanh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Mã Đức, không có động thủ trước đó, Hòa Thượng này thần khí ghê gớm, còn đem hai chúng ta uy hiếp một chút, mẹ nó, làm sao động thủ, như thế không no kỉnh, cảnh giới viên mãn nhanh như vậy liền bị xử lý, mà lại trước khi chết, mày may còn không có làm bị thương Liêu Huyền Thanh. Cái này tờ nờ giờ còn thế nào đánh nhìn thấy Liêu Huyền Thanh giết chết Nhật Nguyệt Hòa Thượng lông tóc không hư hại Tiêu Vân cùng quân Tiêu Diêu nội tâm trực tiếp tuyệt vọng, trực tiếp đều muốn từ bỏ chống lại. Chương 299, toàn bộ giải quyết chương 299, toàn bộ giải quyết Nhật Nguyệt Hòa Thượng nhanh như vậy liền bị giải quyết hết, ai cũng không ngờ rằng. Liên Liên Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử cũng là như thế. Hai người bọn họ chưa từng có nghĩ tới Liêu Huyền Thanh có thể giết chết Nhật Nguyệt Hòa Thượng, là hy vọng có thể đem nó ngăn chặn là được, cho bọn hắn tranh thủ phá địch thời gian là được. Dù sao cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái biến mãn, một tên trung kỳ. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn không có làm bị thương địch nhân mảy may, Liêu Huyền Thanh liền đã giải quyết đối thủ, cho bọn hắn trùng kích là cực mạnh. Liêu Huyền Thanh lông tóc không thương nhanh chóng chém giết cùng giai thời điểm, đều làm người cực kỳ chấn động. Hiện tại lấy trung kỳ cảnh giới chém giết cảnh giới viên mãn Nhật Nguyệt Hòa Thượng, cũng là đồng dạng không chút nào thường, càng thêm rung động lòng người. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân thấy cảnh này, hồn đều sắp bị dọa bay, hai người bọn họ cá nhân thực lực còn xa xa không bằng Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Liêu Huyền Thanh hiện tại đã giết Nhật Nguyệt Hòa Thượng, nhìn lên pháp lực còn 10 phần dồi dào. Sau đó phải là đối với bọn hắn độc thủ, bọn hắn chỉ định không có bất kỳ cái gì đường sống. Bọn hắn đối phó Tử Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân liền đã phi thường cố hết sức. Hai người không có chút do dự nào, trực tiếp thiêu đốt toàn thân tinh huyết, vận dụng lực lượng bản nguyên. Hai người bọn họ hiện tại trong lòng đều hối hận bạc phần, vì sao đến bây giờ mới chính thức liều mạng. Sớm biết Liêu Huyền Thanh lợi hại như vậy, đã sớm nên liều lĩnh thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Tiêu Vân nhìn thấy Liêu Huyền Thanh nhìn về phía hắn, thiêu đốt lực lượng bản nguyên sau, trước kia bị đánh nát bách bảo lại một lần nữa ngưng luyện đi ra, đồng thời lại tăng thêm 20 món pháp bảo, hội tụ thành dòng sông màu vàng nóng, hướng về Tử Nguyệt tiên tử đánh tới. Tử Nguyệt tiên tử tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Liêu Huyền Thanh lạnh nhạt mở miệng, không có chút nào nghỉ ngơi, nắm thí thần thương, bước chân đạp động trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt. Liêu đạo hữu, ta có thể ngăn lại hắn, ngươi vừa mới giết chết tặc kia hòa thượng, tiêu hao khẳng định cũng rất nhiều, hay là nghỉ ngơi trước một cái đi. Tử Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng nói ra. Nàng có thể xác định Liêu Huyền Thanh tu vi chính là trung kỳ cảnh giới là tuyệt đối sẽ không là giả. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì đem Nhật Nguyệt Hòa Thượng giết, nhưng Tử Nguyệt Tiên Tử có thể khẳng định, Liễu Huyền Thanh thể nội pháp lực khẳng định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí rất có thể đều đã khô kiệt. "Đạo hữu, ngươi đi giúp Dê Rừng đạo hữu, trong cơ thể ta pháp lực coi như dồi dào, không cần nghỉ ngơi." Liễu Huyền Thanh thong dong nói ra. Hắn giết chết Nhật Nguyệt Hòa Thượng, thể nội pháp lực cũng chỉ là tiêu hao 1/3, căn bản không cần nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục chiến đấu. Liễu Huyền Thanh sở dĩ tìm tới Tiêu Vân, cũng là bởi vì hắn nhìn ra được, Tử Nguyệt Tiên Tử đối phó Tiêu Vân vẫn còn có chút cật lực. Không giống Sơn Dương đạo nhân tại đối phó quân Tiêu Diêu thong dong như vậy. Tử Nguyệt Tiên Tử đè xuống trong lòng chấn kinh, nhẹ gật đầu liền đi giúp Sơn Dương đạo nhân. Nàng có thể nhìn ra được Liễu Huyền Thanh cũng không phải là đang giáng chống đỡ, đơn giản quá bất hợp lý. Giết một cái viên mãn cảnh giới, còn có dư lực tái chiến. Thật mạnh nam nhân. Đáng tiếc, bằng ta tư sắc khẳng định không vào được Liễu đạo hữu chi nhãn. Tử Nguyệt Tiên Tử ở trong lòng thở dài, không sai, nàng đối với Liễu Huyền Thanh động tâm. Cường giả như vậy, nàng há có thể không động tâm. Thời khắc này quân Tiêu Diêu bị Liễu Huyền Thanh kinh người chiến lược dọa cho đạt được thần. Sơn Dương đạo nhân cầu chuẩn cơ hội, hai cái trên sừng hỏa hồng bảo châu đột nhiên số bay lên, hướng về quân Tiêu Diêu ngang nhiên đập tới, mà cả người hắn cũng hướng về quân Tiêu Diêu va chạm. Quân Tiêu Diêu du ở phân thần, trực tiếp bị Sơn Dương đạo nhân phá phòng ngự, thân thể bay ngược mà ra, khoe miệng tràn ra vết máu. Tử Nguyệt Tiên Tử, ngươi nhìn ta mạnh liệt không? Nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Tử tới, Sơn Dương đạo nhân hưng phấn hỏi. Ân, rất mạnh. Tử Nguyệt Tiên Tử không yên lòng nhẹ gật đầu. Sơn Dương đạo nhân đã cảm thấy Tử Nguyệt Tiên Tử giống như khen hắn, lại tốt giống như không có khen. Ta cũng không tin, ngươi giết hòa thượng kia, còn có thể cam đoan đỉnh phong chiến lực. Tiêu Vân nhìn qua Liễu Huyền Thanh ngăn lại lúc nào đi đường, trong lòng sợ sệt muốn chết, giống lớn một tiếng, cho mình tăng lên dũng khí, thao túng hơn 100 món pháp bảo, hướng về Liễu Huyền Thanh đánh kích mà đi. Trong cái pháp bảo đều tản ra hiển hách thần uy, uy năng che lấp thiên vũ. Nói thật, Tiêu Vân môn này bảy diễn tập binh hóa thần thông uy năng cực kỳ cứng hãn, nhưng là tại Liễu Huyền Thanh trước mặt còn chưa đủ nhịn. Liễu Huyền Thanh hữu quyền đánh ra, bàng bạc khí huyết chi lực, kéo theo lấy tầng tầng lôi quang đánh ra, trực tiếp đem hướng hắn trùng kích tới pháp bảo vỡ nát. Sau đó thân hình lóe lên, thí thần thương liền đã hướng về Tiêu Vân ngực đâm tới. Tiêu Vân pháp quyết kết động, lưu thủ tại bên cạnh hắn, có phòng ngự công hiệu pháp bảo, trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành tầng tầng hàng rào. Chỉ là đáng tiếc, không làm nên chuyện gì, trực tiếp liền bị thí thần thương tiêu xuyên, kinh khủng hung sát chi khí, đem Tiêu Vân nuốt sống. Đợi đến hung sát chi khí tán đi sau, Tiêu Vân thân thể đã đều là vết thương, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, đồng thời vết thương biến thành màu đen, tràn ngập nồng đậm hung sát chi khí. Vẹn vẹn một chiêu, liền trực tiếp trọng thương Tiêu Vân. Mà đức, Tiêu Vân biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tức giận mắng một tiếng. Toàn thân liền tản ra ánh sáng nóng bỏng, muốn tự bạo. Ở trước mặt ta muốn tự bục, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Liễu Huyền Thanh lạnh lùng nói một tiếng, hỗn độn đại đỉnh, liền hướng về Tiêu Vân mà tới. Oanh một tiếng, Tiêu Vân trực tiếp bị nện thần hồn câu diệt. Diệt đi Tiêu Vân đằng sau, Liễu Huyền Thanh cũng không có lãng phí thời gian nữa, trong tay thi thần thường trực tiếp hướng về quân Tiêu Diêu quan tới. Quân Tiêu Diêu lúc này bị Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đè lên đánh, đã là hiện tượng hoàn sinh. Vừa mới hắn phân thần bị Sơn Dương đạo nhân bắt lấy, vẫn không có đem cục diện đảo ngược. Hắn hiện tại phòng ngự hai người công kích đã cực kỳ cố hết sức. Phát giác được thi thần thương hướng hắn ngang nhiên đâm tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, không còn cách nào khác. Phình một tiếng trầm đục, quân Tiêu Diêu trực tiếp bị thí thần thương xuyên tấu đầu, nhục thân vỡ nát. Nguyên thần thoát ra, trực tiếp bị Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liên thủ cho tiêu diệt. Đến tận đây đến đây phạm ba vị địch nhân, toàn diện toàn bộ đều bị xử lý. Liêu đạo hữu ngươi thật đúng là khá nhanh, nhanh như vậy chính là giải quyết hết Tiêu Vân. Tử Nguyệt Tiên Tử rất là bội phục sùng bái nói ra. Một bên Sơn Dương đạo nhân khôi phục tiên tiên đạo thể bộ dáng, nhìn qua Tử Nguyệt Tiên Tử thái độ, trong lòng có chút ghen ghét, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, nam nhân có đôi khi quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Làm sao ta khen Liễu đạo hữu, ngươi không hài lòng nha. Tử Nguyệt Tiên Tử giận dữ nhìn qua Sơn Dương đạo nhân, duỗi ra Thiên Thiên Ngọc tay nắm chặt Sơn Dương đạo nhân lỗ tai hỏi. Bị Tử Nguyệt Tiên Tử nắm chặt lỗ tai, Sơn Dương đạo nhân cũng không hô đau, mà là đần độn vui vẻ. Tử Nguyệt Tiên Tử tay thật mềm a nhìn xem Sơn Dương đạo nhân chỗ kia không có tiền đồ dạng, Liễu Huyền Thanh cũng cảm thấy buồn cười, sau đó liền một mặt nghiêm mặt nói ra, hai vị đạo hữu, Nhật Nguyệt Hòa Thượng ba người bọn họ đã chết, chúng ta nhanh lên đem chiến lợi phẩm chia đều, sau đó lại tiếp tục phá giải Hải Đạo Thượng trận pháp. Chương 300, sau đó phân chiến lợi phẩm chương 300. Sau đó phân chiến lợi phẩm một vị cảnh giới viên mãn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, còn có hai vị Hoắc Nguyên Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, suốt đời cất giữ, là phi thường làm cho người mong đợi. Giết chết địch nhân sau chuyện vui sướng nhất, tự nhiên thuộc về sở thi. Đương nhiên Liễu Huyền Thành trong lòng cũng biết, Quân Tiêu Diêu ba người bọn hắn đều là có gia tộc có môn phái, tại đến Diệt Long Ngực trước đó, khẳng định đã đem không ít bảo vật toàn bộ đều đặt ở gia tộc hoặc là trong môn phái. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, nhất định có thể sống từ Diệt Long Ngực bên trong đi ra. Một khi tử vong lời nói, bảo bối cũng không có người đưa ra. Cho nên đến đây Diệt Long Vực người tu hành đều sẽ sớm xuất ra một chút bảo vật, chỉ để lại chính mình thường dùng. Cứ như vậy cho dù chết, tổn thất cũng có thể giảm nhỏ một chút. Bất quá dù cho dạng này, Quân Tiêu Diêu trên thân ba người bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Liêu đạo hữu, Nhật Nguyệt Hòa Thượng bảo vật ngươi liền đơn độc cầm, Quốc vụ viện cùng chúng ta hai người phân. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Đạo hữu, Nhật Nguyệt Hòa Thượng là ngươi đơn độc giết chết, chúng ta không có hỗ trợ, cũng không có xuất lực, chiến lợi phẩm của hắn ngươi không cần xuất ra, chúng ta chỉ cần chia đều Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân bảo vật là được. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng mười phần đồng ý Sơn Dương đạo nhân nói tới. Hai vị đạo hữu, cái này sao có thể được, nếu là không có hai người các ngươi ngăn chặn Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân, ta cũng không có khả năng một mình chém giết Nhật Nguyệt Hòa Thượng. Liêu Huyền Thanh liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không hề nghi ngờ, quân Tiêu Diêu trong ba người, Nhật Nguyệt Hòa Thượng bảo vật trên người là nhiều nhất. Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không cần, đồng thời còn dự định cùng hắn phân quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân bảo vật. Như vậy Liêu Huyền Thanh làm sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận? Dù sao hắn lúc trước đều đã chiếm rất lớn tiện nghi. Đạo hữu, ngươi không cần nói thêm nữa, đánh giết Nhật Nguyệt Hòa Thượng bọn hắn, ngươi cư công thẩm mỹ, nếu là không có ngươi nói, coi như hai chúng ta ngăn chặn quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân thì có ích lợi gì? Bất luận nói thế nào, Nhật Nguyệt Hòa Thượng bảo vật ngươi một mình thu là được, liền muốn tính phân cho chúng ta cũng sẽ không muốn. Sơn Dương đạo nhân cũng thái độ cực kỳ kiên quyết nói ra. Liêu đạo hữu, ta cũng sẽ không muốn, chính như lão Sơn Dương nói tới, ngươi nếu là không giết chết Nhật Nguyệt Hòa Thượng, chúng ta bây giờ nói không định đô đã chạy trối chết, chúng ta hai cái đối phó quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân đều không nhất định có thể đánh thắng được, chiến thắng này toàn bộ nhờ ngươi, coi như ngươi đem năm chắc toàn bộ lấy đi, đều không có vấn đề gì. Từ Nguyệt Tiên Tử thái độ cũng rất kiên quyết. Đã như vậy lời nói, như vậy quân Tiêu Diêu bọn hắn bảo vật ta liền không phân. Liêu Huyền Thanh cười khổ một cái nói ra. Giống Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử dạng này tính tình thật người thật đúng là khó gặp gặp. Cái này không thể được, Tiêu Vân là ngươi giết, quân Tiêu Diêu cũng là ngươi giết, chiến lợi phẩm, ngươi há có thể không phân? Sơn Dương đạo nhân liền vội vàng lắc đầu nói ra. Tử Nguyệt Tiên Tử thì là lấy qua quân Tiêu Diêu hai người pháp bảo chứa đồ, đem bên trong các loại bảo vật toàn bộ đều cho đổ ra, bắt đầu phân loại phân chia. Rất nhanh liền chia làm ba chồng, trong đó một đống bỏ vào Liễu Huyền Thanh trước mặt. Trải qua trận này, bọn hắn cũng là nhìn ra Liễu Huyền Thanh chân chính tiềm lực. Pháp lực hùng hậu không gì sánh được tinh thuần, tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới trên cơ bản là không thành vấn đề. Mà còn chờ đặt chân Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, tất nhiên cũng có thể làm đến chiến lược siêu quần. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, tại Vĩnh Hằng Đạo Ngọc Chân xem như cao thủ chân chính. Cơ hồ đã là bất tử chi thân, chỉ cần có một sợi bản nguyên khí tức tồn thế, dù là bản thể bị giết, cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới hư không đạo phái, vừa nói chuyện đều đã rất nặng. Có thể nói Liêu Huyền Thanh hiện tại không chỉ đánh bọn hắn tuyệt giao, đều đã đầy đủ bọn hắn ôm lấy đuổi. Nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Tử cách làm, Liêu Huyền Thanh cười khổ lắc đầu, cũng không tính đem nó thu. Thật muốn lại thu đống này bảo vật, tựa hồ thật có chút quá mặt dày vô sỉ. Mặc dù trận chiến này hắn xuất lực nhiều nhất, nhưng không có Sơn Dương đạo nhân hai người, hắn là tuyệt đối không có khả năng có dạng này chiến quả. Đạo hữu ngươi nhất định phải nhận lấy, ngươi không thu, vậy liền đem bảo vật ném ở nơi này đi. Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trực tiếp bắt đầu chơi vô lại. Đạo hữu, tranh thủ thời gian lại đem phòng ngự trận pháp khôi phục, chúng ta khôi phục một chút pháp lực tốt tiếp tục lại phá trận. Sơn Dương đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Hắn lúc trước bố trí phòng ngự trận pháp cũng không phải là bị đánh phá, hay là Liễu Huyền Thanh chủ động triệt tiêu, cho nên tùy thời đều có thể bố trí trở về. Nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thái độ như vậy, Liễu Huyền Thanh rơi vào đường cùng đánh phải nhận đống này pháp bảo. Quân Tiêu Diêu cùng Tiêu Vân một thân bảo vật, dù cho bị chia làm ba phần, cũng là cực kỳ kinh người giá trị. Chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo Liễu Huyền Thanh liền phải bút kiện, trong đó còn có đại lượng công pháp bí quyết, đối với mặt khác bảo vật, Liễu Huyền Thanh đều chẳng muốn đi cẩn thận kiểm lại. Chuẩn bị ra diệt long vực sau đó lại tiến hành phân loại. Liễu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, liền đem trước đó cất kỹ trận bàn một lần nữa bố trí xuống dưới. Cũng không lâu lắm một chỗ mới pháp trận phòng ngự liền tạo thành. Trận pháp bố trí xong sau, Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liền lấy ra đan dược hoặc là khôi phục pháp lực bảo vật, bắt đầu luyện hóa khôi phục lúc trước tiêu hao. Kỳ thật hai người bọn họ pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, chiến đấu đều không có tiếp tục bao lâu, liền bị Liêu Huyền Thanh giải quyết mất rồi. Liêu Huyền Thanh ngược lại là không có lập tức khôi phục pháp lực, hắn lúc này pháp lực coi như được là dồi dào. Hắn thì là vận chuyển hỗn độn trùng đồng, nhìn về phía trung quanh thiên địa. Bọn hắn lúc trước đánh nhau động tĩnh có thể không tính nhỏ, mà lại nơi đây lại có bảo, vô cùng có khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người tu hành đến đây. Liêu Huyền Thanh liền muốn nhìn xem âm thầm có hay không tránh, người tu hành muốn đục nước béo cỏ. Một phen dò xét xuống tới, Liêu Huyền Thanh cũng không có phát hiện bất luận sinh linh gì tới chỗ này ẩn nút. Kể từ đó lời nói, Liêu Huyền Thanh ngược lại là an tâm rất nhiều. Vừa mới bọn hắn đã động tĩnh tinh người như thế, đều không có hấp dẫn người đến đây. Nói do cách khác phụ cận hải vực đã không có mưa hay. Sau đó có người đến đây quấy rầy bọn hắn phá trận khả năng liền rất thấp. Liêu Huyền Thanh đối với mình hỗn độn trùng đồng hay là 10 phần tự tin. Tại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới bên trong, thậm chí đến Vĩnh Hằng đại la kim tiên, có thể tránh đi hắn trùng đồng dò xét, đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều. Có thể nói từ hệ thống nơi đó có được thần thông, hỗn độn trùng đồng tuyệt đối là Liễu Huyền Thanh hài lòng nhất một cái. Liêu đạo hữu, có thể có người tránh tại âm thầm muốn thừa cơ mò cá. Từ Nguyệt Tiên Tử hướng nó do hỏi, nàng cũng vô cùng lo lắng, vừa rồi đánh nhau động tĩnh sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ. Nếu thật là lại có cao thủ đến đây lời nói, bọn hắn còn muốn đem nó đánh lui, vậy coi như không dễ dàng. Khẳng định liền muốn cùng đối phương cùng nhau thăm dò trên hải đảo bảo vật. Nếu tới nhiều người, tính cách lại cường thế, bọn hắn thậm chí cũng có thể sẽ bị bước đi, ngay cả cùng nhau thăm dò bảo vật cơ hội đều sẽ không có. Chương 301, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên chương 301, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên hai vị đạo hữu có thể yên tâm điều tức, chúng ta vừa rồi đánh nhau độc tĩnh, cũng không có hấp dẫn đến bất kỳ người đến đây. Liêu Huyền Thanh lắc đầu nói ra, có thể nói cục diện này đối với bọn hắn tới nói là tốt, để bọn hắn có đầy đủ thời gian đến khôi phục pháp lực. Trả lời xong đằng sau, Liêu Huyền Thanh cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức đứng lên. Tại đến Diệt Long vực trước đó, bọn hắn đều đã mua dùng tốt đến khôi phục pháp lực bảo vật. Lần này bị vận khí không có, không có bất kỳ người nào đến đây, nói cách khác chúng ta chúng quanh hải vực đã không có sinh linh, chúng ta đợi chút nữa liền có thể thỏa thích thăm dò chỗ này hải đảo dê rừng đạo nhân rất là cao hứng nói. ngươi có thể nhắm lại ngươi miệng quả đen ba. Từ Nguyệt tiên tử đội vàng ngăn lại Dê Rừng đạo nhân. Ngược lại là không sao, chúng ta vừa rồi đã động tĩnh to lớn như thế, nếu là có người tới gần biển này vực lời nói, không có khả năng không đến. Liêu Huyền Thanh đạo cho là Dê Rừng đạo nhân nói rất đúng. Chính như hai người bọn họ đoán, ba người bọn họ đem pháp lực khôi phục được đỉnh phòng, cũng không có bất luận kẻ nào đặt chân vùng biển này. Trung quanh vẫn không có người ở tàng, chúng ta có thể động thủ phá trận khôi phục xong pháp lực. Liêu Huyền Thanh lại vận dụng hỗn độn trùng đồng quan sát một chút trung quanh, vẫn như cũng là bất luận sinh linh gì đều không có. Đối mặt với Tử Nguyệt tiên tử hai người nói ra, hai người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Huyền Thanh thì là trực tiếp trốn vào đến trong trận pháp. Pháp trận lúc trước đã bị bọn hắn phá hết một nửa, trận pháp uy lực có thể nói là thật to suy giảm. Liêu Huyền Thanh bật hết hỏa lực, lại thêm Dê Rừng đạo nhân hai người phối hợp, rất nhanh lại bài trừ mất rồi hai khối trận cơ. Kể từ đó, trận pháp uy lực trực tiếp bị phá mất rồi 2/3. Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Duyệt tiên tử cũng không tại ngoài trận bên trong, Phật tổ Liễu Huyền Thanh cũng là trực tiếp trốn vào đến trong trận pháp. Rất nhanh trận pháp liền bị ba người hoàn toàn phá vỡ. Đến lúc cuối cùng một khối trận cơ bị phá rơi thời điểm, toàn bộ hải đảo mãnh liệt chấn động, trận pháp chi lực trực tiếp tán loạn, hồng ngọc huyết sát chi khí cũng bắt đầu hướng một chút hội tụ, ngưng tụ thành một khối hình người huyết ngọc. Hình người huyết ngọc tràn ngập linh quang, nhất là hai con ngươi kia cực kỳ linh động, xem xét liền biết đã có thần trí. Chắc không được trận pháp này lúc trước có thể liên tục biến hóa, nguyên lai tự hành dựng dục ra trận linh Dê Rừng đạo nhân nhìn qua khối này huyết ngọc vừa cười vừa nói: tất cả trận pháp cũng sẽ không bình nguyên vô cớ hình thành. Rất hiển nhiên khối này huyết ngọc chính là trận pháp này nguyên nhân hình thành. Huyết ngọc nháy mắt một cái, huyết quang lóe lên liền muốn thoát đi, nhưng là bị Dê Rừng đạo nhân vung tay lên, trực tiếp bắt được trong tay. Liêu Huyền Thanh tại Diệt Long vực tìm tới Dê Rừng đạo nhân thời điểm, đem nó phá vỡ vây khốn hắn trận pháp, cũng đã nhận được một khối trận linh, chỉ bất quá cái kia hai khối trận linh thai nghén cũng không hoàn toàn. Mà trước mắt khối này trận linh thì là linh trí hoàn toàn, đồng thời đã dựng dục ra trận chi đại đạo pháp tắc, là trận đạo vô thượng bảo vật. Hai vị đạo hữu, ta nghiên cứu hỏa đạo cùng trận pháp nhất đạo. Trận linh này thạch đối với ta lĩnh hội trận pháp nhất đạo có trợ giúp rất lớn, ta muốn trước nhận lấy, chờ một lúc gặp được bảo vật, hai vị đạo hữu trước tiên có thể chọn lựa. Dê Rừng đạo nhân đối với khối này huyết ngọc thạch rất là ưa thích mở miệng nói ra. Từ Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng không tu luyện trận pháp một đạo, khối này bảo vật giá trị tuy cao, nhưng là đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Liêu Huyền Thanh tự nhiên cũng sẽ không phản đối, hoàn toàn chính xác hắn cũng tinh thông trận đạo, nhưng là có hệ thống tồn tại, dù cho không cần khối này trận linh thạch, vấn đề cũng không lớn, tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn trận đạo sớm muộn có thể đăng phong tạo cực. Kể từ đó liền đa tạ hai vị đạo hữu. Dê Rừng đạo nhân mừng khấp khởi đem tảng đá kia cho nhận. Đạo hữu ngươi nói như vậy coi như khách khí. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói. Ba người liền nhìn phía hải đảo. Trận pháp phá vỡ về sau, hải đảo cũng lộ ra toàn cảnh, cả tòa hải đảo không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, cũng không có bất luận sinh linh gì, trôi lủi, đều là cát đá, liền ngay cả tà quái cũng không có một cái. Trận pháp bị phá ra đằng sau, trên hải đảo cũng không có bất kỳ khắc thường gì phát sinh. Nhìn thấy này trạng, Tử Nguyệt tiên tử cùng Dê Rừng đạo nhân lại đem bọn hắn lúc trước tầm bảo pháp bảo tế đi ra. Hai kiện pháp bảo một dạng hay là lơ lửng tại trên hải đảo, không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ nơi này xương rồng cũng không có trở thành tạc quái? Dê Rừng đạo nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, hai kiện pháp bảo vẫn như cũ có phản ứng, cũng liền cho thấy trong hải đảo này tuyệt đối là có xương rồng tồn tại, đồng thời khi còn sống tu vi chắc chắn sẽ không thấp. Hai vị coi chừng, trong hải đảo này tà khí cùng oán khí cực kỳ nồng đậm. Liêu Huyền Thanh song đồng bước lên sáng chói thần quang, trực tiếp xuyên thấu hải đảo, chỉ gặp hải đảo nội bộ nổi lơ lửng vô tận oán khí cùng âm khí. Ngay tại Liêu Huyền Thanh chuẩn bị dò xét rõ ràng thời điểm, chỉ gặp vô tận oán khí cùng âm khí, đột nhiên ở giữa xuất hiện một to lớn sông đồng, trực tiếp cùng Liễu Huyền Thanh nhìn nhau. Ầm ầm sau một khắc hải đảo nội bộ vang lên một tiếng vang trầm, cả tòa hải đảo chấn động kịch liệt một chút, trực tiếp đột nhiên nổ tung, một cá thể tích vô cùng to lớn cốt long sông lên tận trời. Đồng thời trên thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, siêu việt hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Đi mau phát giác được cỗ khí tức này, ba người trong miệng một lời nói ra, trên núi trực tiếp toát ra đột quang, xa hướng chân trời kích xạ mà đi, ba người động tác cực kỳ quả quyết, không có chút do dự nào. Đầu này cốt long lại là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới khí tức. Vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới rồng, cũng không phải ba người bọn họ có thể liên thủ đối phó. Ba người trốn xa mà đi, gào thét mà ra cốt long cũng không có đuổi bọn hắn, mà là vắng vẻ hốc mắt xuất hiện đu quang, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Không đối, hắn không phải vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới rồng. Ngay tại bỏ chạy Liễu Huyền Thành, cũng không có chạy trối chết, tại bỏ chạy thời điểm vẫn là dùng hỗn độn trùng đồng quan sát con rồng này. Liền phát hiện con rồng này khí tức không đối. Vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới uy áp chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Liêu Huyền Thanh thanh âm vừa ra, bị cốt long sợ mất mật Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử, đội quang cũng chậm xuống tới, quay đầu nhìn phía cốt long. Cốt long vỡ nát hải đảo lao ra, thả ra là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới khí tức, trực tiếp đem hai người dọa cho bể mật, không có cẩn thận quan sát cốt long, trực tiếp liền chạy. Tại chạy trốn thời điểm, cũng không dám lại đi cảm thụ cốt long khí tức trên thân, bởi vì vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, mạnh hơn hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, tại vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh trước mặt cũng chỉ có thể bị ngược. Cho nên vì để tránh cho bị cốt long trong nháy mắt giết chết, hai người đều đang cực lực chạy trốn. Nghe Liễu Huyền Thanh tiểu nói này, bọn hắn mới có lá gan cảm thụ cốt long khí tức trên thân. Liễu đạo Hưu nói không sai, hắn không phải vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cốt long, còn tốt Liễu đạo Hưu không có bị sợ mất mật, nếu không liền bị cái này xuất sinh chết tiệt cho lừa qua. Dê Rừng đạo nhân lên tiếng nói ra. Chương 302, liên thủ chương 302, liên thủ nguyên bản có được vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cốt long, trong thời gian cực ngắn, liền rơi xuống đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Kể từ đó lời nói, Liễu Huyền Thanh bọn hắn trực tiếp đảo ngược trở về. Bọn họ đích xác sợ vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cốt long, nhưng là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn cốt long, bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn không giả. Ba người liên thủ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem nó giải quyết. Xuất sinh này hẳn là cố ý dỗ dành chúng ta trở về, dê rừng đạo nhân trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cường giả thật sự là quá kinh khủng, một khi phán đoán sai lầm, bọn hắn tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn tuyệt đối không thể nào là chân chính vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, bằng không mà nói, chúng ta cũng không có khả năng bỏ chạy xa như vậy, hắn đều không có công kích chúng ta. Liêu Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Liêu đạo hưu nói rất đúng, nếu là hắn thật là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, tùy ý thi triển một môn thần thông, liền có thể đem chúng ta cho lưu lại. Từ Nguyệt tiên tử mở miệng nói, xuất sinh này cũng không có công kích chúng ta, khẳng định là muốn mượn khí tức dọa đi chúng ta. Lời tuy đều nói như vậy, nhưng Liễu Huyền Thanh bọn hắn đều làm được cực hạn phòng ngự chậm rãi tới gần. Khá lắm, cái này cốt long khi còn sống ít nhất là vĩnh hằng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Quan sát cốt long một hồi, dê rừng đạo nhân kinh hô một tiếng. Cốt long toàn thân đoán khí cùng tà khí lượn lờ, nhưng tinh tế nhìn lại, lại có thể phát hiện toàn thân xương cốt đều có thần huy toát ra, mặt trên còn có huyền ảo hoa văn. Chỉ bất quá có thật nhiều hoa văn đều đã bị đoán khí tà khí ma diệt. Tinh tế cảm ứng phía dưới, cái này cốt long xương cốt còn ẩn chứa mênh mông năng lượng. Này tấm xương cốt hẳn là mới là vừa mới hình thành tà quái không đến bao lâu. Lần này chúng ta thật là phát, chỉ cần đem những xương cốt này mang đi ra ngoài, chúng ta tu luyện tới vĩnh hằng đại la kim tiên tài nguyên cũng không cần buồn. Dê rừng đạo nhân hưng phấn không gì sánh được nói ra. Liền ngay cả Tử Nguyệt tiên tử cũng là hưng phấn thân thể đang run. Đế Diệt Long vực bọn hắn muốn tìm nhất đến bảo vật chính là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới long tộc di cốt. Bởi vì chỉ cần có thể đạt được xương rồng, trở về luyện hóa về sau, đủ để khiến bọn hắn tu luyện tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Nhất là xương rồng này tại đột phá cảnh giới thời điểm cũng có nhất định phụ trợ tác dụng. Liêu đạo hữu, nhanh dùng ngươi thần đồng kia chi lực hảo hảo quan sát một chút, lão sơn dê nói đến cùng là thật là giả. Từ Nguyệt tiên tử cũng vô cùng kích động đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Giờ phút này Liêu Huyền Thanh hai con ngươi thần quang sáng chói, chiếu xạ đi ra ánh sáng đã đem to lớn cốt long bao phủ. Dê rừng đạo hữu nói không sai, đích thật là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới xương rồng, trên người hắn tà linh chi khí còn đang sinh sôi, hẳn là hình thành không đến bao lâu tà quái. Hai vị đạo hữu, chúng ta cơ duyên chân chính đến. Liêu Huyền Thanh cũng có chút phấn chấn nói ra. Đầu này vĩnh hằng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới cốt long, có thể bắt được sau, chia ra làm ba, cũng có thể làm hắn cấp tốc bước vào đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Giống dê rừng đạo nhân hưng phấn giống to một tiếng, lại một lần nữa hiển hóa ra bản tướng, toàn thân liệt hỏa lượn lờ, hướng về cốt long liền vào tới. Ngang, cốt long cũng phát ra một tiếng long ngâm vang dội, dãy rủa thân thể to lớn, cũng tương tự hướng về dê rừng đạo nhân đánh sâu vào tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dê rừng đạo nhân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên người liệt hỏa đều bị đánh tan, đồng thời cốt long lại là một cái thần long bái vĩ, mang theo vạn quân chi lực, ép hư không nổ đùng, không ngừng sụp đổ. Ngay tại đuôi rồng phải rơi vào dê rừng đạo nhân trên người thời điểm, Tử Nguyệt tiên tử xuất hiện ở dê rừng đạo nhân trước núi, hai tay hướng lên nâng lên một chút, đạo đạo tử khí dâng trào, lẫn nhau kết hợp, tạo thành một đạo hàng rào, ngăn trở cốt long một kích này. Ngươi có phải hay không điên rồi, mặc dù hắn vừa mới thành tạc quái, nhưng hắn trung quy là vĩnh hằng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới thân thể, bằng vào nhục thể của ngươi, há có thể tới chống đỡ. Liêu đạo hữu nhục thân cứng rắn như thế, đoán chừng đều không thể gánh vác được. Tử Nguyệt tiên tử tức giận đối với dê rừng đạo nhân nói ra, ta đương nhiên biết điểm này, không phải bên cạnh còn có ngươi sao? Ngươi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ta bị đánh thương. Dê rừng đạo nhân vừa cười vừa nói. Giờ phút này Liễu Huyền Thanh một cái là mình đã đi tới cốt long trên không, chân đạp hỗn độn linh đỉnh, hướng về cốt long đầu chấn áp tới. Liễu đạo hữu nhất định phải hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không nên đem nó đánh nát. Dê rừng đạo nhân vội vàng lên tiếng nói ra. Một mọi người xương rồng đánh nát, trong đó ẩn chứa năng lượng liền sẽ tán loạn, hiệu quả sẽ cực kỳ giảm xuống. Đạo hữu ta biết được. Liễu Huyền Thanh trở về một tiếng, hỗn độn linh đỉnh chấn áp tới, rủ xuống tầng tầng màn sáng, trực tiếp để lại cốt long cả tòa thân thể. Kỳ thật ba người bọn họ liên thủ đem cái này cốt long đánh chết cũng không khó. Duy nhất khó khăn chính là bọn hắn không có khả năng hạ tử thủ, không có khả năng hư hao kỳ cốt cách, chỉ có thể đem nó đạn sinh ra tả tính cho ma diệt. Kể từ đó lời nói, bọn hắn liền phải bó tay bó chân. Cốt long bị chấn áp xuống, đập ầm ầm đến trong nước biển, vang lên ngập trời sóng biển. Cốt long giãy rủa gào thét, hỗn độn linh đỉnh chấn động không thôi. Liễu Huyền Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đại đạo lôi quang tại quanh người hắn hiện ra, ngưng tụ thành từng cái xiềng xích, trói lại cốt long. Đồng thời gian tối say cũng uốn lượn mà ra, đặt ở cốt long trên thân. Cái này cốt long hải cốt hoàn toàn chính xác cường hãn, yếu nhất một chỗ đều có thể so với tiên tiên trí bảo. Liêu Huyền Thanh vận dụng toàn thân lực lượng đem nó ngăn chặn cũng cảm thấy cố hết sức không gì sánh được. Hai vị đạo hữu, cái này cốt long đã bị ta ngăn chặn, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ, diệt đi trong đầu hắn tà tính, nếu là thực sự khó mà diệt đi lời nói, liền trực tiếp đánh nát đầu của hắn, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liêu Huyền Thanh đối với dê rừng đạo nhân nói ra. Cái này cốt long dựng dục ra tới tà linh, ngay tại đầu rồng bên trong. Hắn hiện tại đem cốt long ngăn chặn, đã không cách nào động thủ đem nó diệt đi. Chỉ có thể nhìn dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử thi triển thủ đoạn. Nếu như bọn hắn không cách nào thời gian ngắn diệt đi tà linh, như vậy thì chỉ có thể dùng thô bạo nhất biện pháp, trực tiếp đánh nát toàn bộ đầu rồng, đem tà linh ép ra ngoài lại chém chết. Bởi vì bọn hắn không cách nào kéo, đây là một đầu vĩnh hằng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới xương rồng. Một khi nếu là xuất hiện ở những người khác trong tầm mắt lời nói, vậy tuyệt đối đến không chết không thôi, hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, căn bản cự tuyệt không được cái này cái dụ hoặc. Mặc dù trung quanh hiện tại cũng không có bất luận sinh linh gì xuất hiện, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, nơi này sẽ một mực không có người đến. Liêu đạo hữu, ngươi thật đúng là thật bản lĩnh nha, trong nháy mắt liền đem nó chấn áp dê rừng đạo nhân tán dương một câu, liền khôi phục tiên tiên đạo thể bộ dáng, vung tay háo một cái, mấy chục mai xích hồng sắc xuống điện, liền hướng về lòng thú đâm tới. Từ nguyệt tiên tử, thì là mi tâm nở rộ một đạo tử quang, trực tiếp chui ra khỏi một đạo nguyên thần. Nguyên thần cũng không lớn, nhìn lên bộ dáng chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ, trong ngực ôm một viên tử châu. Chương 303, phân rồng chương 303, phân rồng Liễu Huyền Thanh hiện tại đã chế trụ đầu này cốt long. Có thể nói cốt long đã là trên thất thịt, tùy bọn hắn làm sao làm thịt. Đầu này cốt long mặc dù là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới di cốt, dự dục ra tới sinh linh, nhưng là hình thành thời gian cũng không lâu, căn bản là không có cách vận dụng xương cốt này toàn bộ lực lượng. Bằng không mà nói, Liễu Huyền Thanh căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem nó áp chế. Đây chính là một vị vĩnh hằng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới long tộc di cốt. Nếu là để lại lực lượng cốt long có thể hoàn toàn vận dụng nói, Liễu Huyền Thanh muốn đem hắn chấn áp, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử cũng biết không thể phá hỏng cốt long xương cốt, bằng không mà nói, thu hoạch liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Kể từ đó lời nói, bọn hắn công kích cốt long thủ đoạn liền vô cùng có hạn. Không thể gây tổn thương cho cùng xương cốt, muốn trực tiếp diệt đi cốt long dựng dục ra tới tà tính. Bất quá cũng may Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử đều là đại phái xuất thân, nắm giữ thần thông bí pháp không ít, lúc này liền thi triển ra tính nhắm vào thần thông. Dê rừng đạo nhân thi triển những cái kia xích hồng châm nhỏ, toàn bộ đều là nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không có thực thể. Bán tại trên đầu rồng, trực tiếp dung nhập trong đó, không có chút nào thường tới đến xương cốt, ngược lại tại trong xương cốt bộ tụ tập xí hỏa chi lực, bắt đầu đốt cháy trong đó tà tính. Từ Nguyệt Tiên tử trên thân xuất hiện nguyên anh, thì là trực tiếp làm được trên đầu rồng, phấn nộn tay nhỏ nắm tử châu, không ngừng đập đầu rồng. Giống cốt long thống khổ giống to, thân thể cao lớn bắt đầu núp đích. Dù là bị Liễu Huyền Thanh trấn áp, hắn xương cốt chỗ khớp nối còn có thể động, chỉ bất quá không cách nào làm ra công kích cử động. Mặc dù thân thể không ngừng bặm mẹo, có thể cũng không ảnh hưởng Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử công kích. Lấy trước mắt tình huống, hai người các ngươi phải bao lâu mới có thể diệt đi tà linh? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Bọn hắn hiện tại thật vô cùng thiếu thời gian. Lúc này pháp lực của hắn tiêu hao rất là lợi hại, dù sao cái này cốt long xương cốt ẩn chứa năng lượng thực sự cường hãn. Nếu không phải Liêu Huyền Thanh lục thân cũng vô cùng cường đại nói, căn bản là không cách nào đem nó gắt gao ngăn chặn. Một khi lại có địch nhân tìm tới, như vậy chàng diện lập tức liền muốn lâm vào bị động. Không có khả năng giống như đối phó Nhật Nguyệt Hòa Thượng bọn hắn như vậy thong dong. Liêu đạo hữu, lấy trước mắt tình huống, nếu là không sinh ngoài ý muốn, hai người chúng ta liên thủ hai canh giờ có thể đem cốt long thể nội tà linh cho luyện hóa. Dê rừng đạo nhân hồi đáp, lúc này trong miệng hắn lại phun ra một đạo xích hỏa hừng quang, bao lấy đầu rồng. Liêu Huyền Thanh đã không còn dám tin tưởng Dê rừng đạo nhân lời nói, liền nhìn về hướng Tử Nguyệt Tiên tử. Tử Nguyệt Tiên tử biết Liêu Huyền Thanh ý nghĩ trong lòng, lên tiếng nói ra, Liêu đạo hữu, hai canh giờ là đủ. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Hai canh giờ thời gian cũng không tính quá lâu, sau đó liền muốn xem bọn hắn vận khí. Nếu là vận khí tốt, trong vòng hai canh giờ không người tìm tới nơi này, bọn hắn liền có thể bình an phân đi bộ xương rồng này. Nếu là vận khí không tốt, có khác sinh linh tìm được nơi này, biến số kia liền có thêm. Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử liên tục thi triển thủ đoạn, rất nhanh cốt long dãy rùa động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ, dự dục ra tới tà tính đã bị ma diệt một nửa. Kỳ thật Liễu Huyền Thanh hiện tại đã có thể phân thần đến giúp đỡ Tử Duyệt Tiên tử cùng Dê rừng đạo nhân đến ma diệt cốt long tà tính, chỉ cần lại dùng mấy món pháp bảo liền có thể ngăn chặn cốt long. Theo tà tính bị mài đi, cốt long đối với toàn thân nắm giữ lực cũng càng ngày càng thấp. Thế nhưng là Liễu Huyền Thanh cũng không dám mạo hiểm, một khi phán đoán sai lầm, rất có thể liền sẽ làm đến phí công nhọc sức, cho nên tình nguyện thật lãng phí một chút thời gian cũng phải ổn một chút. Cũng may Liễu Huyền Thanh bọn hắn lần này vận khí không tệ, hai canh giờ qua đi vẫn không có bất luận sinh linh gì tìm đến nơi này đến. Còn bao lâu nữa? Liễu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở chấn áp cốt long trên thân, căn bản là không có cách phân thần đi quan sát cốt long trong đầu lâu tả tính, tình huống cụ thể như thế nào hắn căn bản không rõ ràng. Vậy thì tốt rồi. Từ Nguyệt Tiên tử kích động hồi đáp, cũng thu hồi nguyên anh cùng pháp bảo kia. Dê rừng đạo nhân cũng là kích động không được. Liêu Huyền Thanh kỳ thật đã phát giác được cốt long đã không có bất luận động tĩnh gì, nhưng là không có xác thực trả lời, hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Liêu Huyền Thanh cũng thở dài một hơi, thu hồi đông đảo pháp bảo. Chúng ta tranh thủ thời gian phân phối đi nhìn qua ẩn chứa vô tận thần huy xương cốt. Dê rừng đạo nhân không kịp chờ đợi nói ra, chỉ cần bình an rời đi diệt long vực mang theo những xương cốt này, là hắn có thể đủ thành tựu vĩnh hằng đại la kim tiên. Đến lúc đó coi như thật chính là bất tử chi thân. Liêu đạo hữu, nếu là không có ngươi dẫn theo trước ngăn chặn cốt long, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy liền đem nó diệt sát, cho nên cái này cốt long liền do ngươi tới trước chọn đi. Dê rừng đạo nhân mở miệng nói ra. Liêu đạo hữu, ngươi nhưng chớ có chối từ, ngươi nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngăn chặn cái này cốt long, làm hắn bất kỳ thủ đoạn nào thần thông đều vô dụng ra, cho nên mới mảy may động tĩnh không có náo ra. Nếu là không có ngươi, chúng ta khẳng định lại một phen khổ đấu, đến lúc đó coi như có thể đem cốt long giết chết, cũng tuyệt đối sẽ không dùng thời gian ngắn như vậy, đồng thời náo ra tới động tĩnh cũng tuyệt đối cực lớn. Từ Nguyệt Tiên tử cũng bổ sung một câu. Trải qua trước mặt phân bảo, Liễu Huyền Thanh đã biết rõ Tử Nguyệt Tiên tử hai người tính cách, nếu người yêu đều đã nói như vậy, coi như hắn như thế nào cự tuyệt phản bác, hai người cũng sẽ không đồng ý, cho nên cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, lấy ra một thanh cực phẩm tiên thiên linh kiếm, liền kích phát tầng tầng kiếm khí, đối với cốt long chặt xuống dưới. Mặc dù đem nó xương cốt đánh nát, sẽ đánh mất nó năng lượng ẩn chứa, nhưng là muốn chia ra làm ba, vậy khẳng định động đến đao. Còn tốt cốt long hiện tại đã không cách nào phản kháng, Liễu Huyền Thanh khống chế tinh chuẩn, có thể đem tổn thất này hàng rất thấp. Cốt long hiện tại đã không có tà tính, chính là một bộ bộ xương. Dù là khi còn sống là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, cái này một thân xương cốt năng lượng không người điều động. Không đến thời gian một nén nhang, Liễu Huyền Thanh liền đem nó cho chia ra làm ba. Liễu đạo hữu, ngươi dạng này phương pháp phân loại không thể được, công lao của ngươi lớn nhất, nhất định phải lấy thêm một chút, ngươi bây giờ lại đem cái này cốt long chia đều là ba, là ý gì nha? Dê rừng đạo nhân lắc đầu nói ra. Liễu đạo hữu, ngươi cái này phương pháp phân loại không được, nhất định phải lấy thêm một chút. Từ Nguyệt tiên tử cũng nói, cứ như vậy phân, lại đem xương cốt đánh nát lời nói, còn phải lãng phí, nếu như là còn lại hai phần các ngươi ngại nhiều lời nói, các ngươi liền chính mình đánh nát lưu tại nơi này đi, dù sao ta là từ bỏ. Liễu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, mặc dù hắn có thể đủ nhiều ăn nhiều cầm, thế nhưng là mấy lần trước hắn đã chiếm rất nhiều tiện nghi, lần này tự nhiên đến chia đều. Liễu đạo hữu, đầu rồng kia ngươi đến cầm. Dê rừng đạo nhân nói ra, liền đem có đầu rồng một phần kia, dùng pháp lực cho đẩy lên Liễu Huyền Thanh trước mặt. Liễu Huyền Thanh liền thuận thế thu xuống tới. Chương 304, tử thương quá nhiều. Chương 304, tử thương quá nhiều. Đem cốt long giết chết, Liễu Huyền Thanh ba người nhanh chóng đem nó chia hết. Chư vị, nắm chặt khôi phục pháp lực. Liễu Huyền Thanh mở miệng nói ra, vì áp chế cổ long, hắn tiêu hao pháp lực hết sức lợi hại, lúc này pháp lực đã tiêu hao 2/3. Nhất định phải nắm chặt khôi phục, không phải vậy gặp được nguy hiểm rất khó ứng đối. Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử tiêu hao cũng là cực kỳ lợi hại, cũng là đội vàng bắt đầu khôi phục pháp lực. Mặc dù cốt long đã tiến vào bọn hắn trong pháp bảo chứa đồ, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không hề rời đi Diệt Long vực, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nhật Nguyên Hòa thượng tìm tới nơi này, tựa hồ đã đem bọn hắn vận rủi hao hết sạch. Ba người đem pháp lực khôi phục lại viên mãn, cũng không có bất luận kẻ nào tìm tới nơi này đến. Toàn bộ đều thuận thuận lợi lợi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai vị đạo hữu, chúng ta kế tiếp là tiếp tục tầm bảo, hay là tại nơi này chờ đợi Diệt Long vực kết thúc? Liêu Huyền Thanh hướng về Sơn Dương đạo nhân hỏi. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại lục soát một chút chung quanh khu vực, chung quanh hải vực, hẳn không có người tới nơi này, hẳn là còn có thể tìm tới không ít thứ. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Hắn còn muốn lại tìm kiếm một chút, dù sao tiến vào Diệt Long vực là một cơ duyên to lớn. Lần tiếp theo lại mở ra, vậy sẽ phải chờ đợi thật lâu tuế nguyệt, mà lại cũng không nhất định còn có cơ hội tiến vào. Đồng thời giống những này đại phái đều là có quy định, mỗi một lần Diệt Long vực mở ra, mỗi một cái đại phái đều chỉ có thể phái một người đến đây, làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì khống chế sát phạt, nếu là không có điều quy định này, những cái kia đỉnh tiêm đại phái phái ra đông đạo đệ tử đến đây, một khi nếu là toàn bộ đều tiến vào Diệt Long vực, bọn hắn ngay cả lên tay đến, vậy cỡ nào ít người bị bọn hắn vây giết. Lần tiếp theo Sơn Dương đạo nhân khẳng định không có cơ hội, lại bị môn phái phái ra. Lão Sơn Dê, ngươi làm sao như thế lòng tham, chúng ta đều đã đạt được một bộ vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới xương rồng, chỉ cần có thể đem nó bình an mang ra, chúng ta liền có thể kiếm đến vĩnh hằng đại la kim tiên, ngươi lại còn muốn đi tìm kiếm bảo vật, vạn nhất nếu là gặp phải cường địch không phải là đối thủ lời nói, chúng ta xương rồng chẳng phải là được thành vì người khác bảo vật. Từ Nguyệt tiên tử Trường Sơn Dương đạo nhân một chút nói ra, nàng cũng không tính tiến đến tầm bảo. Nàng chỉ muốn vững vàng một chút, có thể có được xương rồng này, nàng đã 10 phần thỏa mãn, thu hoạch đều đã vượt xa mong muốn. Liêu đạo hữu thực lực cao cường như vậy, đều có thể chém giết cảnh giới viên mãn Nhật Nguyệt Hòa thượng, hai chúng ta cá nhân thực lực cũng không tính kém. Chúng ta ba người liên thủ, coi như gặp phải những cái kia đỉnh tiêm môn phái đệ tử, dù là không địch lại, chúng ta đào tẩu hẳn là cũng không có vấn đề. Sơn Dương đạo nhân phân tích nói ra. Thành nhưng hắn nói không sai, Liễu Huyền Thanh thực lực rất cường đại. Coi như gặp phải đỉnh tiêm đạo phái đệ tử đều có thể đánh một trận. Chỉ cần bọn hắn không bị người vây khốn, dẫn đầu rơi vào trong cạm bẫy, ba người liên thủ, hoàn toàn chính xác rất khó có người có thể đem bọn hắn chém giết. Ta không đồng ý. Từ Nguyệt tiên tử băng lãnh nói ra. Liêu đạo hữu, ngươi là nghĩ thế nào? Từ Nguyệt tiên tử hỏi một chút Liễu Huyền Thanh. Ta cũng không đề nghị lại tiếp tục tầm bảo, lần này thu hoạch đã không ít. Liễu Huyền Thanh do dự một chút mở miệng nói ra. Kỳ thật Sơn Dương đạo nhân nói không sai, lấy thực lực của hắn bây giờ hay là có tư cách lại đi tầm bảo. Nhưng là Liễu Huyền Thanh đã không muốn đi mạo hiểm nữa. Đạt được vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới xương rồng, còn có hệ thống, hắn trở về đã tất nhiên có thể tu luyện tới vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Đã đủ rồi, mà lại lấy bọn hắn thực lực bây giờ, tại Diệt Long vực bên trong cũng không thể vô địch. Trong khe cống ngầm lật thuyền khả năng hay là rất lớn. Nghe được không có, ngươi nếu là còn muốn đi tìm bảo, ngươi liền chính mình đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Từ Nguyệt tiên tử đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra. Liễu Huyền Thanh không muốn đi, Sơn Dương đạo nhân cũng lập tức xì hơi. Hắn còn muốn đi tầm bảo, chính là xem ở Liễu Huyền Thanh thực lực cường hãn bên trên. Hai người các ngươi không đi, ta một người nào có lá gan đi. Sơn Dương đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Đám người xác định không còn tầm bảo sau, Tử Nguyệt tiên tử liền lấy ra một kiện màu xanh sa mỏng, đem ba người bao phủ trong đó. Bảo vật này có thể che lấp khí tức, tên là Che Nguyệt, là một kiện tiên tiên trí bảo che lấp pháp bảo. Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên chỉ cần không phải cố ý quét vào nơi này, căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn. Đương nhiên Liễu Huyền Thanh bọn hắn cũng không có trốn đến trong trận pháp, mà là trốn ở trận pháp bên ngoài. Kỳ thật bọn hắn là muốn phá mất trận pháp, nhưng là Liễu Huyền Thanh nhưng không có để làm như vậy. Vạn nhất bọn hắn ẩn tàng, nếu như bị người khác phát hiện, bọn hắn còn có thể trước tiên trốn vào đến trong trận pháp, đến ngăn cản một chút địch nhân. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt biến đến Diệt Long vực đóng lại thời điểm. Một ngày này Diệt Long Vực thiên cung, ngũ thải hà quang chiếu rọi mà ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Diệt Long Vực. Liêu đạo hữu, xem ra hôm nay chính là Diệt Long Vực đóng lại ngày, chờ một lúc truyền tống quang mang liền sẽ rơi xuống. Sơn Dương đạo nhân nhìn trên trời nói ra, ngữ khí rất là mừng rỡ. Chỉ cần ra Diệt Long Vực, bọn hắn liền xem như ổn. Bởi vì có đỉnh cấp môn phái quy định, ra Diệt Long Vực không có khả năng trả thù, nếu ai dám làm như vậy, trực tiếp liên lụy toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc. Mà lại tại bọn hắn trên đường trở về, cũng sẽ không có người dám chặn giết bọn hắn. Dạng này cũng đều vì tông môn hoặc là gia tộc mang đến tai nạn. Cho nên nói chỉ cần có thể bình an rời đi Diệt Long Vực, liền có thể an an ổn ổn trở lại tông môn luyện hóa thần cốt. Hai người bọn họ tông môn cũng sẽ không lại để cho nhà bọn hắn thu mạch nộp lên trên. Dù sao tiến vào Diệt Long Vực đều dựa vào tính mạng mình đọ sức cơ duyên, tông môn là không thể nào bên trên thu. Tông môn cũng không có xuất lực, dù sao tiến vào Diệt Long Vực là không người có thể can thiệp. Lại qua thời gian một nén nhang, trên bầu trời hào quang năm màu hội tụ thành từng đạo cột sáng đột nhiên rơi xuống. Trong đó có ba đạo cột sáng hướng về Liêu Huyền Thanh bọn hắn bên này bắn tới. Liêu Huyền Thanh bọn hắn đều không có chống cự, bị hào quang bao phủ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Làm loại này cảm giác biến mất sau, Liêu Huyền Thanh phát hiện mình đã rời đi Diệt Long Vực, về tới ban đầu truyền tống trên bệ đá. Liêu Huyền Thanh nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân cũng đều đứng ở ban đầu trên bệ đá. Không nghĩ tới vậy mà gãy một nửa người, thật sự là cơ duyên và phong hiểm đi theo a. Liêu Huyền Thanh nhìn kỹ một chút xung quanh, phát hiện đi ra người chỉ có đi vào lúc một nửa. Diệt Long Vực truyền tống chi quang cũng sẽ không bỏ sót bất luận kẻ nào. Những người kia chưa hề đi ra, liền chứng minh đều đã bị xử lý. Liêu Huyền Thanh phát hiện, chiếm cứ tận cùng bên trong nhất thạch đài, vậy mà chỉ có 1/3 người sống đi ra. Loại này vẫn là suất là cực kỳ khủng bố. Phải biết chiếm cứ tận cùng bên trong nhất thạch đài đều là thực lực môn phái cường đại nhất người. Bây giờ lại tử thương nhiều như vậy, rất hiển nhiên là phát sinh một loại nào đó sự tình. Dựa theo Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói, dưới tình huống bình thường, Diệt Long Vực sẽ chỉ tổn thất 1/3 người, đối với những cao thủ kia trên cơ bản đều có thể toàn thân trở ra. Chương 305, Thiên Nguyên Thánh Kiếm. Chương 305, Thiên Nguyên Thánh Kiếm. Hiện tại tiến vào đỉnh tiêm cao thủ lại trực tiếp chết 2/3. Rất hiển nhiên là có vấn đề, tình huống không đúng. Dê Dừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng đã nhận ra điều này. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi tới Liêu Huyền Thanh bên cạnh. "Đạo hữu, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Tử Nguyệt Tiên Tử vội vàng nói. Bọn hắn đã được đến Đông Đảo bảo vật, tình huống bây giờ có biến, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này lưu thêm. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, ba người liền trực tiếp dựng lên độn quang mà đi. Còn lại sinh linh cũng là có ý tưởng như vậy, đều là trực tiếp thi triển thần thông hoặc là thi triển pháp bảo rời khỏi nơi này. Phương Thiên Dương, ngươi nếu là không đem Thiên Nguyên Bảo kiếm giao ra, mơ tưởng rời đi nơi này. Đông nhiên giữa thiên địa vang lên gầm lên giận dữ, ngay sau đó liền nghe đến kinh thiên sóng lớn thanh âm. Liêu Huyền Thanh trở lại xem xét, chỉ gặp sau lưng cũng sớm đã hóa thành một vùng biển mênh mông, thủy chi đại đạo pháp tắc lấp lóe, vô tận thần hoa giấu giếm tại trong dòng nước, có một thân mặc lam bào đạo nhân, đứng ở quần quần hồng thủy phía trên, thao túng đầy trời dòng nước, hướng về một vị nam nhân trung niên mà tới. Lưu Nguyên Hải, ngươi cũng dám làm trái quy tắc lệnh cấm ra tay với ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đạo minh bảo ngươi tru sát sao? Phương Thiên Dương tinh phẫn nộ quát, hắn là thật không nghĩ tới Lưu Nguyên Hải cũng dám tại Diệt Long Ngọc bên ngoài trực tiếp động thủ với hắn. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đẩy trời khí âm hàn từ trên người hắn bắn ra, trực tiếp đem tới gần hắn nước sông băng phong. Giao ra Thiên Nguyên kiếm tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói ngươi mơ tưởng còn sống rời đi, đừng cầm đạo minh ép ta, không làm được. Lưu Viễn Hải ngược lại là rất kiên cường, căn bản không để ý Vĩnh Hằng đạo vực tất cả môn phái liên thủ ban phát lệnh cấm, tiếp tục thao túng đẩy trời hồng thủy không ngừng công kích. Mà đang nghe Thiên Nguyên thần kiếm sau, rất nhiều người tu hành độn quang cũng đều dừng một chút, nhìn về phía Phương Thiên Dương ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy tham lam, cùng thật sâu sát ý. Một cái hô hấp công phu không đến, liền lại có ba người lựa chọn đối Phương Thiên Dương độc thủ. Rất hiển nhiên toàn bộ đều bị Thiên Nguyên thần kiếm hấp dẫn, căn bản không để ý tới đạo minh cấm lệnh. Các ngươi thật sự là thật can đảm, chuyện hôm nay tuyệt đối không có khả năng bị các ngươi biến mất, các ngươi liền đợi đến đạo minh truy cứu trách nhiệm đi. Phương Thiên Dương đại uống liên tục, hắn là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, nhưng là vây công hắn bốn người, chung quanh toàn bộ đều không yếu hơn hắn, vẹn vẹn vừa đưa trước tay, hắn liền đã dấu hiệu thất bại hiện ra. Phương Thiên Dương, cái gọi là không có khả năng trả thù, người vi phạm trực tiếp trung chu diện, đây chẳng qua là đối với trung hạ môn phái lệnh cấm, đối với chúng ta riêng phần mình môn phái phía sau, đơn giản liền không có chút nào lực cướp thuốc, dù sao điều quy tắc này chính là chúng ta môn phái chế định. Hiện tại chúng ta đồng thời xuất thủ, sau đó ai dám theo đuổi trách chúng ta dẫn đầu động thủ. Lưu Nguyên Hải cười lạnh liên tục. Hắn nói lời này không có chút nào sai, lúc đầu tất cả quy định đều là cường giả chế định, dùng để ước thúc kẻ yếu. Kẻ yếu một khi trái với cường giả chế định quy củ, hậu quả kia tự nhiên cực kỳ khủng bố, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là cường giả vi phạm lệnh cấm, nhất là người chế định vi phạm, hắn tự nhiên không có khả năng có người đến trách phạt bọn hắn. Bây giờ đối Phương Thiên Dương người đạo thủ, đứng sau lưng tông môn thế lực đều không kém. Nhất là bây giờ Vĩnh Hằng đạo vực còn tại cùng bực ngoại tà thần giao chiến, căn bản không khả năng sẽ có người đối bọn hắn tiến hành diệt tông chi chiến. Muốn cho rơi đài bọn hắn mấy nhà môn phái, đó là phi thường khó khăn, đến hao phí cực kỳ thảm liệt đại giới. Coi như không có vực ngoại tà thần áp lực, Vĩnh Hằng đạo vực cũng sẽ không có thế lực đi làm như vậy. Phương Thiên Dương cũng biết Lưu Viễn Hải nói là sự thật, bây giờ muốn dựa vào đạo minh tới áp chế ở bọn hắn căn bản cũng không hiện thực. Giao ra Thiên Nguyên thanh kiếm, ngươi còn có sinh lộ. Lưu Nguyên Hải tiếp tục nói, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Phương Thiên Dương cũng không muốn giao ra Thiên Nguyên thanh kiếm, vẫn như cũng lựa chọn tử chiến. Hai vị đạo hữu, bọn hắn nói tới Thiên Nguyên thanh kiếm đến cùng là vật gì? Liêu Huyền Thanh rất là tò mò hỏi. Trung quanh sinh linh đang nghe cái danh xưng này thời điểm, đều lộ ra cực độ tham lam cùng khát vọng. Liên Liên Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử cũng không ngoại lệ. Rất rõ ràng đây là một kiện cực kỳ nổi danh bảo vật. Thế nhưng là hắn đi vào Vĩnh Hằng đạo vực lâu như thế, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Liêu đạo hữu, Thiên Nguyên Thánh kiếm là vị kia diệt đi toàn bộ Long tộc tiền bối phối kiện, là một kiện Hồng Mông linh bảo, bên trong còn ghi chép lấy Hồng Mông đại đạo chi thần ánh sáng, có thể trợ giúp người thành tựu Hồng Mông cảnh giới, vị tiền bối kia có thể nghịch tập diệt đi toàn bộ Long tộc, cái này linh bảo không thể bỏ qua công lao, không nghĩ tới vị tiền bối này, vậy mà đem món bảo vật này cũng lưu tại Diệt Long vực, tại lần này mở ra bị tìm được Dê rừng đạo nhân lấy lại tinh. Thần giải thích nói ra, đúc thành Hồng Mông cảnh. Nghe đến đó Liêu Huyền Thanh cũng là tâm thần chấn động, không nghĩ tới món bảo vật này lại có lớn như thế tác dụng. Đây thật là nghịch thiên chi bảo a, Hồng Mông cảnh giới tại Vô Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên, loại cảnh giới này cường giả, coi như tại Vĩnh Hằng Đạo vực cũng là cực ít, mỗi một vị cơ hồ đều là từ Vĩnh Hằng Đạo vực vừa mới mở liền đản sinh sinh linh mạnh mẽ. Thành tựu Hồng Mông cảnh, tại Vĩnh Hằng Đạo vực bên trong liền có thể trở thành một phương vô thượng cự đầu. Cơ hồ xem như đạt đến con đường tu luyện cực hạn. Chắc không được có nhiều người như vậy trực tiếp vi phạm đạo minh quy định trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Cái này nếu là cấp đến tay lời nói, môn phái khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đem nó bảo đảm chủ, tuyệt đối sẽ không đem nó giao ra. Chắc không được lần này tử thương nhiều như vậy, khẳng định là tranh đoạt Thiên Nguyên Thánh kiếm mà dẫn đến. Từ Nguyệt tiên tử mở miệng nói ra. Cái này Lưu Nguyên Hải tâm cơ cũng đủ sâu, trực tiếp đem món bảo vật này dành tự hô lên, chính là vì để càng nhiều người gia nhập trong đó độc thủ, ít đến chống cự đạo minh xử trí Dê rừng đạo nhân mở miệng nói ra. Ngay tại ba người đàm luận thời điểm, lại có năm vị sinh linh gia nhập vào cướp đoạt bên trong, trực tiếp đánh càn khôn điên đảo, hư không phá toái. Phương Thiên Dương lọt vào vây công, đồng thời động thủ toàn bộ đều là cao thủ, gây thân cùng nguyên thần đều đã bị đánh đến băng liệt. Pháp bảo chứa đồ tung bay ở trong hư không, tạm thời không người có thể đem nó nắm bắt tới tay. Trực tiếp xa vào đến đại hôn chiến bên trong. Đi. Liêu Huyền Thanh nhìn một cái, chỗ kia tại chiến đấu trong sóng gió phong ba pháp bảo chứa đồ, liền thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn trời nguyên thần kiếm cũng rất động tâm. Dù sao đây là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng không định xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Tham dự cướp đoạt cao thủ nhiều như vậy, nếu là hắn gia nhập vào trong chiến đấu, một khi bị tập kích khẳng định cũng gánh không được. Coi như lui một bước tới nói, hắn đánh bại đám người đoạt đến món bảo vật này, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản không có khả năng bảo trụ. Chỉ cần Thiên Nguyên Thần Kiếm tin tức truyền đi, Liêu Huyền Thanh khẳng định, đến lúc đó thật sẽ có Hồng Mông cảnh giới cự đầu hạ tràng tự mình cướp đoạt. Đến lúc đó coi như Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, đều khó có khả năng có tranh giành quyền lợi cơ hội. Bảo vật này mặc dù quý giá, nhưng là nhất định cùng chúng ta vô duyên, đi thôi. Từ Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu nói ra, nàng vô cùng rõ ràng, loại bảo vật này căn bản cũng không phải là nàng có thể thua thiệt trộm. Chương 306, quay lại tông môn chương 306, quay lại tông môn nắm chặt đi, nói không chừng lập tức liền phải có cao thủ chân chính giáng lâm. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Trong lòng tham niệm đã bị áp chế xuống dưới, Liêu Huyền Thanh liền cùng Dê rừng đạo nhân cấp tốc rời đi. Biết có Thiên Nguyên Thánh giới những tồn tại cường đại này, khẳng định đã thông qua thủ đoạn nào đó liên hệ tông môn cao thủ. Tiếp tục lại ở lại xuống dưới, rất có thể liền sẽ bị gây họa tới ương cá. Liêu Huyền Thanh ba người bọn hắn vừa mới rời đi không đến bao lâu, chỉ gặp một phương này thiên khung nhao nhao phá tan đến, ba vị khí tức cực độ kinh khủng thân ảnh đồng thời đến, là ba vị Hồng Mông cảnh giới cao thủ. Thiên Nguyên Thánh kiếm có thể trợ giúp người thành tựu Hồng Mông cảnh giới, mà Hồng Mông cảnh giới đã coi là Vĩnh Hằng đạo vực tên mặt đỉnh tiêm chiến lực. Những này cường đại tông môn tại thu đến tin tức đằng sau, căn bản ngồi không yên. Còn tốt chúng ta đi được nhanh, nếu không chỉ định muốn hóa thành cho bụi. Ngay tại nhanh chóng bỏ chạy Liễu Huyền Thanh bọn hắn, đột nhiên phát giác sau lưng vang lên nổ vang rung trời. Bọn hắn xoay người nhìn lại, vùng thiên địa kia trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ có thể nhìn thấy ba vị thân ảnh mông lung, ngay tại cuồng bạo giao thủ. Muốn đục nước béo cỏ, đoán chừng toàn bộ đều treo, loại khí tức kinh khủng này, khẳng định là Hồng Mông cảnh giới cao thủ độc thủ, Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên ở lại nơi đó, bị lan đến gần chỉ có chết, loại ba động này, cho dù là Vô Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ đều gánh không được. Lần trước nhìn thấy Hồng Mông cảnh giới cao thủ độc thủ, hay là 3 triệu năm trước a? Dê rừng đạo nhân sợ hãi thán nói, đoán chừng cuộc phong ba này, phải dựa vào đạo tôn tọa hạ đệ tử ra mặt mới có thể ngăn lại. Từ Nguyệt chân nhân nói ra, Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh mạnh nhất, được xưng là đạo tôn. Đạo tôn tu vi đã thông huyền, về phần đạt tới cảnh giới nào, Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là bọn hắn biết đạo tôn đồ đệ yếu nhất đều là Hồng Mông hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Lần trước diệt trừ cái kia bị phong ấn La Ma, kỳ thật chính là đạo tôn hạ lệnh, những cái kia đỉnh tiêm môn phái mới đi làm. Đạo tôn cùng đệ tử cũng không có tại Vĩnh Hằng đạo vực thành lập môn phái hoặc là gia tộc. Một mực đi theo đạo tôn tiềm tu, chỉ có Vĩnh Hằng đạo vực xuất hiện đại nguy nan, hai họa lớn thời điểm, đạo tôn nhất mạch người mới sẽ xuất hiện. Hồng Mông cảnh giới cao thủ rất ít tại Vĩnh Hằng đạo vực độc thủ. Mỗi người bọn họ sau lưng đều đứng đấy đại thế lực. Một khi lẫn nhau đánh ra chân hỏa lời nói, không chút kiêng kỵ xuất thủ, đối với Vĩnh Hằng đạo vực tới nói chính là một trận tai nạn. Vĩnh Hằng đạo vực cũng gánh không được Hồng Mông cảnh giới cao thủ của Ngô Đạt. Đương nhiên những này cùng Liễu Huyền Thanh bọn hắn đều là không có quan hệ. Như loại này tràng diện dù là Huyền Nguyên Hư Không đạo phái đều không có tư cách tham dự. Huyền Nguyên Hư Không đạo phái cũng chỉ có hai vị Hồng Mông cảnh giới cao thủ tọa trấn. Nếu là xuất thủ cướp đoạt Thiên Nguyên Thanh kiếm, một khi làm không tốt bị vây công vẫn lạc, như vậy Huyền Nguyên Hư Không đạo phái liền muốn triệt để xong đời. Liêu đạo hữu, chúng ta ngay ở chỗ này sau khi từ biệt đi. Sắp đến Huyền Nguyên vực thời điểm, Dê rừng đạo nhân mở miệng nói ra. Liêu Huyền Thanh bọn hắn tại trở về thời điểm, tương đương thuận lợi, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Dê rừng đạo nhân cũng không tính trở về Côn Ngô vực, chuẩn bị trực tiếp về môn phái, bế quan đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Đạo hữu, ngươi đã là trung kỳ cảnh giới, lại có xương rồng nơi tay, đem luyện hóa sau, tin tưởng cũng có thể trùng kích đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Đạo hữu ngươi nếu là muốn nhất cử trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, ta đề nghị ngươi an bài một chút môn phái sự tình, sau đó tới chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái bế quan, chúng ta khẳng định sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất động thiên phúc địa. Côn Ngô vực mặc dù đã bị đuổi ra ma khí, linh cơ cũng bắt đầu tỏa sáng, nhưng là cùng chúng ta tông môn động thiên phúc địa là so sánh không bằng. Dê rừng đạo nhân ngay sau đó còn nói thêm, Liêu Huyền Thanh tại Diệt Long vực biểu hiện, đáng giá Huyền Nguyên hư không đạo phái lại tiếp tục đặt cược lôi kéo. Đạo hữu, hảo ý ta xin tâm lĩnh, dù là có sức rồng, ta muốn thời gian ngắn tu luyện tới vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cũng không phải một kiện chuyện dễ, đến lúc đó có cần, ta khẳng định sẽ mặt dạn mày dày đến nhà bái phỏng. Liêu Huyền Thanh cười hồi đáp, tiến đến Huyền Nguyên hư không đạo phái bế quan, hoàn toàn chính xác có lợi cho hắn tu hành, nhưng là phong hiểm rất lớn. Huyền Nguyên hư không đại phái có Hồng Mông cảnh giới cao thủ tỏa chấn, Hồng Quân ngay tại tiệt giáo bế quan đột phá, Hồng Quân đột phá tính khả năng thành công tại 5 thành trở lên, lấy Hồng Quân đột phá kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Một khi Hồng Quân đột phá thành công, Liễu Huyền Thanh thông qua hệ thống tất nhiên có thể có được kinh người phản hồi. Hắn nếu là đi Huyền Nguyên hư không đạo phái tu hành, tu vi tại ngắn ngủi trong nháy mắt nhanh chóng tăng lên, một khi bị Hồng Mông cảnh giới cao thủ phát giác được, liền có khả năng bại lộ hệ thống. Loại này bất chấp nguy hiểm sự tình, Liễu Huyền Thanh đương nhiên sẽ không làm. Tốt, Liễu đạo hữu, đến lúc đó chỉ cần ngươi cần, hoan nghênh ngươi tùy thời đến đây. Dê rừng đạo nhân vừa cười vừa nói. Liêu Huyền Thanh cho gật đầu. Từ Nguyệt tiên tử, ta lần này nếu là thuận lợi đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, ta liền sẽ tìm Quý Tông tông chủ, để hắn đưa ngươi gả cho ta. Dê rừng đạo nhân nhìn qua Từ Nguyệt tiên tử cười hắc hắc nói ra. Từ Nguyệt tiên tử cao thủ như vậy, muốn tìm đạo lữ nói cũng không tự do, đầu tiên đạt được tông chủ đồng ý, nếu là tông chủ không đồng ý, dám một mình tìm đạo lữ, đó chính là bà tông. Ai muốn coi ngươi đạo lữ? Từ Nguyệt tiên tử hơi đỏ mặt nói ra. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đến lúc đó ta đều sẽ đi. Dê rừng đạo nhân lưu lại chơi xấu giống như trả lời, liền trực tiếp bỏ chạy. Cái này đáng chết lao sân dê. Từ Nguyệt tiên tử liếc mắt. Từ Nguyệt tiên tử, Dê rừng đạo hữu người cũng không tệ lắm, đối với ngươi cũng thật tình, xem ra hai vị thành tựu vĩnh hằng đại la kim tiên này chính là ta uống hai vị rượu mừng thời điểm nha. Liêu Huyền Thanh cũng là cười to nói ra. Liêu đạo hữu, ta cũng không có đáp ứng muốn làm hắn đạo lữ. Từ Nguyệt tiên tử nói ra. Liêu Huyền Thanh cười không nói. Từ Nguyệt tiên tử trong lòng khẳng định là có Dê rừng đạo nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chắc chắn tiến tới cùng nhau. Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liền cùng nhau quay trở về Côn Ngô vực. Tử Nguyệt Tiên Tử còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, không đem an bài rõ ràng nói, khẳng định không có khả năng trực tiếp trở về tông môn bế quan tu hành. Trở lại Côn Ngô vực, cũng không có bất luận cái gì đại sự phát sinh. Bái kiến tông chủ. Liêu Huyền Thanh quay lại tông môn, liền gặp được Quá Rõ lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, đã tại bên trong sơn môn chờ đợi, làm xong nên đón nghi thức. Liêu Huyền Thanh trở lại Côn Ngô vực cũng không có thu liễm khí tức, cũng không có ẩn tàng thân hình. Hiện tại Côn Ngô vực Tam Đại Tông đã tại Côn Ngô vực giới bích châu bố trí trận pháp. Chỉ cần là có Hỗn Nguyên đại la kim tiên hoặc là trở lên cao thủ đi vào Côn Ngô vực đều sẽ phát động trận pháp, trước tiên liền sẽ bị người Tam Đại Tông cảm ứng được. Nếu như là ôm địch ý mà đến nói, liền có thể làm tốt trong nháy mắt phản kích chuẩn bị, không đến mức bị người đánh mới có thể kịp phản ứng tổ chức phản kích. Chương 307, giao đấu. Chương 307, giao đấu. Nhị đẳng trở về tu hành đi. Tiến vào tông môn, nhìn qua cái này nên đón chiến trận, Liêu Huyền Thanh nhẹ giọng mở miệng nói ra, hắn cũng không thích những này cảnh tượng hoành tráng. Phân phát môn nhân đệ tử sau, Liêu Huyền Thanh liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn những này Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới trưởng lão lưu lại. Liêu Huyền Thanh chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành khảo hạch. Lần này khảo hạch, đồng dạng là hắn vừa mới trở lại tông môn, hệ thống vừa mới xuất hiện một cái chức năng mới, tên là giao đấu khảo hạch. Khảo hạch này chỉ có Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới môn nhân tham gia, ba vị trí đầu có cực kỳ phần thưởng phong phú. Ban thưởng vẫn như cũng là hệ thống cung cấp. Liêu Huyền Thanh liền trực tiếp định thi hạch xong, sau đó lại bế quan luyện hóa sư rồng, tăng tiến tu vi. Mặc dù lần này hệ thống chỉ cấp ra ba vị ban thưởng danh lệ, nhưng là cái này ba loại ban thưởng vật phẩm đều là cực kỳ chân quý, toàn bộ đều là phụ tá Hỗn Nguyên đại la kim tiên tu hành vô thượng bảo vật, dù là tại vĩnh hằng đạo vực cũng là cực kỳ thưa thớt. Vô luận ai đạt được cái này ba loại bảo vật, tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh một tiết. Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người tư chất coi như không tệ, nhưng là tu luyện tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cơ hồ cũng coi là hao hết tiềm lực. Nếu là không có cơ duyên to lớn, muốn đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cũng là mười phần khó khăn. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên tử bọn hắn tư chất lại là yếu đi một bậc. Nếu là không có bái nhập tiệt giáo, Liêu Huyền Thanh liền mang theo một đám trưởng lão về tới trong đại điện. Tông chủ, ngài đem chúng ta lưu lại, có chuyện gì xin phân phó? Thái Thanh lão tử mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị khảo hạch một chút các ngươi, chuẩn bị để cho các ngươi tiến hành một trận tỷ thí, không sử dụng pháp bảo, chỉ vận dụng thần thông. Ba vị trí đầu có phi thường phong phú ban thưởng, phần thưởng đệ nhất Huyền Nguyên Thánh Tinh Thạch một viên, người thứ hai Hôn Nguyên Thiên Tinh Quả ba viên, người thứ ba Hôn Nguyên Thiên Tinh Quả một viên. Liêu Huyền Thanh trực tiếp công bố khảo hạch ban thưởng. Dù sao những phần thưởng này đều là hệ thống cho. Hôn Nguyên Thiên Tinh Quả tại Vĩnh Hằng Đạo Vực là lừng lẫy nổi danh, 30,000 năm vừa mở hoa, 30,000 năm một kết quả, lại phải 100,000 năm mới có thể thành thục. Đồng thời thành thục đằng sau còn không thể lập tức phục dụng, còn phải lại hấp thu 200,000 năm thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể triệt để thành thục phục dụng. Số lượng cực độ khan hiếm. Có thể nói loại trái này, tại Vĩnh Hằng Đạo vực cũng chỉ có một chút đại môn phái, môn nhân mới có thể hưởng dụng, giống một chút trung tiểu môn phái, đừng nói hưởng dụng, liền ngay cả gặp đều khó có khả năng nhìn thấy. Mỗi một mai trái cây đều có thể để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ trực tiếp tăng tiến 2 triệu năm tu vi. Về phần thứ nhất ban thưởng Huyền Nguyên Thánh Tinh Thạch, là Vĩnh Hằng Đạo vực phụ trợ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu hành đỉnh tiêm bảo vật một trong, đem luyện hóa đằng sau, tăng tiến 3 triệu năm đạo hạnh, đồng thời có thể rèn luyện nội thân. Giống Thiên Nguyên Thánh Tinh Thạch, Vĩnh Hằng Đạo vực bên trong đại môn phái đều không thể dùng để tu hành, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm môn phái đệ tử mới có thể thu hoạch được dạng này tài nguyên tu luyện. Đừng nhìn hệ thống, lần này chỉ cấp 3 cái ban thưởng danh lệch, kỳ thực là không keo kiệt, bởi vì hai thứ này ban thưởng vật phẩm đều là cực kỳ chân quý. Liêu Huyền Thanh lời này nói chuyện, Thái Thanh lão tử bọn hắn toàn bộ đều không bình tĩnh. Bọn hắn đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực, tự nhiên sẽ nghe ngóng phụ tá bọn hắn cảnh giới này tu hành bảo vật. Hai loại bảo vật, bọn chúng tự nhiên như sấm bên tai. Nghe được Liêu Huyền Thanh, vậy mà lại xuất ra loại bảo vật này phụ trợ bọn hắn tu hành. Trong lòng đều kinh hãi không được. Như loại này bảo vật, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng lát nữa là được. Bọn hắn tiệt giáo, chỉ là khó khăn lắm tại Côn Ngô vực xây cái phái, thực lực tại Vĩnh Hằng Đạo vực, cơ hội là ở vào mặt lưu. Muốn có được loại bảo vật này, căn bản cũng không khả năng. Đừng nói loại bảo vật này, lấy bọn hắn tiệt giáo hiện tại nắm giữ động thiên phúc địa, chỉ có thể miễn cưỡng để bọn hắn mấy người tu hành, muốn thu hoạch được tốt hơn phụ trợ bảo vật, bằng vào bọn hắn hiện tại chiếm cứ địa bàn căn bản thai nghén không ra. Dĩ vãng Côn Ngô vực hoàn toàn chính xác cũng không ít động thiên phúc địa, có thể dựng dục ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu hành cần thiết chân quý bảo vật, mặc dù so ra kém những cái kia đại danh đỉnh đỉnh thượng đẳng bảo vật, nhưng là dựng dục ra một chút hạ đẳng bảo vật, đến phụ tá hơn 30 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu hành tuyệt đối là không có vấn đề. Dù sao Côn Ngô vực cường thịnh thời kỳ là có 3 vị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên, chỉ là đáng tiếc bị ma khí xâm nhiễm lâu như vậy, những động thiên kia phúc địa, dù là bị khôi phục lại, muốn dựng dục ra bảo vật còn muốn thật lâu tuế nguyệt. Bất quá dù cho dạng này, Thái Thanh lão tử bọn hắn cũng 10 phần thỏa mãn. Bởi vì Côn Ngô vực linh khí cũng có thể bọn hắn tu hành, tại Côn Ngô vực vẫn như cũ có thể làm tổ. Lúc trước bọn hắn đi theo Liễu Huyền Thanh đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực thời điểm, trong lòng đều là cực độ lo lắng, khó mà tìm tới lập thân chỗ, còn muốn ủy thân môn phái khác, thủ nó điều khiển, đi chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, mới có thể đổi được chỗ tu luyện. Ai cũng không ngờ rằng, sẽ như thế tùy tiện thu hoạch được một khối khai sơn lập phái lãnh địa. Càng thêm không nghĩ tới, Liễu Huyền Thanh lần này ra ngoài, trực tiếp cho bọn hắn mang đến bảo vật quý giá như thế. Những bảo vật này thế nhưng là bên trong đại môn phái đều không thể lấy được. Chỉ từ cái này ba loại ban thưởng đến xem, bọn hắn đãi ngộ trực tiếp liền có thể sánh vai những cái kia đỉnh tiêm môn phái môn nhân. Đa tạ giáo chủ ban thưởng. Thái Thanh lão tử bọn hắn nhao nhao kích động cảm kích nói, chỉ cảm thấy đi theo Liễu Huyền Thanh đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực là đến đúng rồi. Tiên đồ của bọn hắn càng thêm quang minh. Bản giáo chủ cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, các ngươi hiện tại liền bắt đầu rút thăm đi, sau đó liền tại trong tông môn bắt đầu giao đấu. Liễu Huyền Thanh ngắn gọn nói ra, tay áo vung lên, trực tiếp phân ra rất nhiều lệnh bài. Thái Thanh lão tử, bọn hắn lần lượt tiến lên bắt đầu rút đi, quy tắc rất đơn giản. Rút ra đến ngang nhau lệnh bài, trực tiếp đi lên tỉ thí, người thắng trận, sau đó lại rút thăm, thẳng đến tuyển ra thứ nhất mới thôi. Rất nhanh Thái Thanh lão tử bọn hắn liền bốc thăm xong. Kỳ thật nếu là dựa theo thực lực chân chính mà tính lời nói, không thể nghi ngờ là Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tỷ số thắng cao nhất. Đơn đả độc đấu lời nói, cơ hồ không ai có thể làm qua hai người bọn họ. Nhưng là hiện tại Liễu Huyền Thanh không để cho dùng pháp bảo chỉ có thể dùng thần thông, kể từ đó, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khả năng thắng dễ dàng. Có bản giáo chủ ở đây, các ngươi cứ việc xuất thủ. Không cần phải sợ thương tới đối phương tính mệnh đi vào diễn võ trường, Liêu Huyền Thanh mở ra trận pháp, ngồi tại trên đài cao, trầm giọng nói ra. Côn Ngô vực mặc dù tại Vĩnh Hằng Đạo vực là tiểu vực, nhưng là Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên đều bành không phá. Sân đấu võ có Liêu Huyền Thanh tự mình bố trí trận pháp, coi như Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn bật hết hỏa lực, cũng tuyệt đối không có khả năng thương tới tông môn mảy may. Tuân mệnh giáo chủ. Thái Thanh lão tử bọn hắn hồi đáp. Cái thứ nhất ra sân tỉ thí chính là Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên tử. Hai người ra sân đằng sau, liền trực tiếp mở ra đại chiến. Minh Hà lão tổ luyện đều là sát phạt chi thuật, Trấn Nguyên tử thì là khuynh hướng nó phòng ngự ông trọng. Nhưng là lâu phòng tất có mất, rất nhanh Trấn Nguyên tử liền bị Minh Hà lão tổ bắt được sơ hở, đem nó đánh bại. Chương 308, cảnh giới viên mãn chương 308, cảnh giới viên mãn một phen tỉ thí xuống tới, Thái Thanh lão tử thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai, Minh Hà lão tổ thứ ba. Dù cho không sử dụng pháp bảo, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ thần thông cùng lực lượng pháp tắc, cũng là viễn siêu những người khác. Cái bài danh này, Liễu Huyền Thanh trong lòng cũng sớm đã có chỗ dự đoán. Có thể nói lần này tỉ thí không có mang đến cho hắn bất kỳ kinh hỉ. Tỉ thí kết quả sau khi ra ngoài, hệ thống liền trực tiếp phát ra ban thưởng. Đa tạ trưởng giáo. Thái Thanh lão tử ba người đạt được ban thưởng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, bọn hắn có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, kỳ thật đều đã thỏa mãn. Nhưng là từ loại tình huống này đến xem, bọn hắn cũng là có cơ hội trùng kích Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Các ngươi ngày sau nghỉ ngơi thật tốt, tông môn muốn lớn mạnh phát triển, còn cần các ngươi đâu. Liêu Huyền Thanh đối với Thái Thanh lão tử bọn hắn nói ra, sau đó liền phất tay để bọn hắn tản đi. Liêu Huyền Thanh nhìn phía Hồng Quân bế quan ngọn núi, tại các đại trận pháp dẫn dắt bên dưới, dọc lượng linh khí toàn bộ đều bị tụ nạp tới. Liêu Huyền Thanh trong mắt hỗn độn ánh sáng thoáng hiện, liền thấy được đang chuyên tâm tu hành Hồng Quân. Hồng Quân bế quan tu hành đã lâu, lại một lần nữa trùng kích Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thất bại khả năng rất thấp. Nhìn nó trạng thái trước mắt tương đương thuận lợi, Hồng Quân vốn chính là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới ngã xuống, hiện tại đột phá cũng chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Phát giác không có gì chẳng sau, Liễu Huyền Thanh từ trong pháp bảo chứa đồ, lấy ra vài kiện linh khí nồng đậm bảo vật, vứt xuống Hồng Quân bế quan đỉnh núi, đến vì đó gia tăng linh khí. Sau đó Liễu Huyền Thanh về tới chính mình địa phương tu hành, trực tiếp từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra cái kia đoạn xương rồng. Cảm thụ được xương rồng ẩn chứa lực lượng, Liễu Huyền Thanh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn hiện tại là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, chỉ cần đem xương rồng này luyện hóa, tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó mượn nhờ Hồng Quân đột phá phản hồi, nói không chừng liền có thể nhất cử thành tựu vĩnh hằng đại la kim tiên chi cảnh. Ném ra ngoài tạp niệm đằng sau, Liễu Huyền Thanh liền bắt đầu luyện hóa xương rồng, chính thức tiến vào bế quan bên trong. Tu hành không tuế nguyệt, giống Liễu Huyền Thanh bọn hắn cảnh giới dạng này bế quan, một khi luyện hóa trọng yếu bảo vật, chí ít đều là 100.0005 cấp bước, thậm chí trăm vạn năm. Thời gian đối với tại bọn hắn tới nói cũng sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Rốt cục đem nó toàn bộ luyện hóa, quả nhiên đem tu vi của ta cho đẩy lên cảnh giới biến mãn. 500.000 trở thoáng qua mà qua, Liễu Huyền Thanh rốt cục sẽ từ diệt long vực lấy được xương rồng đều luyện hóa. Cùng hắn dự liệu một dạng, tu vi đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới biến mãn. Tại cái này 500.000 giữa năm, Hồng Quân đã đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, hệ thống cũng cho phản hồi kinh người bảo vật. Nhất là tại cái này 500.000 giữa năm, Tiệt giáo tại Vĩnh Hằng đạo vực phát triển rất là thuận lợi, chiêu mới đại lượng môn nhân đệ tử. Liễu Huyền Thanh đang bế quan thời điểm đem chư thiên vạn giới thần đồ đặt ở chuyển pháp đường. Chỉ cần tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, liền có thể thu hoạch được một lần lĩnh hội cơ hội. Tại cái này 500.000 giữa năm, đã có rất nhiều đệ tử tìm hiểu chư thiên vạn giới thần đồ. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, cũng cho Liễu Huyền Thanh phản hồi không ít phong phú ban thưởng. Bởi vì cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Liễu Huyền Thanh hiện tại đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn tiến giai, nếu là trực tiếp luyện hóa hệ thống những cái kia phản hồi tu vi, trực tiếp có thể trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng là Liễu Huyền Thanh cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn luyện hóa xương rồng, trực tiếp đem tu vi của mình trồng đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, nếu là lại trực tiếp trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên lời nói, có chút quá mức gấp gáp. Liễu Huyền Thanh liền muốn ổn vững, sau đó lại trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Mà lại vĩnh hằng đạo vực cường giả rất nhiều, nếu là hắn thật đột phá quá nhanh, chưa chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chủ yếu nhất là một khi hắn vào đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, vậy sẽ phải tiến về vực ngoại đối phó tà thần. Vĩnh hằng đạo vực đối phó vực ngoại tà thần, vẫn như cũng là ở vào hạ phong, vĩnh hằng đạo vực người tu hành tỷ số chết là rất lớn. Nhất là hắn không có bối cảnh, nếu thật là đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, bị điều động đi đến vực ngoại, nào sẽ rất nguy hiểm. Liễu Huyền Thanh liền định tiến về Huyền Nguyên hư không đạo phái hỏi một chút, vực ngoại cụ thể chiến sự. Mấu chốt nhất là, Liễu Huyền Thanh muốn lại đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới trước, trở về một chút hồng hoang thế giới, đem thông thiên giáo chủ bọn hắn đưa đến vĩnh hằng đạo vực tu hành. Lúc trước Liễu Huyền Thanh không có lựa chọn đem thông thiên giáo chủ bọn hắn mang tới, chính là sợ sệt trên đường ngoại ý muốn nổi lên, cũng hoặc là đi vào vĩnh hằng đạo vực, gặp được rất nhiều nguy hiểm. Cho nên Liễu Huyền Thanh đều không có mang thông thiên giáo chủ bọn hắn, kỳ thực là vì bảo vệ bọn hắn. Lưu tại hồng hoang đều là Liễu Huyền Thanh rất để ý người. Có thể nói nhóm đầu tiên đi theo Liễu Huyền Thanh đi vào vĩnh hằng đạo vực, đều tùy thời là có thể bị hắn vứt bỏ. Hiện tại Liễu Huyền Thanh tại vĩnh hằng đạo vực cũng coi là thăng bằng theo hầu. Trong lòng liền nảy mầm đem thông thiên giáo chủ bọn hắn toàn bộ đều nhận lấy suy nghĩ. Hiện tại Hồng Quân cũng đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, cũng có thể tọa trấn tông môn, lấy hắn bố trí trận pháp, coi như vĩnh hằng đại la kim tiên cao thủ đến tiến đánh môn phái, Hồng Quân mượn nhờ trận pháp cũng là có thể kéo dài. Lại thêm Huyền Nguyên hư không đạo phái cũng cực kỳ coi trọng hắn. Thật nếu là có cường giả đến tiến đánh Tiệt giáo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, tất nhiên sẽ rũa ra viện trợ chi thủ. Mà lại Tiệt giáo những năm này cũng không có đắc tội qua người nào, cũng không có khả năng bị người đánh đến tận cửa. Cho nên hắn rời đi, môn phái cũng là tuyệt đối an toàn. Trong lòng có suy nghĩ đằng sau, Liễu Huyền Thanh liền chuẩn bị lập tức lên đường trở về Hồng Hoang. Liễu Huyền Thanh liền gọi tới đã đột phá Hồng Quân. Bái kiến giáo chủ. Hồng Quân đi vào nhìn thấy Liễu Huyền Thanh rất là cung kính nói. Giờ phút này Liễu Huyền Thanh khí tức trên thân càng khủng bố hơn, căn bản không có bất luận cái gì che giấu, hoàn toàn bạo phát ra. Hồng Quân vừa đi vào đại điện, liền cảm nhận được nặng nề uy áp, làm hắn tim đập nhanh không thôi. Liễu Huyền Thanh là cố ý như vậy, đối với Hồng Quân, hay là được nhiều gõ một cái. Kỳ thật Hồng Quân quan hệ với hắn cũng không tốt, nếu không phải lúc trước cần Hồng Quân dẫn hắn đến Vĩnh Hằng Đạo vực lời nói, Hồng Quân đều đã bị hắn diệt. Nếu muốn lưu Hồng Quân giữ nhà, vậy dĩ nhiên đến đem nó trấn nhiếp. Hồng Quân hiện tại nội tâm cực kỳ chấn kinh. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ đi ra Liễu Huyền Thanh đã là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Khoảng cách này Liễu Huyền Thanh bước vào Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới mới đi qua bao lâu nha? Loại tốc độ tu luyện này đơn giản quá kinh khủng. Coi như tại lúc trước nguyên giới, như loại này tốc độ tu luyện kinh khủng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thật là một cái quái thai a. Hồng Quân tại nội tâm cảm thán một câu. Hắn hiện tại là thật chịu phục Liễu Huyền Thanh. Đi hay là lưu? Liễu Huyền Thanh trực tiếp mở miệng hướng Hồng Quân hỏi. Chương 309, rời đi chương 309, rời đi ngươi còn nguyện ý tiếp tục lưu lại Tiệt giáo? Liễu Huyền Thanh nhìn chăm chú Hồng Quân hỏi. Trong lòng của hắn rất là minh bạch, lúc trước Hồng Quân nguyện ý lưu lại Tiệt giáo, chỉ là vì thu hoạch được đột phá cơ duyên, cũng không phải là thành tâm lưu lại. Điểm này Liễu Huyền Thanh là lòng dạ biết rõ, lúc trước sẽ còn cho Hồng Quân cơ duyên, làm hắn lĩnh hội chư thiên vạn giới thần đồ, trên thực tế cũng là vì Hồng Quân lĩnh hội phản hồi. Lúc trước Hồng Quân lĩnh hội chư thiên vạn giới thần đồ, làm cho Liễu Huyền Thanh thu được đại lượng chỗ tốt, lần này đột phá đồng dạng cũng là như vậy. Nếu Liễu Huyền Thanh dự định để Hồng Quân giữ nhà, như vậy tự nhiên cũng phải thăm dò một chút hắn hiện tại nội tâm ý nghĩ. Nếu là Hồng Quân còn nguyện ý thực tình lưu tại Tiệt giáo, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là lại bị Liễu Huyền Thanh phát hiện Hồng Quân vẫn như cũng là âm phụng dương vi, như vậy tự nhiên là chỉ có thể dùng giữ dằn thủ đoạn giải quyết. Giáo chủ, ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục lưu lại Tiệt giáo, lúc trước ta lưu tại Tiệt giáo, đích thật là vì đột phá cơ duyên, cũng không phải là muốn thực tình gia nhập Tiệt giáo. Nếu là giáo chủ lúc trước không cho ta công pháp lời nói, ta quả quyết là sẽ không lưu lại. Nhưng ta hiện tại nguyện ý thực tình gia nhập Tiệt giáo, trở thành môn phái một phần tử. Hồng Quân là người thông minh, một chút liền nhìn ra Liễu Huyền Thanh dụng ý, cũng trực tiếp đem lời làm do nói ra. Hoàn toàn chính xác, Hồng Quân đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới sau, trong lòng nảy mầm rời đi Tiệt giáo suy nghĩ. Hắn cũng không muốn tại Liễu Huyền Thanh thủ hạ làm việc. Rất đơn giản, bởi vì tại Tuế Nguyệt xa xôi trước kia, Liễu Huyền Thanh trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hiện tại hắn lại muốn khuất phục tại Liễu Huyền Thanh thủ hạ làm việc. Loại chênh lệch to lớn này, hắn là thật có chút không tiếp thu được. Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng coi như được là một phương cao thủ. Rời đi Tiệt giáo, dù là không gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng có thể trải qua phi thường thoải mái. Cần gì phải tại Liễu Huyền Thanh thủ hạ làm việc? Về phần cầm cơ duyên liền chạy, Liễu Huyền Thanh tự nhiên sẽ cùng hắn trở mặt. Nhưng là Hồng Quân hoàn toàn không sợ, bởi vì Liễu Huyền Thanh chỉ là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, muốn giết hắn, thật đúng là không dễ dàng, chạy khẳng định là có thể chạy mất. Vĩnh Hằng đạo vực lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, Liễu Huyền Thanh cũng không có khả năng tìm tới hắn. Nhưng hắn sau khi xuất quan, ý nghĩ này liền trực tiếp tiêu tán. Liễu Huyền Thanh tại Diệt Long vực, có thể nói là đại xuất danh tiếng, không đến thời gian một nén nhang, liền làm chết khô một vị cùng giai. Là có rất nhiều sinh linh nhìn thấy, lần lượt có vô số cường giả đến đây Tiệt giáo tìm Liễu Huyền Thanh. Chỉ bất quá Liễu Huyền Thanh đang bế quan, những người này đều không có nhìn thấy, chỉ là lưu lại tin tức. Người tới cơ hồ đều là Hồng Quân tiếp đãi, mỗi người đến từ môn phái đều rất cường đại. Biết được thân phận của những người này sau, Hồng Quân trong lòng rất là kinh ngạc. Khi biết Liễu Huyền Thanh chiến tích sau, Hồng Quân nơi nào còn dám có lòng phản loạn. Nhiều cường giả như vậy đều muốn đến kết giao Liễu Huyền Thanh, tiềm lực tự nhiên vô hạn. Hắn đều đã đợi ở bên người, nếu là lại rời đi lời nói, tránh không được đồ đần. Nhất là đi đến đại điện, phát giác được Liễu Huyền Thanh tu vi, càng là đạt đến cảnh giới viên mãn, càng là không có phản loạn suy nghĩ. Giáo chủ nếu không tin lời nói, có thể tại nguyên thần của ta bên trong hạ cấm chế, sinh tử toàn do giáo chủ khống chế. Hồng Quân để tỏ lòng thành tâm, trực tiếp chui ra khỏi nguyên thần của mình. Hồng Quân sở dĩ sau đó quyết tâm, đó là bởi vì hắn cũng nghĩ lại tiến thêm một bước. Liễu Huyền Thanh vì bồi dưỡng quá rõ lao tử bọn hắn, đều lấy ra cực kỳ vô cùng chân quý bảo vật. Trừ Liễu Huyền Thanh bên ngoài, hắn hiện tại là Tiệt giáo tu vi cao nhất. Chỉ cần biểu trung tâm, tin tưởng Liễu Huyền Thanh khẳng định cũng sẽ xuất ra đại lượng bảo vật đến ban thưởng hắn. Hồng Quân liền nhận định Liễu Huyền Thanh trong tay hiện tại là có đại lượng bảo vật, ban đầu ở Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn, lấy được cường giả truyền thừa, tuyệt đối là một vị vô thượng tồn tại. Nếu là hắn cũng có thể đi theo được nhờ lời nói, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, liền có khả năng còn không phải điểm cuối của hắn. Nhìn thấy Hồng Quân như vậy tức thời, Liễu Huyền Thanh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đưa tay vung lên, mấy đạo thần quang bay ra, tạo thành một đạo cấm chỉ, rơi vào đến Hồng Quân nguyên thần bên trong. Ngươi có như thế chi tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu Huyền Thanh mở miệng nói ra, lập tức liền lấy ra hai kiện không sai bảo vật ban cho Hồng Quân. Đa tạ giáo chủ ban thưởng. Hồng Quân nhận lấy bảo vật nói ra. Mặc dù tính mệnh đã giao cho Liễu Huyền Thanh khống chế, nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn. Lần này tuyệt đối sẽ không sai. Giáo chủ, vào lúc ngươi bế quan, có thật nhiều tông môn cường đại trưởng lão đệ tử đến đây bái kiến ngươi. Hiện tại ngươi đã xuất quan, có phải hay không muốn cùng bọn hắn liên lạc một chút? Hồng Quân mở miệng hỏi. Không cần để ý. Liễu Huyền Thanh tử tổ nói. Hắn cũng không tính lại đến nhà bái phòng trở về. Một là làm như vậy quá lãng phí thời gian, hắn cũng không có cái này nhàn rỗi công phu. Nếu là người khác tới bái phòng hắn, đúng lúc gặp hắn tại tông môn, ngược lại là có thể hảo hảo câu thông một phen. Thứ hai chính là, hắn hiện tại cùng Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái quan hệ rất tốt, Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn. Hắn nếu là đi những tông môn khác bái phỏng, cùng tăng tiến tình cảm, thế tất sẽ ảnh hưởng Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái đối với hắn quan hệ. Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái hắn vừa tới Vĩnh Hằng đạo vực, liền đã tới kết giao nhận biết. Môn phái này thanh danh rất tốt, Liễu Huyền Thanh liền định chỉ ôm lấy môn phái này liền có thể. Ta dự định gần đây liền trở về Hồng Hoang, lại đem sư tôn tiếp đến, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi không nên rời đi tông môn, ở chỗ này trấn thủ, đây là tông môn tất cả trận pháp lệnh bài. Liễu Huyền Thanh lấy ra một tấm lệnh bài đối với Hồng Quân nói ra. Đa tạ giáo chủ tín nhiệm, chỉ là quay lại Hồng Hoang, đến một lần đi một lần muốn thời gian khá lâu, trên đường đi cũng không thông báo gặp loại nào nguy hiểm, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hồng Quân tiếp nhận lệnh bài hồi đáp. Không cần, lần này ta đơn độc trở về, ngươi lưu lại trấn thủ tông môn, nếu là gặp được tiên đại nguy hiểm, kịp thời tiến đến Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái xin giúp đỡ. Liễu Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Hắn cũng không tính mang bất luận kẻ nào quay lại Hồng Hoang, chỉ chuẩn bị độc thân trở về. Hắn hiện tại là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, tại trở về Hồng Hoang mảnh kia trong hỗn độn, cũng không có cường đại giới vực tồn tại. Căn bản không có khả năng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Duy nhất nguy hiểm ngay tại Vô Biên Hải bên trong. Ở mảnh này trong biển, có không ít có thể so với Vô Nguyên đại la kim tiên tồn tại sinh linh. Bất quá hắn có hỗn độn trùng đồng do đường, cũng không cần thiết lo lắng đụng tới loại tồn tại kinh khủng này. Nếu là mang lên những người khác lời nói, trả lại phân tâm chiếu cố. Giáo chủ, Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tông môn. Hồng Quân nhìn thấy Liêu Huyền Thành, tâm ý đã quyết, cũng không nói thêm lời. Ta trở về Hồng Hoang sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, vẫn như cũ tuyên bố ta đang bế quan là được. Liêu Huyền Thanh lại dặn dò một câu. Tuân mệnh giáo chủ. Hồng Quân gật đầu. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, Liêu Huyền Thanh liền lặng yên im ắng rời đi môn phái, hướng về Vĩnh Hằng Đạo vực chỗ kia trấn thủ thiên quan mà đi. Chương 310, đến Hồng Hoang chương 310, đến Hồng Hoang lấy Liêu Huyền Thanh tu vi, rất nhanh liền đạt tới chỗ kia thiên quan. Muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Đạo vực tiến về Hỗn Độn chỗ sâu, nhất định phải thông qua nơi đây rời đi. Trở về thời điểm cũng phải thông qua nơi đây. Nếu như không theo nơi đây rời đi, muốn đi vào đến trong Hỗn Độn, liền phải đánh vỡ Vĩnh Hằng Đạo vực giới bích. Liêu Huyền Thanh chỉ là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, căn bản không có khả năng công khai Vĩnh Hằng Đạo vực giới bích. Chính là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, cũng không có phần này thực lực. Vĩnh Hằng Đạo vực giới bích, cần phải xa xa mạnh hơn tại Hồng Hoang Màn Thai, giữa hai bên căn bản không có cách nào so với. Tiên bối, ngài là muốn đi trước Hỗn Độn chỗ sâu sao? Liêu Huyền Thanh đi vào thiên quan sau, lúc này liền có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới lão giả tiến lên đón, cung kính hỏi. Khoảng cách Liêu Huyền Thanh lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Đạo vực đã qua thật lâu thời gian, thiên quan trấn thủ cũng sớm đã đổi. Hiện tại đều cùng hắn không chút nào nhận biết. Ta là tới từ một phương vắng vẻ tiểu giới, bây giờ chuẩn bị trở về, đem ban đầu cố nhân nhận lấy tu hành. Liêu Huyền Thanh trực tiếp thành thật nói. Đối với việc này không có tốt dấu giếm, nếu là nói dối lời nói, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao hiện tại Vĩnh Hằng Đạo vực cùng bực ngoại tà thần khai chiến, nếu thật là nói dối bị tra ra được, khẳng định đến bị nghiêm khắc thẩm tra một phen. Lão giả ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Đến từ vắng vẻ tiểu giới, đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, tư chất khẳng định khác hẳn với thường nhân, hiện tại tiến đến tiếp ban đầu thế giới cố nhân, khẳng định đã tại Vĩnh Hằng Đạo vực, đứng vững vàng theo hầu, nếu không tuyệt đối không có khả năng trở về. Tiên bối, ngươi muốn rời khỏi cũng có thể, nhưng ngài nói ra ngươi bây giờ ở chỗ nào giới vực tu hành? Trấn thủ lão giả lại hỏi. Ta tại Côn Lô vực tu vi, là Tiệt giáo giáo chủ Liễu Huyền Thanh. Liễu Huyền Thanh mở miệng. Lão giả kia nhẹ gật đầu, xuất ra một quyển sách, liền để Liễu Huyền Thanh rót vào một tia pháp lực. Lúc này liền hiển hóa Liễu Huyền Thanh thuốc mạo cùng tin tức căn kẽ. Tiên bối, ngài cung cấp tin tức là thật, hiện tại có thể tiến vào Hỗn Độn, lão giả nhẹ gật đầu nói ra. Lão giả quyển sách trên tay, chỉ cần là Vĩnh Hằng Đạo vực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tin tức đều là có ghi chép. Lúc trước Liễu Huyền Thanh mở lập tông môn, tin tức cùng tin tức, toàn bộ đều là có người đến đây thu thập. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì tránh cho vực ngoại tà thần lặng yên xâm lấn. Có pháp bảo này, điều tra đứng dậy phần liền đơn giản nhiều. Chủ yếu là có người giả mạo, rót vào pháp lực căn bản sẽ không hiển hóa ra tin tức căn kẽ. Món pháp bảo này là Vĩnh Hằng Đạo vực luyện khí cao thủ, phí hết rất lớn tâm huyết mới làm ra. Coi như ngươi cướp đoạt những người khác khí tức rót vào trong đó, nhưng chỉ cần không phải bản nhân rót vào trong đó, căn bản là không có cách làm đến dấu giếm núi qua biển, trực tiếp liền sẽ bị phát giác. Nghiệm chứng tin tức đằng sau, Liễu Huyền Thanh thuận lợi trước vào hỗn độn, lặng yên im ắng bước vào đến vô biên trong biển. Có kinh nghiệm của lần trước, Liễu Huyền Thanh cẩn thận từng ly từng tí, trên đường đi vô kinh vô hiểm, xuyên qua vô biên biển. Có thể nói vô biên hải thử trên đường trở về chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ cần bình an vượt qua đằng sau, quay lại Hồng Hoang liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Liễu Huyền Thanh lần trước mang theo quá rõ lao tử bọn hắn đến Vĩnh Hằng Đạo vực, là trốn ở trong pháp bảo lặng yên bay tới. Chính là sợ sệt gặp được không cũng biết nguy hiểm. Nhưng là biết mảnh hỗn độn này cũng không có sinh linh mạnh mẽ cùng giới vực tồn tại sau. Liễu Huyền Thanh là gan tự nhiên cũng lớn, trực tiếp bung ra toàn lực phi hành, không còn che lấp thân hình của mình. Toàn lực phi hành cùng che lấp lấp đó là không giống với, nhất là Liễu Huyền Thanh tu vi lại có rất lớn tăng trưởng. Lần này trở về Hồng Hoang, so với trước thời điểm, trọn vẹn thiếu đi 2/3 thời gian. Rốt cuộc đến. Trong tầm mắt xuất hiện Hồng Hoang thế giới, Liễu Huyền Thanh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói thật, hắn cũng là phi thường tưởng niệm Thông Thiên giáo chủ bọn hắn. Từ khi hắn xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới, cùng Đa Bảo đạo nhân bọn hắn cũng sinh tồn thật lâu thời gian, tình cảm cũng là 10 phần thâm hậu. Lần này chia lìa lâu như vậy, Liễu Huyền Thanh trong lòng cũng dị thường tưởng niệm. Xuyên qua Hồng Hoang màn thai, tiến vào Hồng Hoang thế giới sau, Liễu Huyền Thanh biểu lộ sửng sở, giống như tiến vào thế giới khoa huyễn một dạng. Chỉ gặp người tộc thế giới phàm tục, văn minh khoa học kỹ thuật đã dị thường hưng thịnh, đều là cực kỳ vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Có chút ý tứ, không biết nhân tộc vận dụng khoa học kỹ thuật có thể tạo thành lực hủy diệt, có thể cùng cái nào nhất cảnh người tu hành so sánh. Liễu Huyền Thanh trong lòng cũng có chút tò mò đứng lên. Nhân tộc khoa học kỹ thuật phát minh là tại Liễu Huyền Thanh trong dự liệu. Hắn tại Hồng Hoang trong nhân tộc lưu lại làm nghiên cứu khoa học hạt giống. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lại thêm Hồng Hoang thế giới tài nguyên phong phú, còn có văn minh tu tiên, cả hai hợp nhất, tự nhiên sẽ để văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ 10 phần nhanh. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Liễu Huyền Thanh chính là hướng về Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Tam Tiên đảo, Vân Tiêu Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, ba người ngay tại một chỗ ấm trong ao ngâm trong bồ tắm. Tỷ tỷ, ngươi nói đại sư huynh đều rời đi Hồng Hoang đã lâu như vậy, đến nay một chút tâm hơi đều không có chuyển đến, ngươi nói hắn có thể hay không đã quên chúng ta? Quỳnh Tiêu rất là thất lạc mà hỏi. Đúng vậy à, trong lúc thoáng qua đều đã đi qua vô tận tuyến nguyệt, ta đều đã không nhớ rõ, đại sư huynh đã đi bao lâu rồi? Dựa theo sư tôn nói tới, Vĩnh Hằng Đạo vực xa xa mạnh hơn Hồng Hoang, các loại tiên tử khẳng định nhiều vô số kể. Đại sư huynh nói không chừng đều đã bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng sớm đã quên còn có Hồng Hoang tồn tại. Bích Tiêu thở phì phò nói. Được rồi, hai người các ngươi không cần nói nhiều, các ngươi mỗi ngày đậu đen rau muống cũng vô dụng nhà, chúng ta phải tin tưởng đại sư huynh, hắn khẳng định sẽ trở lại đón chúng ta. Vân Tiêu bước cái chán nói ra. Nàng đều đã không nhớ rõ, đây là hai vị muội muội, lần thứ bao nhiêu đậu đen rau muống Liêu Huyền Thanh. Nàng cũng là có chút thất lạc, đều đi qua lâu như vậy, một chút tin tức đều không có truyền về. Nếu không phải Liêu Huyền Thanh lưu tại tông môn phân hồn đang không có dập tắt, bọn hắn đều coi là đại sư Minh đã vẫn lạc tại bên ngoài. Trước kia đại sư Minh hoàn toàn chính xác sẽ không gạt chúng ta, thế nhưng là đại sư Minh hiện tại tiến đến Vĩnh Hằng Đạo vực đã lâu như vậy, nói không chừng cũng sớm đã thay đổi. Đại sư Minh tại rời đi thời điểm, đã minh xác nói rõ, một khi tại Vĩnh Hằng Đạo vực thăng bằng theo hầu, liền sẽ lập tức trở về tới đón chúng ta, đại sư Minh chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Hai vị muội muội các ngươi phải biết, Vĩnh Hằng Đạo vực, mặc dù các loại tiên tử so với chúng ta hồng hoang nhiều, nhưng là các loại môn phái cường đại chủng tộc, cũng là nhiều vô số kể. Đại sư Minh tiến đến, muốn thu hoạch được một chỗ đất lập thân, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta được nhiều lý giải một chút. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian, các loại đại sư Minh. Vân Tiêu an ủi hai vị muội muội nói ra, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Nếu không phải mỗi ngày cổ vũ mình, hắn sợ chính mình cũng sẽ mất đi lòng tin. Thật quá lâu. Đại sư Minh muốn thật là không tới, ta liền chính mình đi Vĩnh Hằng Đạo vực tìm nàng. Bích Tiêu đứng người lên nói. Chương 311, rốt cục trở về chương 311, rốt cục trở về tốt, tốt, đừng nói loại này nói nhảm, ngươi ngay cả Vĩnh Hằng Đạo vực ở đâu cũng không biết, như thế nào đơn độc tiến đến tìm đại sư Minh. Vân Tiêu mở miệng nói ra. Coi như mê thất ở trong hỗn độn, cũng hầu như so ở chỗ này làm các loại mạnh, thật sự là hối hận, sớm biết tại đại sư Minh rời đi thời điểm, liền nên mạnh lên đại sư Minh. Bích Tiêu hai tay chống cằm hối hận nói ra. Ai, hiện tại hối hận cũng đã chậm, chủ yếu là đại sư Minh trở về tìm chúng ta, lại không cho thấy thái độ lời nói, nhất định phải mạnh ngủ đại sư Minh. Quỳnh Tiêu rất là tán đồng nói ra. Ngay tại ba nữ ở chỗ này nghị luận ở mỹ thời điểm, Liêu Huyền Thanh đã đi tới tiệt giáo trước sân môn. Tiệt giáo cùng hắn rời đi thời điểm, hình dạng trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Tiệt giáo đại trận hộ sơn cũng không có mở ra, lấy tiệt giáo thực lực bây giờ, căn bản không cần mở ra pháp trận hộ sơn, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, tất cả cao thủ đều tụ tập tại tiệt giáo. Căn bản cũng không có sinh linh có thể đối với tiệt giáo tạo thành uy hiếp. Liền ngay cả hồng hoang chung quanh hỗn độn, cũng không có cường đại giới vực, cũng vô pháp đối với hồng hoang tạo thành uy hiếp. Có thể nói hồng hoang tại mảnh này trong hỗn độn, cũng sớm đã là cấp bậc bá chủ tồn tại. Nếu làm muốn, đủ để đem chung quanh giới vực hỗn độn toàn bộ đều quét ngang một lần. Liêu Huyền Thanh rời đi hồng hoang thời điểm, cũng sớm đã dò xét chung quanh giới vực. Có thể nói có thể đánh một cái đều không có. Ngươi là người phương nào, dám xông ta tiệt giáo sân môn? Vừa mới đi vào tiệt giáo bên trong, một vị đại la kim tiên cảnh giới thủ sơn đệ tử liền ngăn cản Liêu Huyền Thanh đường đi, mở miệng chất vấn. Tiệt giáo hiện tại thủ sơn đệ tử, tự nhiên không có khả năng lại là lã nhạt bọn hắn những người kia, đều là thời đại mới đệ tử. Liêu Huyền Thanh cũng không có phóng thích khí tức của mình, mà là thu liễm khí tức. Nếu không đã sớm kinh động đến, thông thiên giáo chủ bọn hắn đi ra. Ngươi tốt nhất nhìn xem ta là ai, bị ngăn lại đường đi. Liêu Huyền Thanh cũng không có sinh khí, mặt mỉm cười nói ra. Ngài là trưởng giáo. Cái kia thủ sơn đệ tử sững sờ, cẩn thận nhìn một cái Liêu Huyền Thanh hình dạng, thân hình run lên, có chút không dám tin nói ra. Liêu Huyền Thanh chân dung tự nhiên là lưu tại tiệt giáo bên trong. Hắn là đời thứ hai trưởng giáo, cũng là làm cho tiệt giáo triệt để hưng thịnh lên. Dù là rời đi đằng sau, thông thiên giáo chủ cũng không có lập xuống trưởng giáo mới. Hiện tại hồng hoang tiệt giáo giáo chủ vẫn như cũng là Liêu Huyền Thanh. Tất cả nhập môn đệ tử mới cũng sẽ ở nhập môn thời điểm tham viếng Liêu Huyền Thanh chân dung. Tất cả môn nhân đệ tử cũng biết, bọn hắn trưởng giáo tại hồng hoang bên ngoài thăm dò tân thiên địa. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Thủ sơn đệ tử lúc này quỳ xuống, cung kính nói ra, đệ tử bái kiến trưởng giáo. Liêu Huyền Thanh thừa nhận đằng sau, đệ tử trực tiếp hành đại lễ. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại hôm nay gặp được trưởng giáo. Hắn cũng không có hoài nghi Liêu Huyền Thanh là người khác giả mạo, bởi vì toàn bộ hồng hoang cũng đối không người dám làm loại chuyện này. Nếu là dám giả mạo trưởng giáo, đến đây nơi này đơn giản chính là chẳng sống. Tất cả đệ tử mới nhập môn đối với Liêu Huyền Thanh đều là vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn tại tiệt giáo bên trong sinh hoạt, thường xuyên có thể nghe được một chút tổ sư tại nhắc tới trưởng giáo. Vị này thủ sơn đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay hắn vậy mà gặp được vị này thần bí trưởng giáo. Ta cái này đi thông chi các tổ sư ngài trở về, tin tưởng các tổ sư đều sẽ rất vui vẻ. Thủ sơn đệ tử kích động mở miệng nói. Không cần. Liêu Huyền Thanh lắc đầu, liền dậm chân đi vào tiệt giáo bên trong. Rất nhanh liền tới đến Bích Du Cung, sau đó phóng xuất ra khí tức của mình. Ngay tại trong Bích Du Cung tu hành thông thiên giáo chủ phát giác được cái này một cỗ khí tức quen thuộc, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền xuất hiện ở cửa ra vào. Sư tôn. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy thông thiên giáo chủ, hô nhỏ. Đồ nhi, ngươi không phải có cái kia truyền âm pháp bảo sao? Ngươi trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng? Thông thiên giáo chủ cũng là đầy mang ý cười hỏi. Nếu là sớm nói, sư tôn các ngươi khẳng định sẽ ngày ngày trông mong, sẽ chỉ tăng thêm nóng lòng của các ngươi. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Ta hiện tại liền thông chi đa bảo bọn hắn. Thông thiên giáo chủ cười lớn một tiếng nói ra. Chư vị đồ nhi, đại sư minh của các ngươi đã từ Vĩnh Hằng Đạo vực trở về, mau tới Bích Du Cung. Thông thiên giáo chủ vận đủ pháp lực, lớn tiếng mở miệng tuyên bố. Ngươi những sư đệ này, sư muội, thế nhưng là muốn đủ ngươi, nhất là ngươi những sư muội kia, ít hôm nữa con đến trước mặt ta nhắc tới, đều đem vi sư bức đến bế quan đã lâu, ta không dám bước ra Bích Du Cung. Nhất là cái kia Bích Tiêu, nếu không phải ta ngăn đón, nàng đã sớm một mình chạy vào hỗn độn tiền đến Vĩnh Hằng Đạo vực tìm ngươi. Thông thiên giáo chủ nói ra. Liêu Huyền Thanh chỉ là cười cười. Thông thiên giáo chủ một phen, trực tiếp làm cả tiệt giáo sôi trào. Ở vào trong linh trì Tam Tiêu, toàn bộ đều trở nên vô cùng kích động đứng lên. Tỷ tỷ, ta không có nghe lầm chứ? Vừa mới sư tôn tựa như là đang nói chúng ta đại sư minh trở về. Bích Tiêu đứng người lên, đôi mắt đẹp chớp động vô cùng kích động mà hỏi. Không có nghe lầm, đích thật là đại sư huynh trở về. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, trong nháy mắt mặc quần áo xong, hướng về Bích Du cung mà đi. Ta liền biết đại sư huynh tuyệt đối sẽ không quên chúng ta. Quỳnh Tiêu điểm điểm cười một tiếng, tâm rốt cục để xuống. Chỉ cần đại sư huynh nguyện ý trở về liền tốt. Dù là hắn tại Vĩnh Hằng Đạo Vực đã tìm tới đạo lữ, bọn hắn như trước vẫn là có cơ hội. Hô, thật không cần một mình mạo hiểm tiến về Vĩnh Hằng Tao Nộ. Quỳnh Tiêu lên lưới, cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Đại sư huynh rốt cục trở về. Phán lâu như vậy, đều một chút tin tức không có, còn tưởng rằng đại sư huynh đem chúng ta đem quên đi đâu. Ta liền biết đại sư huynh nhất định sẽ trở về, tuyệt đối không có khả năng đem chúng ta cấp quên mất. Từng tòa trong động phủ, toàn bộ đều muốn lên vui vẻ thanh âm đàm thoại. Lập tức từng đạo độn quang sông lên tận trời, đi đến Bích Du cung. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhìn thấy các tổ sư nhao nhao xuất quan, nhao nhao té quỵ dưới đất. Lần này xuất quan đa bảo đạo nhân bọn hắn, có thể nói là tiệt giáo tồn tại trí cao vô thượng. Đệ tử bình thường gặp phải tự nhiên đến quỳ lạy làm lễ. Nhất là nhiều như vậy các tổ sư cùng nhau xuất quan, cũng không biết trưởng giáo lần này trở về, có thể hay không đem chúng ta mang đến Vĩnh Hằng Đạo Vực a. Quảng Thành Tử nhìn qua Bích Du cung phương hướng, ánh mắt mang theo có chút chờ mong. Tu vi hiện tại của hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lấy tư chất của hắn cùng tu luyện công pháp, đều là đủ để đột phá, chỉ là Hồng Hoang linh khí không đủ. Hy vọng trưởng giáo cũng có thể mang bọn ta tiến đến, nếu không, tu vi của chúng ta liền không khả năng tiến thêm một bước nữa. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, cũng không biết trưởng giáo tại Vĩnh Hằng Đạo Vực bên kia lẫn vào như thế nào đây. Thái Ức chân nhân nhỏ giọng nói ra. Thập Nhị Kim Tiên trực tiếp trầm mặc, cái này đích xác là một vấn đề. Chương 312, xấu hổ không chịu nổi. Chương 312, xấu hổ không chịu nổi. Lời này cũng không thể nói lung tung, chúng ta giáo chủ thiên tư vô song. Lần này trở về, tất nhiên đã tại Vĩnh Hằng Đạo Vực bên kia đặt xuống một phen cơ nghiệp, lần này tuyệt đối là tới đón tiếp lao giáo chủ tiến đến Vĩnh Hằng Đạo Vực. Quảng Thanh Tử nói ra. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, sư minh, ngươi cũng đừng lại nói bậy. Hoàng Long chân nhân cũng là nói tiếp nói ra. Hiện tại Hồng Hoang Tiệt Giáo, khắp nơi đều là nghị luận Liễu Huyền Thanh về dạy một chuyện. Bích Du cung, bái kiến đại sư minh. Đa bảo đạo nhân bọn hắn đi vào Bích Du cung, nhìn thấy Liễu Huyền Thanh sau, toàn bộ đều quỳ lạy hành lễ. Bọn hắn có thể có thành tựu như thế này, toàn bộ đều là Liễu Huyền Thanh ban cho. Dù là hồi lâu tuế nguyệt không thấy, bọn hắn đối với Liễu Huyền Thanh tình cảm cũng là không thay đổi chút nào. Chư vị các sư đệ sư muội không cần đa lễ. Liễu Huyền Thanh nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng, vội vàng để bọn hắn đứng dậy. Thông Thiên giáo chủ rất nhanh liền an bài môn nhân, vương lên rất nhiều sơn hào hải vị mỹ vị, cùng chính mình chế tạo linh tiểu đồ nhi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Thông Thiên giáo chủ bưng chén rượu lên, cùng Liễu Huyền Thanh bọn hắn cùng uống một chén sau, mở miệng hiếu kỳ hỏi. Đa bảo đạo nhân bọn hắn toàn bộ đều nhìn phía Liễu Huyền Thanh. Đối với Liễu Huyền Thanh tu vi, trong lòng bọn họ đều là vô cùng hiếu kỳ. Bằng vào bọn hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách nhìn rõ Liễu Huyền Thanh tu vi. Sư tôn, ta đã là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Liễu Huyền Thanh nói ra tu vi của mình. Thông Thiên giáo chủ bọn hắn một mực tại Hồng Hoang, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài cường giả, cho nên đối với cảnh giới này cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết. Bọn hắn chỉ biết là rất mạnh. Cảnh giới này tại Vĩnh Hằng Đạo Vực như thế nào? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Chỉ có thể coi là thượng trung tầng, Vĩnh Hằng Đạo Vực cao thủ thật sự là nhiều lắm. Liễu Huyền Thanh nói rõ chi tiết một chút Vĩnh Hằng Đạo Vực sự tình. Lập tức toàn bộ trong Bích Du cùng liền nghĩ tới thanh âm hít vào khí lạnh. Bọn hắn đều là Hồng Hoang chiến lược trần nhà, nhưng là tại Liễu Huyền Thanh trước mặt, ngay cả một hiệp đều nhịn không được. Liễu Huyền Thanh rời đi Hồng Hoang thời điểm là trung kỳ cảnh giới, hiện tại đã là cảnh giới viên mãn. Tại Vĩnh Hằng Đạo Vực lại cũng chỉ có thể coi là trung tầng. Chỉ cần là một chút hơi môn phái cường đại đều là có Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên tồn tại. Bọn hắn đều coi là lấy Liễu Huyền Thanh tu vi coi như đến Vĩnh Hằng Đạo Ngọc, dù là không thể trở thành đỉnh tiêm tồn tại, vậy ít nhất cũng phải trở thành một phương đại lão. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, một núi càng so một núi cao nha. Thông Thiên giáo chủ cảm thán một câu. Hắn sớm đã biết Liễu Huyền Thanh tại Vĩnh Hằng Đạo Vực đã lập xuống môn phái, chỉ là cũng không có tại Tiệt giáo tuyên dương mà thôi. Liên làm Thông Thiên giáo chủ cảm thấy, lấy Liễu Huyền Thanh tu vi tại Vĩnh Hằng Đạo Vực bên kia cũng là có thể đủ số được, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền thu được một chỗ địa bàn, khai tông lập phái. Tuyệt đối không ngờ rằng Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới tại Vĩnh Hằng Đạo Vực căn bản không tính là cái gì. Kể từ đó lời nói, muốn tại Vĩnh Hằng Đạo Vực đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, vậy khẳng định so với hắn tưởng tượng vô cùng khó khăn. Đại sư Minh, vậy ngươi bây giờ tại Vĩnh Hằng Đạo Vực bên kia thế nào? Triệu Công Minh hỏi. Ta đã ở bên kia khai sơn lập phái, tại một chỗ tiểu vực xem như đứng vững vàng theo hầu. Liễu Huyền Thanh nói ra, tại Côn Ngô vực tiệt giáo chỉnh thể đệ tử chất lượng, là so ra kém mặt khác hai tông. Nhưng nếu là thật làm lời nói, Liễu Huyền Thanh là có lòng tin có thể diệt đi hai tông. Không sai, chính là bằng vào hắn sức một mình. Đương nhiên hiện tại bọn hắn ba nhà tông môn trung đụng rất là hòa hợp, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Đồ Nhi, vất vả ngươi. Thông Thiên giáo chủ nghe được là thông qua diệt ma chi chiến mới đến khai sơn lập phái Linh Sơn, mặc dù Liễu Huyền Thanh nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là cuộc chiến đấu kia khẳng định dị thường nguy hiểm. Đại sư Minh, ngươi hôm nay tới đây, có phải hay không muốn tại chúng ta cũng tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực? Đa Bảo đạo nhân mở miệng hỏi. Ta lần này trở về chính là muốn mang các ngươi tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực tu hành, đương nhiên ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, nếu là không muốn rời đi Hồng Hoang lời nói, vẫn như cũ có thể ở chỗ này tu hành. Các ngươi nếu người nào nguyện ý đi theo ta tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực, đợi cho ngày mai, liền có thể tới tìm ta. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Hắn lần này cũng không có ý định đem tất cả hồng hoang sinh linh toàn bộ mang đi. Hắn tin tưởng khẳng định cũng không ít người không nguyện ý rời đi hồng hoang, tiến về vĩnh hằng đạo vực. Dù sao bọn hắn tại hồng hoang sinh sống lâu như vậy, khẳng định cũng sớm đã có tình cảm. Về phần là đi hay ở, Liêu Huyền Thanh tự nhiên sẽ để bọn hắn làm quyết định. Nghe chút Liêu Huyền Thanh nguyện ý dẫn bọn hắn tiến đến vĩnh hằng đạo vực, trong Bích Du Cung, rất nhiều người đều lộ ra phân chân ánh mắt. Phần lớn người hay là nguyện ý tiến về vĩnh hằng đạo vực. Bọn hắn đối với vĩnh hằng đạo vực là cực kỳ hướng về. Nhất là nghe Liêu Huyền Thanh nói xong vĩnh hằng đạo cụ như vậy ầm ầm sóng dậy, đối bọn hắn lực hấp dẫn càng là tăng cường rất nhiều. Đại sư Minh, ta nguyện ý đi theo ngươi tiến về vĩnh hằng đạo vực. Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu tỏ thái độ nói ra. Ngay sau đó Triệu Công Minh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Có thể nói đệ tử thân truyền cùng đệ tử nội môn hầu như đều trực tiếp biểu thái. Nhưng là đại đa số đệ tử ngoại môn cũng không có tỏ thái độ, trên cơ bản đều là không nguyện ý tiến về vĩnh hằng đạo vực. Tư chất của bọn hắn cũng không tốt, cho nên nói là rất kém cỏi, có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, toàn bộ đều bằng vào Liêu Huyền Thanh ban cho cơ duyên. Nếu như là không có Liêu Huyền Thanh ban cho cơ duyên, bọn hắn đừng nói tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, liền ngay cả tu luyện tới kim tiên cảnh giới đều là không thể nào. Bọn hắn có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, đã phi thường thỏa mãn, mà lại coi như đạt được cơ duyên tăng lên tư chất, con đường tu luyện cũng đến cuối cùng. Coi như đến vĩnh hằng đạo vực, tu vi cũng không có khả năng lại có chỗ tiến triển, còn không bằng tại Hồng Hoang tiếp tục làm tổ. Chỉ bất quá ý nghĩ này là có một ít ích kỷ. Dù sao Liêu Huyền Thanh tại vĩnh hằng đạo vực bên kia thành lập môn phái, cũng là đại lượng cần nhân thủ. Mặc dù bọn hắn chuẩn thánh cảnh giới tại vĩnh hằng đạo vực không cao, nhưng nếu là đi trước nói, khẳng định cũng là có thể trợ giúp môn phái phát triển. Nhìn thấy rất nhiều ngoại môn sư đệ không nói lời nào, ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh lúc này liền nổi giận, hắn lập tức liền hiểu những người này tâm tư, đồng nhiên vô bàn một cái quát, các ngươi đây là ý gì, các ngươi một thân tu vi này làm sao tới, trong lòng các ngươi không có số sao? Hiện tại đại sư Minh tại vĩnh hằng đạo vực thành lập môn phái chính là lúc dùng người, các ngươi bây giờ lại giữ im lặng muốn lưu tại hồng hoang, các ngươi từ đâu tới mặt làm như vậy? Đại sư Minh trước đây đi vĩnh hằng đạo vực lâu như thế tuế nguyệt, các ngươi cũng không có là hồng hoang môn phái từng góp sức, cho nên nói đều là đang hưởng thụ, trên tu vi tới nên hưởng thụ các ngươi cũng đều hưởng thụ lấy, hiện tại để cho các ngươi xuất lực, các ngươi đều không muốn đi, các ngươi chính là như vậy báo đáp đại sư Minh. Đa Bảo đạo nhân cũng là tức giận quá lớn. Chương 313, sáng tạo cơ hội. Chương 313, sáng tạo cơ hội. Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân bọn hắn đều cực kỳ phẫn nộ, bị ngoại cửa một chút các sư đệ sư muội thái độ cho chọc giận. Tốt, hai vị sư đệ, các ngươi không cần như vậy, mọi người có chí riêng, ta đã sớm nói xong, ta sẽ không miễn cưỡng mọi người cùng ta tiến về có đạo vực. Liêu Huyền Thanh đưa tay để ép nói ra, ra hiệu Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân tỉnh táo. Kỳ thật loại cục diện này, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng sớm đã có chỗ dự liệu. Mặc dù vĩnh hằng đạo vực linh khí cùng tu hành tài nguyên muốn xa xa siêu việt hồng hoang, nhưng là nguy hiểm cũng là vượt xa hồng hoang. Hồng hoang tiệt giáo tuyệt đối là quái vật khổng lồ, căn bản không người dám trêu chọc, bọn hắn những người này thân ở hồng hoang, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, mỗi ngày chỉ cần hưởng lạc liền có thể. Nhưng là một khi theo hắn tiến về vĩnh hằng đạo vực, tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như thế tiêu sái. Vĩnh hằng đạo vực môn phái hay là cần phát triển, một khi cùng hắn đi bên kia, liền muốn bắt đầu làm các loại nhiệm vụ, môn phái hướng ra phía ngoài khai thác lời nói, khẳng định phải cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, tự nhiên sẽ nhắc lên chiến tranh, bọn hắn liền sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Bởi vì chuẩn thánh tu vi tại hồng hoang là đỉnh tiêm, nhưng là tại vĩnh hằng đạo vực, vậy coi như không phải đỉnh tiêm. Đương nhiên tại một chút tiểu vực, hôn nguyên kim tiên cũng chính là chuẩn thánh cũng có thể sinh hoạt thoải mái, nhưng là khẳng định không có hồng hoang như thế tiêu sái. Không nguyện ý tiến đến vĩnh hằng đạo vực, đều là ngoại môn bên trong tầng dưới. Giống chín diệu tinh quân, thập đại thiên quân, Lã Nhạc, Mã Nguyên, các loại có thể đủ số được danh hiệu, cũng đều trước tiên biểu lộ thái độ. Về phần những người khác đi cùng không đi, Liễu Huyền Thanh cũng không phải là thấy rất nặng. Đương nhiên cách làm của bọn hắn hoàn toàn chính xác để Liễu Huyền Thanh trong lòng có như vậy một chút khó chịu. Chỉ bất quá Liễu Huyền Thanh cũng lười tới so đo. Không nghĩ tới, các ngươi lại là một đám đổ vong ân phụ nghĩa, nếu là không có đại sư mình, các ngươi làm sao có thể có hôm nay, các ngươi nếu là không dám đi vĩnh hằng đạo vực lời nói, hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi toàn diện trấn áp. Triệu Công Minh đứng dậy sắc mặt âm trầm nói ra. Hắn là ngoại môn đại sư mình, xuất hiện tình huống như vậy là để hắn bất ngờ. Hắn lúc đầu coi là Liễu Huyền Thanh ra lệnh một tiếng, những sư đệ này hoặc là sư muội khẳng định sẽ không có chút nào do dự đi theo, hắn những sư đệ này đều là có ơn tất báo. Không nghĩ làm, đại sư Minh bây giờ còn không có để bọn hắn đi vĩnh hằng đạo vực làm cái gì, hiện tại liền trực tiếp đặt xuống lên gánh. Cái này khiến Triệu Công Minh trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, dù là Liêu Huyền Thanh đã mệnh lệnh hắn, không để cho hắn lại tiếp tục nói chuyện này, nhưng hắn hay là khó mà bình tĩnh trở lại. Nếu không phải nơi này là Bích Du Cung, Triệu Công Minh hiện tại khẳng định cũng sớm đã đối với mấy cái này các sư đệ sư muội độc thủ. Đại sư Minh, ta nguyện ý theo ngươi tiến đến vĩnh hằng đạo vực. Xem xét điệu bộ này, lập tức liền có rất nhiều đệ tử biểu lộ thái độ, đồng thời sắc mặt đều là không gì sánh được xấu hổ. Bọn hắn thụ đại sư Minh chiếu cố, có tu vi như thế, có thể nói là không có cái gì bỏ ra, đều là đại sư Minh ban cho. Bọn hắn hiện tại có tu vi cao như vậy, lại đang hồng hoang hưởng thụ lấy lâu như vậy, hiện tại nên bọn hắn xuất lực, lại trực tiếp lựa chọn lùi bước, là thật không nên. Cả đám đều xấu hổ cúi đầu. Cái này còn tính là có chút bộ dáng. Triệu Công Minh sắc mặt hòa hoãn một chút, lạnh giọng nói ra: các ngươi đều trở về phần phải chăng theo ta tiến đến vĩnh hằng đạo vực, hay là do chính các ngươi quyết định, ta vẫn là câu nói kia, vô luận các ngươi đi cùng không đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Liêu Huyền Thanh đối với những sư đệ sư muội này bọn họ phất phất tay. hắn hôm nay vừa mới trở về, cũng không muốn bởi vì những chuyện này liền huyên náo rất không thoải mái. Lúc trước do dự các sư đệ sư muội, liền nhao nhao rời đi Bích Du Cung. Đại sư minh, đều là ta không tốt, ngươi rời đi về sau, thiếu đối bọn hắn quản giáo, không nghĩ tới bọn hắn, vậy mà biến thành bộ dáng này. Đa Bảo đạo nhân lên tiếng nói ra. Được rồi, chuyện này đừng lại thảo luận, cho dù có sai cũng sai không ở trên người ngươi. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói. Rất nhanh tại Liêu Huyền Thanh dẫn đầu xuống, liền bắt đầu nâng ly cả chén. Cũng không lâu lắm Liêu Huyền Thanh cũng uống say khướt. Kỳ thật lấy hắn cảnh giới này, Thông Thiên giáo chủ đủ ra tới linh hữu, tiểu kinh mặc dù lớn, nhưng là muốn làm hắn cảm thấy men say, hay là không thể. Sở dĩ Liêu Huyền Thanh sẽ cảm thấy có men say hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình phong ấn pháp lực. Hắn trở lại Hồng Hoang Thiệt giáo, để hắn không gì sánh được căn lòng, mặc dù hắn tại Vĩnh Hằng đạo vực phát triển rất là thuận lợi, nhưng là trong lòng của hắn áp lực cũng là rất lớn, hắn hôm nay cũng nghĩ thư giãn một tí. Đại sư minh, ngươi có chỗ không biết, ngươi tiến đến Vĩnh Hằng đạo vực lâu như vậy, Hồng Hoang phát sinh biến hóa rất lớn, đợi chút nữa, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Đa Bảo đạo nhân đứng người lên cũng là men say nói ra. Khu cụ nghe đến lời này, một mực yên lặng không lên tiếng. Thông Thiên giáo chủ ho khan hai tiếng nói ra, "Đa Bảo, vị sư lần trước chuyển cho ngươi đạo thần thông kia, ngươi tu luyện ra sao rồi?" "Hồi bẩm sư tôn, lập tức liền muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành." Đa Bảo đạo nhân sững sờ hồi đáp, không biết vì sao sư tôn đột nhiên hỏi hắn tu hành tình huống. "Ngươi còn biết là tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngươi còn không nhanh đi về nghỉ ngơi, còn muốn mang đại sư huynh đi dạo, ngươi là nghĩ thế nào?" Thông Thiên giáo chủ lập tức sụ mặt nói ra, "Sư tôn, ta cùng đại sư huynh lâu như vậy không thấy, ta muốn mang đại sư huynh đi dạo một vòng, ta thần thông kia lập tức liền muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng không thiếu mấy ngày này tu luyện." Đa Bảo đạo nhân nói ra. "Không được, lập tức liền phải trở về cho ta tu hành." Thông Thiên giáo chủ thái độ rất là cường ngạnh, thoại âm rơi xuống đằng sau, liền cho mấy vị nữ đệ tử lúc nhan sắc. Không sai, hắn đây là đang là Vân Tiêu mấy vị nữ đồ đệ sáng tạo cơ hội. Thông Thiên giáo chủ trong lòng biết Vân Tiêu mấy người thích vô cùng Liễu Huyền Thanh. Hiện tại Liễu Huyền Thanh thật vất vả trở về, như vậy tự nhiên đến làm cho nó tới thân cận một chút, nắm chặt thêm gạo nấu thành cơm, miễn cho tái sinh nỗi khổ tương tư. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân lại như vậy không có nhãn lực đỉnh, muốn mang theo Liễu Huyền Thanh đi dạo. Như vậy Thông Thiên giáo chủ khẳng định đến ngăn cả nha. Hoàn toàn chính xác, Hồng Hoang biến hóa rất lớn, đều để ta có một tia cảm giác xa lạ, nhưng là ngươi còn cần tu luyện thần thông. Mang đại sư huynh đi dạo Hồng Hoang, liền giao cho ngươi mấy vị sư muội đi, các nàng tương đối thận trọng. Thông Thiên giáo chủ còn nói thêm, "Sư tôn, vậy ta bồi tiếp sư muội bọn hắn cùng một chỗ." Đa Bảo đạo nhân còn chưa ý thức được, Thông Thiên giáo chủ chân chính dụng ý Triệu Công Minh bọn hắn ngược lại là lý giải sư tôn dụng ý, bởi vì Vân Tiêu ba người bọn họ cũng thường xuyên ở trước mặt của hắn kể ra tưởng niệm nỗi khổ. Triệu Công Minh trong lòng minh bạch hắn ba vị muội muội, khẳng định đều đã thích đại sư huynh. Đây là sư tôn tại sáng tạo cơ hội. Đa Bảo sư minh, ngươi hay là nghe sư tôn lời nói, trở về luyện tập thần thông đi, ngươi nếu là thật sự như thế nhàn rỗi, sư đệ gần nhất có rất nhiều trên tu hành nghi hoặc, vừa vận nhân cơ hội này, sư minh cho sư đệ giải giải hoặc. Triệu Công Minh cũng trực tiếp đánh lên trợ công.